Chương 4510 động phủ bí mật, nam. Không tốt. Tiểu Ly Nhi, để ý. Lê Mặc Ảnh hoảng sợ gầm nhẹ thanh, ở Hoàng Nguyệt Ly bên tai vang lên. Nhưng mà, lúc này, nàng phản ứng lại mau cũng không kịp lóe người, chỉ có thể một đường chiều ngã xuống đi xuống. Phía dưới đường đi hình như là vô cùng vô tận giống nhau, Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết chính mình rơi xuống bao nhiêu thời gian, liền ở nàng cho rằng loại này rơi xuống trạng thái sẽ không đình chỉ thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác dưới chân một đốn. Rầm. Một trận vang lớn, ngay sau đó, từng luồng dòng nước dũng mãnh vào nàng hơi thở bên trong, làm nàng nháy mắt cảm thấy hít thở không thông. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt huy động hai tay, lại mạnh mẽ điều động nổi lên trong cơ thể tà khí, làm này đó tà khí lộ ra bên ngoài cơ thể hình thành một cái cầu trạng phòng ngự thể, lúc này mới chậm rãi từ đáy nước phù đi lên. Nàng phí sức của chín châu hai hổ, mới di động tới rồi bờ biển, bò đi lên, nằm xoài trên mặt đất. Nghỉ ngơi mấy tức lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, giơ tay thả ra một tia ngọn lửa, chiếu sáng bốn phía. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình như là rơi xuống một cái nội bộ ngọn núi ao hám chỗ. Ao hám ở giữa là một cái đen nhánh hồ sâu, sâu không thấy đáy, mà bốn phía còn lại là chênh vênh vách núi, đỉnh đầu không biết có bao nhiêu cao, cũng nhìn không tới nàng rơi xuống dưới thời điểm cái kia mở miệng. Đây là địa phương nào? Là cái kia ma tộc cường giả động phủ chính phía dưới sao? Liên ở Hoàng Nguyệt Ly suy tư thời điểm, bỗng nhiên, lại là một trận rơi xuống nước thanh truyền đến. Đỉnh đầu, một cái bóng đen bỗng nhiên tạp tới rồi hồ sâu, khơi dậy một tảng lớn bọt nước, đem Hoàng Nguyệt Ly thật vất vả hồng khô quần áo lại lần nữa làm ướt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không rảnh lo so đo cái này, trên mặt nàng lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, hướng tới hồ sâu phương hướng chạy qua đi, la lớn, Mặc Ảnh, Mặc Ảnh. Là ngươi sao? Dầm. Dầm. Hồ sâu nước lặng bị quái, sau một lát, Lê Mặc Ảnh tuấn mỹ mặt xuất hiện ở hồ nước phía trên. Nương Hoàng Nguyệt Ly ngọn lửa phát ra ánh sáng nhạt, có thể nhìn đến trên mặt hắn hoàn mỹ ngũ quan, còn có bị hồ nước ướt nhẹp tóc đen. Cứ việc thoạt nhìn có điểm chật vật, nhưng lại không tổn hao gì hắn tuấn mỹ. Chỉ là, Lê Mặc Ảnh sắc mặt nhìn tương đương không tốt, còn trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, rõ ràng đối nàng vừa rồi đại ý kích phát cơ quan hành vi phi thường bất mãn. Hoàng Nguyệt Ly có điểm chột dạ, thè lưỡi, phu quân, nơi này cảm giác không giống bình thường, nói không chừng sẽ có cái gì cơ duyên đâu. Ngươi trước lên bờ đến đây đi, muốn hay không ta giúp ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, kêu to ra tiếng, tiểu tâm. Liên ở Lê Mặc Ảnh chiều nàng nhìn qua thời điểm, một đạo thật lớn hắc ảnh đồng nhiên từ hắn phía sau đáy nước đồng nhiên chạy trốn ra tới. Kia đạo bóng đen ít nhất có 8-9 mét cao. Lê Mặc Ảnh thân ảnh cùng nó đối lập lên, quả thực chính là cái tiểu chú lùn, nháy mắt đã bị bao phủ ở hắc ảnh chung. Kia hắc ảnh ra thủy lúc sau, không có chút nào tạm dừng, liền chiều Lê Mặc Ảnh phương hướng tạp lại đây. Nhưng mà, không đợi Hoàng Nguyệt Ly ra tiếng nhắc nhở, Lê Mặc Ảnh cũng đã có điều phát hiện. Trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng chi sắc, ngược lại còn lộ ra một tia cười lạnh, cười nhạo một tiếng, nơi nào tới nghiệt súc, tìm chết. Hắn thong dong xoay người, trên tay một đạo tà khí đã từ đầu ngón tay bắn ra, lập tức đánh vào hắc ảnh trên người. Mà lúc này, Hoàng Nguyệt Ly công kích cũng đã tới rồi hắc ảnh trước người. Ở hai người liên thủ giáp công dưới, này nhìn như thập phần cường đại đáng sợ hắc ảnh, lại căn bản không phải đối thủ, nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Chương 4511 động phủ bí mật, 6. Hai đoạn thân thể đều một lần nữa trở xuống hồ sâu. Bọt nước lại lần nữa bị phun xạ ra tới, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Lê Mặc Ảnh cũng từ hồ sâu bơi ra tới, bò tới rồi trên bờ. Hoàng Nguyệt Ly một đôi thượng nhà mình phu quân ánh mắt, liền âm thầm đánh cái dùng mình, cười gượng hai tiếng, phu quân, cái này, ta có thể giải thích. Thật sự, ta không phải cố ý mạo hiểm, ta này không phải ra ngoài ý muốn sao. Ta cho rằng mở ra cái kia cơ quan lúc sau, chúng ta liền sẽ giống thượng một tầng như vậy, nhìn đến một cái đi thông phía dưới thang lầu tới, nào biết liền chạy đến địa phương quỷ quái này tới. Lê Mặc Ảnh kỳ thật cũng biết, việc này cũng quái không được Hoàng Nguyệt Ly. Tại thượng cổ bí cảnh bên trong, cái gì nguy hiểm đều có khả năng xuất hiện, cũng không phải chỉ cần tiểu tâm cẩn thận liền có thể tránh cho. Hơn nữa, nguy hiểm thường thường cũng ý nghĩa cơ duyên. Nhưng là, đương hắn nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh lập tức từ trước mắt biến mất thời điểm, hắn tim đập vẫn là thiếu chút nữa bởi vậy mà đình chỉ. Cưới một cái so với chính mình còn gan lớn nương tử, thật là chú định cả đời đều phải ở nhọc lòng chung vượt qua. Chính là, hắn một chút cũng không cảm thấy hối hận. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, ngươi không nghĩ tới sẽ bị truyền tống lại đây, này liền tính, nhưng là, ngươi khởi động máy quan thời điểm như thế nào không gọi ta cùng ngươi cùng nhau. Ngươi có biết hay không, ngươi rơi xuống lúc sau, cái kia nhập khẩu liền lại lần nữa khép lại. Vì lại lần nữa mở ra cái này nhập khẩu, ta phí nhiều ít công phu. Đến cuối cùng, trực tiếp đem kia tế đàn cục đá tạp, mới nhìn đến nhập khẩu. Ách, cái này. Ha ha. Nay thật là nàng sai rồi, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly liền giải thích đều không giải thích, bởi vì, vô pháp giải thích. Nàng chính là trực tiếp đem nàng phu quân cấp đã quên. Ngươi này tiểu hồ ly. Thấy Lê Mặc Ảnh còn ở nổi nóng, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh rời đi đề tài. Phu quân, ngươi cảm thấy, chúng ta đây là rơi xuống địa phương nào tới? Ta như thế nào cảm thấy, nơi này, có điểm như là một cái mạch khoáng đâu. Hoàng Nguyệt Ly chỉ bốn phía vách núi. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, này hẳn là chính là cái mạch khoáng không thể nghi ngờ. Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói, chính là, nơi này là sản xuất cái gì khoáng thạch? Ta thu thập luyện khí tài liệu thời điểm, đã từng đi qua vô số mạch khoáng, mỗi một loại mạch khoáng đều sẽ có độc đáo hoa văn, quang xem vách núi hoa văn, liền có thể phán đoán vách núi bên trong che giấu khoáng thạch chủng loại, nhưng nơi này hoa văn, ta trước đây chưa từng gặp. Hoàng Nguyệt Ly nói, đem tay di gần vách núi, làm Lê Mặc Ảnh có thể càng thêm tinh tường nhìn đến mặt trên hoa văn. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không có chú ý này đó, trực tiếp mở miệng nói, nơi này khoáng thạch, hẳn là chính là chúng ta vừa rồi ở động phủ tầng thứ 2 tế đàn nhìn đến, dùng để kiến trúc cái kia tu luyện mật thất tài liệu. Hoàng Nguyệt Ly giật mình, ngươi nói, chính là cái loại này màu đen mang bạc cục đá. Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, không tồi, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, nơi này ma khí độ dày tuy rằng so ra kem cái kia tế đàn, nhưng là, vẫn như cũ nùng liệt đến làm người thở không nổi tới, đặc biệt là vừa rồi chúng ta lọt vào đi cái kia hồ sâu, hồ nước độ ấm thật sự là quá lạnh, nếu là y huyền cảnh dưới võ giả rơi xuống, chỉ sợ mấy tức chi gian liền sẽ đông lạnh thành một cái băng trụ. Chính là, ở như vậy rét lạnh hồ nước, thế nhưng còn có vật còn sống, hơn nữa, vẫn là như vậy thật lớn ma thú. Vừa rồi bị ta đánh chết ma thú, hẳn là một cái bị ma khí ăn mòn chín đầu cự xà. Chương 4512 Động Phủ Bí Mật, 7. Chín đầu cự xà. Vừa rồi trong nước kia đạo bóng đen, chính là phóng đại bản rắn chín đầu. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ta như thế nào không thấy ra tới, nó có chín đầu. Rắn chín đầu, là thần giới phi thường nổi danh một loại hung thú, nghe nói, thành niên rắn chín đầu, mỗi một cái đầu, đều có thể đạt tới tương đương với nói huyền cảnh thực lực. Chín đầu thêm ở bên nhau, là có thể buộc phát ra chín nói huyền cảnh cường giả uy lực. Thời trẻ, thường xuyên có cường giả chăn nuôi loại này hung thú làm trợ lực, bất quá, chín đầu cự xà thật sự là quá mức với hung hãn, trời sinh tính thích giết chóc, có đôi khi cuồng tính quá độ dưới, liền chính mình chủ nhân đều sẽ nuốt ăn, hơn nữa theo thiên địa huyền khí độ dày hạ thấp, chăn nuôi rắn chín đầu yêu cầu đầu nhập tài nguyên càng ngày càng nhiều, mất nhiều hơn được, dần dà, thần tộc 12 châu cơ hồ không có người lại chăn nuôi rắn chín đầu. Truyền thuyết, hoang dã nơi vẫn là có không ít rắn chín đầu, thậm chí còn có hình thể đặc biệt khổng lồ chín đầu cự xà. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có thâm nhập quá hoang dã nơi, bởi vậy, đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết rắn chín đầu. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, nếu ta không đoán sai, Thụy Giang hẳn là thường xuyên hương cái này hồ sâu ném xuống thần tộc võ giả, tới đầu huy này chín đầu cự xà. Cho nên, nó ngay từ đầu khẳng định đem ta trở thành tân đồ ăn, hoàn toàn không nghĩ tới ta sẽ có lớn như vậy lực sát thương, cho nên chỉ trồi lên một cái đầu, muốn cắn nuốt ta. Kết quả có thể nghĩ, đồ ăn không ăn đến, chính mình nhưng thật ra ném một cái đầu. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra nghe nói qua, rắn chín đầu, kỳ thật chính là chín cái mạng, chỉ cần bị chém rớt một cái đầu, mệnh liền ít đi một cái. Đương nhiên, thiếu một cái mệnh, thuyết minh còn có thể sống lại. Chỉ là, cái này sống lại quá trình, ít nhất muốn tiêu hao mấy trăm năm thời gian. Cho nên, này chín đầu cự xà mặc kệ còn dư lại mấy cái mệnh, ít nhất, hiện tại khẳng định là ngừng nghỉ. Bằng không nói, một cái đầu bọn họ hai cái đương nhiên không sợ, nhưng là chín đầu cùng nhau toát ra tới, ngay cả bọn họ đều rất khó ngăn cản. Dưới nước lại là chín đầu cự xa địa bàn, nàng cùng Lê Mặc Ảnh đều không am hiểu thủy chiến, đến lúc đó, phiền toái có thể to lắm. Hoàng Nguyệt Ly nghe được Lê Mặc Ảnh nói, hồi tưởng lúc ấy nhìn đến Hắc Ảnh, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nghe nói, thành niên rắn chín đầu, thân thể giống nhau cũng liền 5-6 mét bộ dáng, nhưng là, vừa rồi nhìn đến kia một cái, chỉ là một cái đầu ra thủy cũng đã 8-9 mét, tổng trường độ, ít nhất ở 60 mét trở lên đi. Nay khẩu hồ sâu ma khí độ dày thật là đủ cao, thế nhưng có thể đem một cái rắn chín đầu dựng dục thành như thế kinh người hung thú. Lê Mặc Ảnh cũng có chút cảm thán, còn hảo ta rơi xuống nước là lúc, liền cảm thấy cái này hồ sâu khẳng định có cổ quái, vẫn luôn đều đang âm thầm phong bị, nếu như bằng không, nếu như bị đột nhiên tập kích, nói không chừng cũng luôn có hại. Hồ nước đã chịu ma khí ăn mòn, là có thể dựng dục ra thật lớn hung thú, kia chung quanh này đó vách núi khoáng thạch rốt cuộc là cái dạng gì, cũng liền có thể nghĩ. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhận đồng Lê Mặc Ảnh vừa rồi phán đoán. Nói như thế tới, thật đúng là như vậy. Trước kia ta cũng chưa nghe nói qua, ma khí thế nhưng cũng là có thể từ khoáng thạch lấy ra tới. Bất quá, hiện tại ngẫm lại, nếu thiên địa huyền khí có thể ngưng kết ở khoáng thạch trung trở thành tinh ngọc, ở trong nước hình thành linh tuyển. Kia ma khí đương nhiên cũng có thể thấm vào sơn xuyên hồ nước bên trong, nói như thế lên, nhưng thật ra ta kiến thức quá mức thiển cận. Chương 4513 Động Phủ Bí Mật, 8. Hoàng Nguyệt Ly một bên suy tư, một bên phiên tay từ trong không gian lấy ra một phen xem nhỏ, một chút tạc hướng về phía vách núi. Vách núi bên ngoài nham thạch, ở Hoàng Nguyệt Ly lực lượng cường đại dưới, thực mau xuất hiện vết rách. Hoàng Nguyệt Ly múa may xem nhỏ, một chút lại một chút, không bao lâu, vách núi phía dưới khoáng thạch liền đem lỏa lộ một tiểu khối ra tới, quả nhiên là theo chân bọn họ ở động phủ tầng thứ 2 tế đàn nhìn đến giống nhau, là một loại màu đen mang theo chỉ bạc cục đá. Chẳng qua, so với kiến tạo tế đàn vật liệu đá, này đó khoáng thạch chỉ bạc rõ ràng thiên thiếu, hơn nữa màu đen cũng hoàn toàn không thuần túy. Hoàng Nguyệt Ly vươn ra ngón tay, ở khoáng thạch thượng sờ soạn một phen, lại thử từ khoáng thạch hấp thu ma khí. Mấy tức lúc sau, liền thu hồi ngón tay. Này đó khoáng thạch cũng quá thô ráp, chất chứa ma khí độ dày không tính quá cao, cùng tế đàn kia mấy cái thạch đôi căn bản không thể so a. Xem ra, tế đàn cái loại này cũng đã, cũng không phải bình thường khoáng thạch, một cái lớn như vậy mạch khoáng cũng đào không ra quá nhiều, dư lại này đó phỏng chừng đều là phế quạng, hoặc là động phủ chủ nhân trướng mắt, cho nên mới lưu lại nơi này, dùng để hàm dưỡng cái kia hồ sâu thủy cùng với trong nước hung thú. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly trong mắt tràn đầy thất vọng. Vừa rồi nhìn đến này đó khoáng thạch thời điểm, còn tưởng rằng chính mình lại phát tài đâu. Này đó khoáng thạch thần tộc 12 châu không có, tuy rằng bọn họ hơn phân nửa không thể trực tiếp dùng cho tu luyện, nhưng là, hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể dùng để luyện chế linh khí. Hơn nữa, loại này khoáng thạch cũng chỉ có nàng thủ hạ mới có, một khi dùng để nghiên cứu ra tân linh khí, còn có thể độc nhất vô nhị sinh sản, mặt khác linh khí sư như thế nào cũng học không được, đến lúc đó, tưởng bán bao nhiêu tiền, liền bán bao nhiêu tiền. Càng tốt đẹp là, nay một cả tòa sơn khoáng thạch đều có thể tùy tiện đào, kia đến là bao nhiêu tiền a? Hiện tại ngẫm lại, trên đời này quả nhiên không như vậy tốt sự tình. Lê Mặc Ảnh quang xem Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình, liền biết nhà hắn tiểu hồ ly suy nghĩ cái gì, không khỏi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tiểu Ly Nhi, ngươi nếu là thích nói, chúng ta có thể đào một chút mang về, bất quá, phẩm chất tốt nhất khoáng thạch, khẳng định đã bị động phủ chủ nhân lấy đi rồi, chúng ta đào quá nhiều cũng không thú vị, còn không bằng đến vừa rồi cái kia tế đàn ngõ mấy khối ra tới. Ta biết Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu. Ai, chúng ta vẫn là tới trước chỗ nhìn xem đi, nói không chừng nơi này còn có càng tốt bảo bối đâu. Thật vất vả phá giải tầng thứ 2 tế đàn ảo trận cơ quan, đột nhiên rơi xuống như vậy cái kỳ quái địa phương, lại bị không lớn không nhỏ kinh hách, Hoàng Nguyệt không cam lòng cứ như vậy không thu hoạch được gì mà rời đi. Cho nên, nàng thực mau liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên vách núi đá, muốn tìm tòi nghiên cứu một chút, này tòa mạch khoáng bên trong có phải hay không cũng có động phủ chủ nhân lưu lại cơ quan, cất giấu cái gì bảo vật. Nhưng mà, sự thật lại làm Hoàng Nguyệt Ly phi thường thất vọng. Nay tòa mạch khoáng tuy rằng cực cao, nhưng là, bên trong diện tích đảo không tính rất lớn, đường kính cũng bất quá 2.000 mễ tả hữu. Lấy nàng cùng Lê Mặc Ảnh cất trình, cho dù là chậm rãi đi, cũng chỉ hoa nửa canh giờ không đến, liền toàn bộ vòng một vòng. Kết quả, sự thật chứng minh. Nay tòa mạch khoáng, chính là một tòa chân chân chính chính mạch khoáng, bên trong một chút cố lộng huyền hư thành phần đều không có. Không có bất luận cái gì cơ quan, cũng không có bất luận cái gì trận pháp. Hơn nữa, trải qua nàng cùng Lê Mặc Ảnh tà khí thấm vào tra xét, này đó còn toàn bộ đều là thập phần thô ráp phế quạng, liền không có một khối theo kịp tế đàn cục đá. Chương 4514 Động Phủ Bí Mật, 9. Được đến như vậy kết luận, Hoàng Nguyệt Ly cảm giác một trận ngực buồn. Cái gì? Thế nhưng còn có loại chuyện này. Ta còn chưa từng có đụng tới quá loại này thái quá sự tình. Cái này động phủ chủ nhân rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Cực cực khổ khổ đem động phủ tu thành 3 tầng. Kết quả, này lý nên thần bí nhất an toàn nhất tầng thứ 3, cư nhiên một chút đa dạng đều không có. Chẳng lẽ hắn thật sự chính là dùng tầng này tới dưỡng cái kia 9 đầu cự xà sao? Lê Mặc Ảnh trầm mặc một lát, mở miệng nói, cũng không chỉ có như thế. Đem động phủ kiến tạo ở mạch khoáng phía trên, đối với tu luyện nhiều ít là có điểm thêm thành tác dụng. Ta suy đoán, cho dù là ở ma tộc trên lãnh địa, loại này ma quặng mạch khoáng đều thực hiếm thấy, cho nên, vị này ma tộc cường giả liền tính đã đem mạch khoáng cơ hồ đào rỗng, cũng luyến tiếp rời đi, vẫn là đem động phủ tu ở phía trên, vừa lúc có thể mượn dùng khoáng thạch còn thừa ma khí, tới vận chuyển động phủ trận pháp. Thực hảo, ngươi thành công an ủi đến ta. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Nghe được ra tới, Lê Mặc Ảnh là muốn an ủi nàng. Nhưng mà, nay an ủi lại là một chút hiệu quả đều không có. Không sai, Lê Mặc Ảnh nói được một chút cũng chưa sai, này đó phế quặng cũng không phải một chút tác dụng đều không có, ít nhất có thể cung cấp đại lượng năng lượng, bảo đảm động phủ mặt trên 2 tầng ảo trận trải qua quá hàng tỷ năm biến thiên, vẫn như cũ còn có thể đủ bình thường vận chuyển. Cho nên, phế quặng tác dụng cũng không chỉ là dưỡng 9 đầu cự xà đơn giản như vậy. Bất quá, này thì thế nào đâu? Nói 1.000 nói 1.000, bọn họ đều phải tay không mà trở về a. Hoàng Nguyệt Ly tương đương không cam lòng, nhưng là, sự thật như thế, nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể thở dài một hơi. Hảo đi, chúng ta đây tiếp tục ngốc tại nơi này cũng không thú vị. Vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Huyền siêu giật bọn họ còn ở ma tộc trong doanh địa chờ chúng ta đâu. Thụy Giang đã chết, còn không biết ma tộc trong doanh địa sẽ có cái gì biến cố phát sinh. Đi thôi, Lê Mặc Ảnh lập tức gật đầu, cái này động phủ vị trí chúng ta đã rõ ràng, nếu yêu cầu, lần sau còn có thể lại đến. Hai người phi thường quyết đoán, làm ra quyết định. Nhưng thực mau, bọn họ liền ý thức được, tình huống có điểm không thích hợp. Từ từ, chúng ta rốt cuộc hẳn là như thế nào đi ra ngoài. Cái này mạch khoáng xuất khẩu. Rốt cuộc ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly ngó trái ngó phải, sắc mặt hơi đổi, tổng không thấy được, chúng ta còn muốn dọc theo vách núi bỏ lại trên đỉnh đầu cái kia cửa động đi. Lê Mặc Ảnh cũng đi theo như mày, nay đỉnh đầu cũng không biết có bao nhiêu cao, nhìn ra ít nhất hơn 1.000 mét, cửa động nói không chừng còn chỉ có thể từ phần ngoài mở ra. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Tiểu Ly Nhi, chẳng lẽ liền ngươi đều tìm không thấy mặt khác xuất khẩu sao? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ngốc vòng, không có a, tìm không thấy. Ta vừa rồi không phải đã nói cho ngươi sao? Cái này mạch khoáng, liền một cái cơ quan một cái pháp trận đều không có, nơi nào tàng được xuất khẩu. Hai người hai mặt nhìn nhau, cái này, đều có điểm trợn tròn mắt. Bọn họ vừa rồi chỉ lo quan sát có hay không bảo vật, căn bản không nghĩ tới, còn có xuất khẩu việc này. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, loại địa phương này hẳn là nơi nơi đều là cơ quan, xuất khẩu khẳng định liền giấu ở nào đó cơ quan, này đã là thưởng thức. Chính là, nơi này cố tình không có cơ quan. Kia làm cho bọn họ đi đâu mà tìm xuất khẩu. Chẳng lẽ, muốn đem mô một mặt vách núi đào rỗng, mới có thể đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh nhướng nhướng chân mày, nhìn chằm chằm bốn phía thoạt nhìn thập phần cứng rắn vách núi, lâm vào trầm tư bên trong. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra nghĩ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Chương 4515 Động Phủ Bí Mật, 10. Lê Mặc Ảnh lập tức đem tầm mắt chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người, như thế nào? Người có biện pháp? Biện pháp? Còn không có. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, thành thành thật thật mà nói, bất quá, ta vừa rồi nghĩ đến, đã có người ở nuôi nâng 9 đầu cự xà, thuyết minh Thụy Giang cũng mở ra quá tầng thứ 3, nếu hắn có biện pháp đi ra ngoài, đã nói lên nơi này là có xuất khẩu, chúng ta khẳng định cũng có thể đi ra ngoài. Nàng còn chưa nói xong, Lê Mặc Ảnh liền đúng lúc bắt thượng một thùng nước lạnh. Kia đã có thể chưa chắc. Ngươi ngẫm lại, lấy Thủy Giang ở trận thuật cùng cơ quan thuật thượng tạo nghệ, hắn dựa vào chính mình có thể phá giải cái này động phủ bên ngoài những cái đó trận pháp sao? Thực hiển nhiên không được. Cho nên, ta hoài nghi trên tay hắn hẳn là có ma tộc thượng cổ bí điển, mặt trên giới thiệu quá động phủ tình huống. Bằng không, hắn liền tính tìm được động phủ, cũng vào không được. Cho nên, nếu cái này mạch khoáng không có xuất khẩu, hắn ngay từ đầu liền có thể biết, căn bản không có khả năng giống chúng ta giống nhau, ngây ngốc mà rơi vào tới, lại tìm không thấy xuất khẩu. Ách, nói được cũng là. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm lập tức thấp xuống. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đào xuyên một mặt vách núi, mạnh mẽ rời đi sao? Nghe được lời này, hai người không hẹn mà cùng mà quay đầu, nhìn về phía xám xịt vách núi nham thạch. Lê Mặc Ảnh đi đến vách núi phía trước, gập lên ngón tay, ở mặt trên đánh vài cái. Lấy hắn lực lượng đánh nham thạch, thế nhưng cũng chỉ truyền đến phi thường rất nhỏ trầm đục, cơ hồ nghe không rõ ràng lắm. Thực rõ ràng, này vách núi độ dày vượt qua bọn họ tưởng tượng, muốn toàn bộ đào xuyên, tuyệt phi mấy ngày công phu là có thể làm được. Bất quá, Lê Mặc Ảnh đảo cũng không có bởi vậy mà lộ ra thất vọng thần sắc, hắn vẫn như cũ có vẻ thập phần bình tĩnh, hiện tại cũng không có biện pháp khác, nếu không, trước thử xem đi. Tuy rằng mấy ngày thời gian hẳn là không đủ, nhưng là, mạch khoáng lại đại cũng là có hạn độ, dùng nhiều mấy tháng tổng có thể đào xuyên, điểm này kiên nhẫn ta còn là có. Đối với bình thường võ giả tới nói, rơi xuống như bây giờ khốn cảnh, hoa mấy tháng qua đảo xuyên vách núi, cùng tìm chết không có gì hai dạng. Bởi vì, nhẫn không gian lại đại, cũng không có người sẽ dùng một lần chứa đựng mấy tháng lương khô, sớm muộn gì muốn đói chết. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly trên tay có Thiên Hoàng Quyết, bên trong tự thành một cái tiểu thế giới, không gian đại đến kinh người, không chỉ có thể cất giữ đại lượng đồ ăn, thậm chí, còn có một vụ mới mẻ dược thảo sinh trưởng ra tới, đừng nói mấy tháng. Liền tính ngây ngốc mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, bọn họ nhưng thật ra một chút đều không kinh hoàng. Từ từ, Mặc Ảnh, ta cảm thấy chúng ta chưa chắc yêu cầu làm như vậy phiền toái sự tình. Ta đột nhiên nghĩ đến xuất khẩu khả năng vị trí. Lê Mặc Ảnh một chút đều không có đại gia tộc người thừa kế cái giá, vén tay háo, lập tức liền phải bắt đầu làm việc. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại kịp thời giữ chặt hắn ống tay háo, ngăn trở hắn. Lê Mặc Ảnh quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Nơi này nơi nào khả năng có? Hắn nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Theo Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt xem qua đi, mạch khoáng ở giữa, kia một vùng sâu không thấy đáy hồ nước một mảnh tinh mịch. Lê Mặc Ảnh nao nao, ngay sau đó hiểu ý của ngươi là. Xuất khẩu liền ở cái này hồ sâu phía dưới. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, trừ bỏ nơi này, hẳn là cũng không có khác khả năng. Tổng không thấy được thật sự muốn chúng ta đào xuyên vách núi đi. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Từ từ, Lê Mặc Ảnh một phen túm chặt cổ tay của nàng, không được mạo hiểm, ta hãy đi trước nhìn xem. Chương 4516 hồ sâu dưới, 1. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, rất phối hợp mà dừng bước chân. Nàng từ trước đến nay cảm thấy không có gì tất yếu tránh ở nam nhân phía sau, kiếp trước thời điểm. Còn thường xuyên sẽ vì loại sự tình này cùng Lê Mặc Ảnh khởi tranh chấp. Nhưng là, hiện tại trải qua nhiều năm như vậy ở chung, nàng đã học được thích hợp yếu thế, không ở loại này việc nhỏ thượng dối dám. Ngẫu nhiên làm nhà mình phu quân bảo hộ một chút, còn có thể xúc tiến phu thê cảm tình, cớ sao mà không làm. Lê Mặc Ảnh bước nhanh đi tới hồ sâu bên cạnh, thanh lanh con ngươi hơi liễm, nhìn chăm chú vào mặt nước. Hồ nước cho thấy bình tĩnh không gợn sóng. Liếc mắt một cái xem đi xuống, đều là đen nhánh nhan sắc, sâu không thấy đáy, ngay cả vừa rồi bị bọn họ giết chết rắn chín đầu đều không thấy bóng dáng, thật sự nhìn không ra bên trong có cái gì dị thường. Lê Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, thử đem thần thức tham nhập trong đó. Mấy tức lúc sau, hắn bỗng nhiên nhíu mày, kêu lên một tiếng, theo bản năng mà lui một bước. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hắn, thấy thế, trong lòng giật mình, chạy nhanh đi tới, muốn đỡ lấy hắn, phu quân. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Hồ nước phía dưới có cái gì? Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng đè lại Hoàng Nguyệt Ly tay, cự tuyệt nàng nâng, chính mình đứng thẳng. Ta không có việc gì, cũng không có bị thương, chỉ là hắn nghĩ đến dưới nước tình huống, lại một lần nhíu mày, chúng ta vừa rồi đều đã đoán sai, cái này hồ sâu ma khí, cũng không phải từ trên vách núi đá này đó cấp thấp khoáng thạch cung cấp, ở hồ nước phía dưới, hẳn là có cái lớn hơn nữa ma khí nơi phát ra. Vừa rồi, ta đem thần thức tham nhập hồ nước chung, tưởng cảm ứng xuống nước hạ tình huống, nhưng càng là đi xuống, trong nước ma khí độ dày liền càng cao. Ta chỉ có thể mơ hồ tra xét đến dưới nước 200 mét tình huống, xuống chút nữa, chính là một mảnh đen nhánh, cái gì đều cảm ứng không đến. Mà ở 200 mét thủy chỗ sâu trong, ta cảm ứng được không ít ma thú sinh mệnh hơi thở, có chút thậm chí so với kia điều chín đầu cự xà càng cường đại hơn. Xem ra, này hồ nước phía dưới xác thật có cổ quái, chỉ sợ không chỉ là này một tầng xuất khẩu đơn giản như vậy. Lê Mặc Ảnh hồi tưởng, trên mặt thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn dù sao cũng là thần tộc, liền tính tu luyện quá tà đạo công pháp, nhưng quá mức nồng đậm ma khí, đối hắn thần thức vẫn là có ảnh hưởng. Bình thường dưới tình huống, hắn thần thức đủ để bao trùm phạm vi mấy ngàn mét khu vực, nhưng là, ở hồ nước phía dưới ma khí độ dày đạt tới như thế kinh người trình độ dưới tình huống, hắn cường đại thần thức có thể phát huy ra năng lực cực kỳ hữu hạn. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, tú khí ánh mắt cũng hơi hơi nhăn lại. Nàng suy tư trong chốc lát, cũng đi tới hồ nước bên cạnh. Lê Mặc Ảnh mày khẽ nhúc nhích, nhưng là, không có ngăn cản nàng, chỉ là nhẹ nhàng nói câu, cẩn thận. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Nàng cũng học Lê Mặc Ảnh vừa rồi bộ dáng, đem thần thức tham nhập hồ sâu bên trong. Bởi vì nước hồn chi thuật duyên cớ, nàng thần thức cùng Lê Mặc Ảnh hệ ra cùng nguyên, chiếm không ít tiện nghi, cũng là phi thường cường đại. Trải qua một phen tra xét lúc sau, nàng không thể không thừa nhận, Lê Mặc Ảnh nói đều là đúng, dưới nước hẳn là có cái phi thường cường đại ma khí ngọn nguồn, lớn nhất có thể là có cái cực phẩm phẩm chất ma quạng mạch khoáng, như thế mới có thể sinh ra như vậy kinh người năng lượng. Hơn nữa, tại đây ma khí ảnh hưởng hạ, dưới nước ma thú đều đã xảy ra không nhỏ biến hóa, rất nhiều ma thú thậm chí là nàng ở bên ngoài chưa từng gặp qua, ở thần tộc điển tịch thượng cũng không có ký lục. Cái này chúng ta chính là có phiền thoái. Chương 4517 hồ sâu dưới, 2. Hai người ngay từ đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này hồ sâu thế nhưng là như vậy nguy hiểm nơi. Hiện tại hồi tưởng lên, ít nhiều bọn họ vừa mới rơi xuống nước thời điểm, phản ứng rất nhanh, kịp thời từ hồ nước ra tới, hơn nữa vận khí tốt, lúc này mới chỉ khiến cho kia một cái chín đầu cự xà chú ý. Nếu rời đi tốc độ chậm hơn một chút, khiến cho dưới nước ma thú tập thể công kích, phiền toái đã có thể rất lớn. Hơn nữa, này đó ma thú hẳn là còn chỉ là hồ sâu phía dưới uy hiếp chung nhẹ nhất hơi một bộ phận. Ma khí độ dày như vậy cao dưới tình huống, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì biến hóa, phía dưới có phải hay không còn có cái gì cơ quan, hiện tại bọn họ đều không thể biết. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hoàng Nguyệt Ly lập tức quay đầu lại, cùng nhà mình phu quân nhìn nhau liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh lúc này mới chậm rãi mở miệng, chúng ta cần thiết từ dưới nước thông qua sao? Chẳng lẽ không có mặt khác rời đi phương pháp? Thật sự không được, đào khai sơn vách tường rời đi cũng là có thể, ta không chê phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ta tưởng, chúng ta hẳn là không có khả năng thông qua đào khai sơn vách tường rời đi. Nguyên bản, ta cho rằng này chỉ là một tòa bình thường mạch khoáng, cho nên, mới cảm thấy cái này kế hoạch được không, nhưng là hiện tại hồ nước hạ rõ ràng có thập phần cường đại cơ quan trận pháp, này đó hồ nước ma thú, hẳn là đều là bị dưỡng tới bảo hộ phía dưới cơ quan, thuyết minh nơi này đối động phủ chủ nhân tới nói, nhất định trọng yếu phi thường. Dưới loại tình huống này, động phủ chủ nhân đối chung quanh mạch khoáng khẳng định cũng làm qua tay chân, tuyệt đối không có khả năng làm người thông qua khai quật vách núi rời đi. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày. Hoàng Nguyệt Ly nói được không sai, như vậy quan trọng địa phương, khẳng định vô pháp đầu cơ trục lợi rời đi. Động phủ chủ nhân khẳng định chỉ để lại một cái lộ, chỉ cần vào được, cũng chỉ có thể từ nguy hiểm nhất địa phương rời đi. Chúng ta đây, chỉ có thể xuống nước. Lê Mặc Ảnh trầm giọng nói. Hoàng Nguyệt Ly khẽ gật đầu, không sai. Bọn họ hai cái đều là phi thường dứt khoát quả quyết tính cách, chỉ tốn mấy tức công phu liền làm ra quyết đoán, không hề lo trước lo sau. Sau đó, lại hoa một canh giờ, dọc theo hồ sâu vòng một vòng, từ các góc độ chiều dưới nước tra xét, tổng kết một chút dưới nước tình huống, liền chế định hảo xuống nước kế hoạch. Dưới nước ma khí như thế nồng đậm, cố nhiên rất có thể là ma quạng mạch khoáng duyên cớ, nhưng là, nếu ta là động phủ chủ nhân, nhất định sẽ lợi dụng mạch khoáng, ở dưới nước thiết trí cơ quan. Cho nên, phía dưới 9 thành 9 hữu dụng ma khí điều khiển cơ quan. Bởi vậy, ta cần thiết xuống nước. Ma phu quân ngươi, ta cùng ngươi cùng nhau xuống nước, thế ngươi ngăn cản này đó ma thú. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hộ ngươi chu toàn, ngươi chỉ cần nghĩ cách làm rõ ràng dưới nước tình huống là được. Hảo, vậy toàn dựa phu quân. Hoàng Nguyệt Ly cũng không làm ra vẻ, lập tức gật đầu đồng ý. Hai người chậm rãi đem trong cơ thể tà khí phóng xuất ra tới, hình thành một đạo phòng hộ cháo, giống như một tầng màu đen đám xương, bao phủ ở trên người. Sau đó, liền hít sâu một hơi, cất bước bước vào trong nước. Hai người tuy rằng đều không phải thủy thuộc tính võ giả, nhưng là tới rồi như vậy tu vi, tránh thủy đương nhiên là dễ như trở bàn tay việc. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ thập phần cẩn thận, nhất cử nhất động đều thật cẩn thận, gión ra gión rén, tận khả năng không phát ra hoa thủy thanh âm. Nay chủ yếu là vì tránh cho khiến cho dưới nước ma thú chú ý. Đối với bình thường thần tộc võ giả tới nói, trong cơ thể huyền lực đối với ma thú giống như là độc dược giống nhau có lực hấp dẫn, lại tiểu tâm cũng không có khả năng che giấu được. Chương 4518 hồ sâu dưới, 3. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tình huống có chút bất đồng. Bởi vì tà khí bao vây toàn thân, xuống nước lúc sau, bọn họ phóng thích tà khí vòng bảo hộ quả nhiên cùng trong nước ma khí hòa hợp nhất thể, đưa bọn họ trong cơ thể thần tộc hơi thở ngăn cách mở ra. Hai người chậm rãi ở trong nước đi tới, theo lặn xuống nước chiều sâu không ngừng gia tăng, gặp được ma thu thực lực cũng trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng mà bọn họ cũng đủ cẩn thận, đối tà khí vận dụng cũng xuất thần nhập hóa, vẫn luôn không có bại lộ hành tung. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi phóng xuất ra thần thức, tiếp tục xuống phía dưới tra xét đáy nước tình huống. Bởi vì dưới nước quá tối, thị giác đã hoàn toàn không nhạy, cũng chỉ có thể dựa thần thức. Ở nàng thần thức thăm dò phạm vi, dưới nước vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh, càng sâu địa phương, liền càng là hắc ám. Hơn nữa, bởi vì ma khí độ dày gia tăng, dưới nước cũng trở nên càng ngày càng rét lạnh. Đột nhiên, Hoàng Nguyệt Ly trước mắt tối sầm, thân thể run rẩy một chút, đồng nhiên chiều phía dưới tài đi. Tiểu Ly Nhi, Lê Mặc Ảnh trong đầu hong một chút, lập tức phi thoán mà ra, ở Hoàng Nguyệt Ly rơi xuống đi nháy mắt, kịp thời đem nàng tiếp được. Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi, ngươi thế nào? Hắn ôm chặt lấy Hoàng Nguyệt Ly thân thể, dùng thân thức hướng nàng trong đầu truyền âm. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không có hôn mê lâu lắm, bất quá hai tức lúc sau, liền hơi hơi vừa động, tỉnh táo lại, ta không có việc gì. Chỉ là phía dưới. Phía dưới thật sự là quá lạnh, ta không có phòng bị, thần thức thiếu chút nữa ngăn cản không được ma khí ăn mòn. Ma khí nhập thể, đối với thần tộc võ giả tới nói, sẽ ăn mòn bọn họ kinh mạch, do đó sinh ra một loại rét lạnh cảm giác, nghiêm trọng dưới tình huống, còn sẽ dẫn tới toàn thân tê mỏi, thậm chí chết đột ngột. Lấy hiện tại hồ sâu ma khí độ dày, nếu là thay đổi bình thường thần tộc, lúc này đã sớm đã hôn mê bất tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bởi vì tu luyện quá tà ảnh thánh điển, mới có thể đủ kiên trì đến bây giờ. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly giải thích, Lê Mặc Ảnh không chỉ có không có bởi vậy mà yên tâm, ngược lại mày nhăn lại, trong lòng nổi lên một tia sầu lo. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly ở chiều phía dưới tra xét thời điểm, hắn cũng thả ra thần thức, tra xét chung quanh tình huống. Nhưng là, hắn lại không có phi thường cố hết sức cảm giác, thậm chí, nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi ra ngoài ý muốn, hắn vội vã đi cứu người, giờ này khắc này, hắn đều đã có thể tra xét đến hồ sâu cái đáy tình huống. Ma khí nhập thể hắn ý, hắn đương nhiên cũng có điều phát hiện, nhưng là, tổng thể mà nói, vẫn là ở hắn có thể thừa nhận phạm vi. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng so với hắn kém xa như vậy, thế nhưng còn không có tra xét rốt cuộc bộ, cũng đã chịu không nổi ma khí ăn mòn. Quả thật, hắn đã thành công tiến vào nói huyền cảnh. Mà Hoàng Nguyệt Ly hiện tại vẫn là tâm huyền cảnh, hai người tu vi đã có khác biệt, đối ma khí thừa nhận năng lực cũng nên có khác nhau. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Hai người song tu tà ảnh bí điển lúc sau, ít nhất ở tà khí tu luyện thượng, hẳn là đồng dạng tiến độ mới đúng vậy. Còn có, lúc trước Hoàng Nguyệt Ly tự bạo lại không có thành công sự tình, cũng làm hắn cảm thấy phi thường quỷ dị. Cũng không biết hai việc có phải hay không có điều liên hệ. Lê Mặc Ảnh trong lòng sầu lo, nhưng là, như bây giờ tình huống, cũng thời gian làm hắn tiếp tục thâm tưởng. Hắn rôi tay ấn ở Hoàng Nguyệt Ly ngực vị trí, đem chính mình trong cơ thể tà khí đưa vào đến nàng trong cơ thể, đồng thời hướng nàng truyền âm, thế nào? Tiểu Ly Nhi, ngươi còn được không? Nếu không thoải mái, chúng ta không bằng về trước đến bờ biển, lần sau lại. Chương 4519 hồ sâu dưới, 4. Không, không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, vừa rồi. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy, chính mình thừa nhận năng lực không nên kém như vậy. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng cũng không biết sao lại thế này, cả người lực lượng giống như lập tức bị rút cạn, thân thể liền không nghe sai sử. Hiện tại, lại giống như khôi phục lại. Thật không có việc gì. Lê Mặc Ảnh cho mày, như thế nào cũng không yên lòng, chúng ta buồn không cần nóng lòng nhất thời, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục lại xuống nước cũng không mượn. Ta không có việc gì, thật sự. Hảo, Mặc Ảnh, ngươi không cần đem tà khí đều cho ta, chính ngươi cũng yêu cầu tà khí hộ thể. Ngươi, ngươi trước buông ta ra. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác chính mình đã không có việc gì, duỗi tay đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh, ý bảo hắn buông ra. Lê Mặc Ảnh không có lập tức buông tay, mà là thả ra một tia lực lượng, ở Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể kinh mạch du tẩu một vòng, phát hiện nàng giống như xác thật không có gì vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Hoàng Nguyệt Ly điều chỉnh một chút hơi thở, được rồi, chúng ta tiếp tục lặn xuống đi, phía dưới ma khí độ dày rất cao, nhưng là, lại tựa hồ an tĩnh không ít, nghĩ đến những cái đó rắn chín đầu linh tinh ma thú cũng không chịu nổi như vậy sinh mãnh lực lượng, không dám hạ đến quá sâu thủy vực. Tuy rằng ma khí đối với ma thú tới nói, cũng là phi thường bổ dưỡng, nhưng bổ quá đầu, chính là muốn bi kịch. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo Hoàng Nguyệt Ly theo sau lưng mình, sau đó, khi trước chiều phía dưới tiềm đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly biết, tiếp tục đi xuống, càng sâu đáy nước, tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh không ít, chính là, nguy hiểm lại tuyệt không sẽ thiếu. Mà nàng vừa rồi đã thiếu chút nữa ra sai lầm, còn tìm không đến nguyên nhân, tự nhiên không dám lại cậy mạnh, ngoan ngoãn lui ra phía sau một ít, gắt gao chế ở Lê Mặc Ảnh phía sau. Hoàng Nguyệt Ly phán đoán là chính xác. Hai người tiếp tục đi xuống tiềm, tới rồi 300 mễ tả hữu chiều sâu. Những cái đó bơi qua bơi lại ma thú liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, hồ nước cơ hồ bị tràn đầy ma khí sở tràn ngập, cái loại này nùng liệt đến làm người tim đập nhanh hơi thở ập vào trước mặt, làm người thở không nổi tới. Cho dù là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, lúc này cũng đã bước đi duy gian, cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, cơ hồ phóng thích trong cơ thể sở hữu tà khí, mới có thể ngăn cản trụ chung quanh vô khổng bất nhập muốn xâm nhập bọn họ trong cơ thể ma khí. Hồ nước hắc như vĩnh đêm, lạnh như băng cứng, hơn nữa ma thú mai danh nhận tích, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có hai người giao nắm lòng bàn tay, truyền đến quen thuộc độ ấm. Tiểu Ly Nhi, kiên trì trụ, lập tức liền đến đáy nước, nhất định phải cẩn thận. Ân, ta biết. Nghe ra Hoàng Nguyệt Ly thanh âm còn tính bình thường, Lê Mặc Ảnh hơi chút yên tâm một chút. Lại lặn xuống mấy chục mét, hai người đều ý thức được, bọn họ đã tiếp cận hồ sâu cái đáy. Qua không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh rốt cuộc đụng chạm tới rồi mặt đất. Theo chân bọn họ phỏng đoán giống nhau, hồ sâu cái đáy cũng không phải cái gì tự nhiên hình thành cắt đá bùn lầy, mà là phi thường san bằng đồng theo mặt đất, thực hiển nhiên là nhân vi chế tạo ra tới. Ta đã có thể cảm giác được, nay phụ cận ma khí dao động là có quy luật, nhất định là có người thông qua nào đó trận pháp dẫn đường chứ ma khí lưu chuyển, nơi này tuyệt đối cất giấu xuất khẩu cơ quan. Ta phải tới gần ở giữa vị trí, kiểm tra một chút chỉnh thể tình huống. Tu sửa ở hồ sâu cái đáy, hoàn toàn dựa ma khí điều khiển cơ quan, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lần đầu tiên thấy. Chẳng sợ không phải vì rời đi nơi này, nàng cũng rất muốn biết rõ ràng trận pháp nguyên lý. Hoàng Nguyệt Ly điều chỉnh nội tức, chậm rãi đi hướng đáy đảm trung tâm. Lê Mặc Ảnh đi theo nàng phía sau đi rồi vài bước, đồng nhiên, sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo. Không hảo. Tiểu Ly Nhi. Mau trở lại. Chương 4520 hồ sâu dưới, Nam. Liên ở Lê Mặc Ảnh ra tiếng nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly cũng ý thức được tình huống không đúng. Nàng phản ứng cực nhanh, trước tiên chiều sau bạo lui. Nhưng là, cũng đã có chút chậm. Đáy đàm ma khí nồng đậm đến cực điểm, ngay cả hồ nước đều trở nên tương đương sền sệt. Tuy rằng nàng cùng Lê Mặc Ảnh còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng là, ngũ cảm đều đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Chỉ có bình thường một thành không đến. cho nên, khi bọn hắn phát hiện thời điểm, dị biến đã xảy ra. Đen nhánh như mực hồ nước chỗ sâu trong, một cái thô tráng vô cùng tiền trạng vật hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu đống nhiên quăng xuống dưới, nương đặc sệt ma khí che lấp, vô thanh vô tức, nhưng là, tốc độ lại mau đến kinh người. Hoàng Nguyệt Ly căn bản nhìn không tới dưới nước tình huống, chỉ có thể bằng vào thần thức cảm ứng, đem hết toàn lực né tránh. Chính là, ở ma khí nồng đậm đáy nước, nàng tốc độ cũng xa xa so ra kém ngày thường. Hơn nữa, nàng chỉ có thể sử dụng tà khí hộ thể, không dám vận dụng trong cơ thể hỏa thuộc tính huyền lực, sợ bởi vậy mà khiến cho đáy nước những cái đó ma thú chú ý, dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa. Cứ như vậy, nàng uổng có một thân pháp huyền kỹ, lại hoàn toàn phát huy không ra. Mắt thấy cái kia tiên trạng vật liền phải nện ở nàng đỉnh đầu, Hoàng Nguyệt Ly thần sắc ngưng trọng, nhưng là, trong lòng lại phi thường bình tĩnh, tay phải vừa lật, đã đem một phen tiểu xảo trùy thủ nắm ở lòng bàn tay, giơ tay liền chiều đỉnh đầu liêu qua đi. Mặc dù là tại như vậy nguy cấp thời khắc, tay nàng cũng phi thường ổn, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, vừa lúc đâm trúng công kích nàng dị vật. Nàng trong tay thanh trùy thủ này, là từ Phượng Hoàng nhất tộc được đến pháp khí, mặc dù vô pháp hoàn toàn kích hoạt, chỉ là bản thân sắc nhọn trình độ, liền đủ để tước kim đoạn ngọc. Này một liêu dưới, sâu thẳm yên tĩnh hồ nước trùng, đồng nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng vang, như là cái gì động vật kêu rên một tiếng. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu lập tức hiện lên một ý niệm, thứ này là vật còn sống. Nhưng mà, không đợi nàng làm rõ ràng này rốt cuộc là cái gì, đối phương lần thứ hai công kích theo sát lại đến. Hơn nữa, lúc này đây, tiên trạng vật rơi xuống tốc độ, so vừa rồi càng mau, mang theo kinh người uy thế, sền sệt hồ nước đều ở như vậy đánh sâu vào hạ, hướng hai bên kịch liệt khuyết tán mở ra, hình thành từng đạo cuộn sóng dòng nước. Như vậy tốc độ dưới, trốn tránh đã là không còn kịp rồi. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng ở trong nước xoay người, điều động toàn thân tà khí, muốn ngăn cản này khủng bố một kích. Nếu ở trên đất bằng, công kích như vậy đối nàng tới nói cũng không phải rất khó ngăn cản, chính là, hiện tại là ở ma khí vờn quanh dưới nước. Thực lực của nàng chỉ còn lại có nhiều nhất tam thành. Hơi co vô ý liền sẽ bị đương trường đánh chết. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly bị dòng nước đánh sâu vào đến thiếu chút nữa hộp máu thời điểm, Lê Mặc Ảnh kịp thời chạy tới. Lạnh lẽo kiếm quang ở đen nhánh dưới nước phát ra mỏng manh quang mang, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng lựa chọn ra tay thời cơ lại là gãi đúng chỗ ngứa, vừa lúc cùng Hoàng Nguyệt Ly công kích đồng thời tới. Lưỡng đạo tà khí dung hợp ở bên nhau, hình thành một cổ không thua gì đối phương năng lượng, cùng cái kia thô tráng tiên trạng vật va chạm ở cùng nhau. Theo một tiếng nặng nề bạo liệt thanh, đối phương phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu, một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí ở đáy nước tràn ngập mở ra. Lê Mặc Ảnh một kích đắc thủ, lập tức liền đi kéo Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, lạnh giọng quát, đi mau. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Kỳ thật, không cần nàng nói, Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, liền đối diện là cái thứ gì đều làm không rõ ràng lắm, đáy nước chiến đấu hoàn cảnh lại không thích hợp bọn họ, ngạnh thượng chỉ có thể là chịu chết. Chương 4521 hồ sâu dưới, 6. Hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn, chính là trước lui lại. Nàng không chút do dự, liền đi theo Lê Mặc Ảnh cùng nhau chiều tới khi phương hướng tối lui. Hai người tận khả năng dùng ra lớn nhất tốc độ, chỉ tốn mấy tức thời gian, liền hướng về phía trước thoát ra 100 nhiều mễ. Mắt thấy lập tức liền phải ra thủy, đã có thể vào lúc này, trong nước truyền đến từng đợt kịch liệt ma khí dao động. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu vừa thấy, sắc mặt hơi đổi. Không tốt, chúng ta vừa rồi chiến đấu, hẳn là khiến cho này đó ma thú chú ý, chúng nó đều chiều chúng ta lội tới. Bởi vì khoảng cách mặt nước gần không ít, ở cái này độ cao, hai người đã có thể bằng vào hơn người thị lực mơ hồ mà nhìn đến chung quanh thủy thể chung tình huống. Chỉ thấy đại lượng ma thú chính hướng tới bọn họ phương hướng bay nhanh tới gần, trong đó, không chỉ có con rắn chín đầu, còn có rất rất nhiều nhìn như quen mắt lại không có biện pháp trực tiếp kêu ra tên gọi ma thú. Này thực hiển nhiên đều là bị hồ nước chung ma khí nghiêm trọng ăn mòn ma thú, dẫn tới bọn họ bề ngoài đã cùng bình thường ma thú bất đồng. Này đó ma thú thực lực đều cùng rắn chín đầu không sai biệt lắm, đại bộ phận đều đạt tới nói huyền cảnh võ giả thực lực, thậm chí còn có so rắn chín đầu càng cường đại hơn. Hai người thị lực có thể đạt được, là có thể đủ nhìn đến mười mấy đầu ma thú, mà ở nhìn không tới địa phương, khẳng định còn có càng nhiều. Lê Mặc Ảnh meo nheo mắt, chúng ta chạy nhanh hướng lên trên, cần thiết bằng nhanh tốc độ ra thủy, một khi bị vây thượng, phiền toái có thể to lắm. Điểm này, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng rất rõ ràng. Nhưng là, nàng lại không có lập tức dựa theo Lê Mặc Ảnh nói đi làm, mà là nhăn lại mi, không được, chúng ta đỉnh đầu. Đỉnh đầu có thật nhiều. Đây là cái gì? Nói xong lời cuối cùng nàng thanh âm đều có chút biến điệu. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ở hai người đỉnh đầu, không biết khi nào, đã tụ tập một đoàn loại cá. Này đó cá, mỗi một cái đều là nửa thước tới trường, dài nhất cũng bất quá là 1 mét tả hữu, nhưng mà, chúng nó miệng liền chiếm cứ thân thể 7 thành trở lên chiều dài, hơi hơi mở ra, trong miệng ít nhất dài quá 4-5 tầng hàm răng, rậm rạp màu ngân bạch răng nanh giống như từng hàng dao nhỏ, tản ra hàn quang. Không cần nếm thử là có thể đoán được, nếu như bị nhiều như vậy răng nanh đồng thời cắn chung, cảm giác nhất định sẽ phi thường toàn sảng. Đây là thực nhân ngư. Lớn như vậy thực nhân ngư. Hoàng Nguyệt Ly như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này hồ sâu thế nhưng còn có như vậy một đoàn thực nhân ngư, số lượng nhiều như vậy, còn biến dị thành như vậy. Bình thường là thực nhân ngư, chỉ có một bàn tay dài ngắn, hàm răng tuy rằng sắc bén, nhưng là, chỉ có một loạt. Đương nhiên, thực nhân ngư tuy rằng hình thể rất nhỏ, nhưng đều là thành đàn xuất hiện, đồng thời nhào lên, cũng đủ đem một cái ý huyền cảnh võ giả ở mấy tức trong vòng sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ, sinh nuốt vào bụng. Một khi vô ý lâm vào thực nhân ngư vây quanh chung, liền tính là tâm huyền cảnh cường giả, cũng là bất tử đều phải lột ra. Mà hiện tại, bọn họ gặp được chính là tăng mạnh bản thực nhân ngư. Không, là biến thái bản. Nhìn to lớn thực nhân ngư kia khiếp người răng nanh, Lê Mặc Ảnh trên mặt cũng khó được lộ ra một tia bất an, không được, xông vào nói, tuy rằng chưa chắc không thể rời đi, chính là đại giới quá lớn. Này đó thực nhân ngư số lượng quá nhiều, quá khó chơi. Liên ở hai người giao lưu thời điểm, đỉnh đầu thực nhân ngư đã như là nghe thấy mùi tanh rồi bỏ, bắt đầu chiều bọn họ chen chúc mà đến. Mà hai người chung quanh, còn vây quanh mười mấy chỉ ma thú, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói trốn hướng nơi nào. Chương 4522 hồ sâu dưới, 7. Vạn phần nguy cấp dưới, Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền làm ra quyết đoán. Phu quân, chúng ta quay đầu lại, trở lại phía dưới đáy đàm. Nàng một bên cấp Lê Mặc Ảnh truyền âm, một bên một cái xoay người, liền hướng tới đáy đàm nhanh chóng tiềm đi xuống. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, nhưng là, cái gì cũng chưa nói, gắt gao đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Tuy rằng không biết Tiểu Ly Nhi vì cái gì nói như vậy, nhưng là, hắn tin tưởng nàng phán đoán. Nếu đã bại lộ, bọn họ hai người cũng liền không có tiếp tục lãng phí sức lực, che giấu lực lượng của chính mình, mà là dứt khoát điều động huyền lực, dùng ra thân pháp huyền kỹ. Đến lúc này, hai người tốc độ lập tức bạo trướng một mảng lớn, giống như hai rời ra huyền mũi tên nhọn phi thoán mà ra, cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu, liền đem những cái đó ma thú tất cả đều ném ở phía sau. Hoàng Nguyệt Ly xông vào phía trước, mắt thấy khoảng cách đấy đàm chỉ còn lại có 80 nhiều mễ, nàng chợt ngừng lại. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, thấy nàng dừng lại, cũng đi theo huyền phù ở mặt nước chung. Theo sát, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy vừa rồi còn đối hai người theo đuổi không bỏ những cái đó ma thú, lúc này tất cả đều dừng lại ở khoảng cách đấy đàm 100 mét tả hữu vị trí. Nhìn ra được tới, này đó ma thú đối bọn họ này hai cái trong cơ thể huyền lực đầy đủ mới mẻ đồ ăn thèm nhỏ dại không thôi, từng hàng răng nanh hiển lộ ra tới, tựa hồ hận không thể lập tức nhào lên tới, đem hai người xé thành mảnh nhỏ nuốt ăn nhập bụng. Nhưng mà, chúng nó lại như là ở sợ hãi cái gì, trước sau không dám tiếp tục thâm nhập, chỉ là ở bên ngoài thử thăm dò qua lại bơi lội, hơi chút tới gần một chút, lại như là cảm ứng được cái gì, kinh hoàng thất thố mà lui về tại chỗ. Hoàng Nguyệt Ly cũng ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên một tia may mắn. Xem ra, ta không có đoán sai, này đó ma thú tất cả đều tụ tập tại đây khẩu hồ sâu thượng tầng, cũng không phải không có nguyên nhân, mà là ở sợ hãi đáy đàm thứ gì. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, xác thật như thế, chỉ là không biết chúng nó sợ hãi, rốt cuộc là vừa mới công kích chúng ta cái kia vật còn sống, vẫn là dấu ở đáy đàm cơ quan lúc sau mô dạng đồ vật. Mặc kệ là nào một loại tình huống, đối bọn họ tới nói, kỳ thật đều không phải cái gì tin tức tốt. Đỉnh đầu này đó ma thú tuy rằng không tính đặc biệt cường đại, nhưng số lượng thật sự là quá nhiều, muốn đột phá trùng vây nổi lên mặt nước, khó khăn rất lớn. Nay cũng liền ý nghĩa, bọn họ tốt nhất vẫn là trực tiếp từ đáy đàm rời đi cho thỏa đáng. Nhưng mà, nếu đáy đàm đồ vật, làm như vậy nhiều ma thú đều cảm thấy sợ hãi. Kia bọn họ muốn đối mặt vật như vậy, cũng liền càng thêm nguy hiểm. Trước có lang, sau có hổ, vô luận lựa chọn nào một bên, đều cần thiết mạo thiên đại nguy hiểm. Nhưng để lại cho bọn họ suy xét thời gian cũng không nhiều. Lê Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, hỏi, Tiểu Ly Nhi, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc có thể phá giải đáy đàm cơ quan? Hoàng Nguyệt Ly Tử vừa rồi liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, lúc này, hơi hơi lắc lắc đầu, này khó mà nói, ta vừa rồi cũng chưa tới kịp thăm dò phía dưới cơ quan toàn cảnh, đã bị kia đồ vật cấp công kích. Hiện tại phiền toái chính là, nếu vẫn luôn lọt vào kia ma thú quấy nhiễu, ta căn bản không có khả năng phá giải trận pháp. Lê Mặc Ảnh lập tức nói, này đảo không phải cái gì vấn đề lớn, ta có thể nghĩ cách bám trụ kia đồ vật, ít nhất 15 phút không thành vấn đề. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn hắn một cái, như thế nào? Ngươi phải dùng biện pháp gì bám trụ nó? Thứ này tới vô ảnh, đi vô tung, tốc độ lại mau đến kinh người. Chương 4523 hồ sâu dưới, 8. Không phải Hoàng Nguyệt Ly không tín nhiệm nhà mình phu quân năng lực, mà là này hồ sâu bên trong, thật sự là nơi trốn lộ ra quỷ dị. Ma khí độ dày như thế chi cao địa phương, đối với thần tộc võ giả tới nói, cơ hồ có thể nói là cấm địa. Liên tính là mệnh huyền cảnh cường giả, dễ dàng cũng sẽ không bước vào như vậy địa phương. Bọn họ cũng chính là ỷ vào chính mình tu luyện quá tà đạo công pháp, nhất thời đại ý, mới có thể lâm vào như vậy tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Hôm nay bọn họ gặp được này đó hiểm cảnh, thần tộc 12 châu trùng, khả năng đều không có bất luận kẻ nào trải qua quá, không có bất luận cái gì tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo. Một khi đi sai bước nhầm, vô cùng có khả năng là vạn kiếp bất phục kết cục. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra một chút đều không có hối hận thâm nhập đáy đàm lựa chọn. Rốt cuộc, hết thể cơ duyên đều là cùng nguy hiểm chặt chẽ tương liên, chưa từng có cái gì quang có cơ duyên không có nguy hiểm chuyện tốt. Cái này hồ sâu bên trong như thế nguy hiểm, cũng đã nói lên, đáy đàm cất giấu đồ vật, đối động phủ chủ nhân trọng yếu phi thường, nói không chừng, chính là một hồi đại cơ duyên. Bất quá, mạo hiểm về mạo hiểm, nên cẩn thận thời điểm, vẫn là đến cẩn thận hành sự. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly vấn đề, Lê Mặc Ảnh một bên suy tư, một bên không lắm xác định mà mở miệng, nếu ta không đoán sai nói, vừa rồi ở đáy đàm công kích chúng ta, hẳn là lệnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao, trong truyền thuyết ở ma khí cực độ nồng đậm trong nước mới có thể xuất hiện quái thú. Không nghĩ tới, chúng ta thật sự có thể gặp gỡ một con. Lệnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, loại này ma thú thật sự tồn tại. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh nói loại này ma thú, nàng đảo cũng hoàn toàn không xa lạ, ở thần giới loại này quái thú thường xuyên bị dùng để hù dọa tiểu hài tử, đáng sợ tuy rằng đáng sợ, nhưng là, cũng không có người đem nó thật sự, đều cảm thấy bất quá là thượng cổ thời kỳ ma thú, hiện nay sớm đã tuyệt tích. Lê Mặc Ảnh nói, đây là thượng cổ thời kỳ ma tộc cường giả động phủ, sẽ độn dưỡng loại này ma thú, cũng hoàn toàn không tính ngoài ý muốn, chỉ là hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng là Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn tâm ý tương thông, đương nhiên minh bạch hắn chưa thế nhưng chi ý. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, có thể bắt giữ lệnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao ma tộc, hẳn là cũng là tuyệt thế cường giả cấp bậc. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng dùng mình, Mặc Ảnh, chiếu ngươi nói như vậy, này cặp mắt vĩ đại sao chỉ sợ đã có hàng tỷ năm thọ mệnh, thực lực khẳng định sâu không lường được. Thực lực của ngươi lại cường, sao có thể kéo được nó? Bằng không, chúng ta vẫn là nghĩ cách từ phía trên đi ra ngoài đi. So sánh mà nói, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy, từ phía trên rời đi hơi chút an toàn một ít. Thực nhân ngư số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng là, đơn thể sức chiến đấu lại không tính quá cường, chỉ cần chiến thuật đúng phương pháp, vẫn là có thể mở một đường máu. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại lắc lắc đầu, chỉ sợ, chúng ta hiện tại mới tưởng rời đi. Đã trưởng, có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được sau lưng truyền đến một trận thấu xương lạnh lẽo. Nàng ý thức được tình huống không đúng, chạy nhanh hướng bên cạnh vụt ra, muốn tránh ra. Mà Lê Mặc Ảnh lại trực tiếp một cái lắp mình, cướp được nàng trước người. Mặc Ảnh, ngươi, ngươi làm gì? Còn không nhanh lên né tránh. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh không nói một lời, lưng định đến thẳng tắp. Không có bất luận cái gì muốn lui ra phía sau dấu hiệu. Hắn tay phải véo thành một cái kiếm quyết, ở u lanh đen nhánh hồ nước trung nhẹ nhàng xẹt qua. Đầu ngón tay xẹt qua chỗ, một đạo chói mắt điện quang đột nhiên sáng lên. Này điện quang tuy rằng chỉ là tinh tế một cái, lại lượng đến người này mắt, nháy mắt đem toàn bộ đáy đàm chiếu đến một mảnh trong sáng. Chương 4524 hồ sâu dưới, 9. Ngay trong nháy mắt này, Hoàng Nguyệt Ly tinh tường nhìn đến, chiều nàng sau lưng bỗng nhiên chịu lại đây, đúng là một con thật lớn vòi. Này vòi, có 2 mét nhiều thô, chung quanh còn có từng viên xấu xí nổi lên, phát ra nhàn nhạt lục quang, thoạt nhìn dị thường dữ tợn, nổi lên chung quanh còn thường thường mà toát ra dịch nhảy tới. Mà ở vòi phía trước nhất, còn có một con thật lớn tựa như đôi mắt giống nhau khí quan, hướng ra phía ngoài cổ ra tới. Cứ việc như vậy thô tráng, này vòi di động tốc độ lại phi thường mau, hơn nữa vô thanh vô tức, chung quanh dòng nước đều phảng phất bị đóng băng ở, không thể phát ra một chút động tĩnh. Nếu bị như vậy một cái vòi chịu chung, tuyệt đối thị phi chết tức thương. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy dưới, tức khắc bị ghê tởm tới rồi. Nàng trước kia tại thượng cổ điển tịch xem qua, biết này lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao phi thường xấu xí, nhưng là, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy xấu. Khó trách chỉ có thể giấu ở ma khí nồng đậm thủy vực. Nay vòi thế tới rào rạng, tốc độ kinh người, nhưng là, ở Lê Mặc Ảnh trong tay điện quang đống nhiên sáng lên là lúc, kia vòi trước nhất quả nhiên cặp mắt vĩ đại đống nhiên như là bị kích thích tới rồi, đống nhiên đóng lên, trong mắt còn chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, tay phải bay nhanh mà lại biến hóa hai cái kiếm quyết. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao phát ra một tiếng quỷ dị tiếng thét chói tai, vòi đột nhiên chiều sau rụt trở về. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt một màn này, vạn phần khiếp sợ, này, đây là lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao? Chính là, Mặc Ảnh, ngươi vừa rồi. Nay lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao chẳng lẽ là sợ hãi lôi thuộc tính năng lượng? Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, ta vừa rồi cũng không xác định, chỉ là mạo hiểm thử một lần mà thôi. Ta ở Vân Lân tộc điển tịch trung, đã từng nhìn đến quá, nói thượng cổ là lúc, tộc của ta chung có một vị tuyệt thế cường giả, đã từng đánh chết quá một con lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao, tuy rằng điển tịch thượng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá trình. Nhưng ta phỏng đoán, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao thể chất lại hàn lại âm, hẳn là sợ hãi lôi thuộc tính uy năng. Hơn nữa, ta hoài nghi, hỏa thuộc tính hẳn là cũng đối nó có nhất định áp chế lực. Kết quả, thử một lần dưới, quả nhiên thành công bức lui đối phương. Thế nhưng lại như thế này. Này, này liền thật tốt quá. Ít nhất, chúng ta ở lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao trước mặt, cũng không phải không có liều mạng chi lực. Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh hỉ, nhưng qua không bao lâu, nàng lại nhăn mày, nếu là ở bên ngoài, chỉ bằng điểm này, chúng ta liền cũng đủ cùng này chỉ cặp mắt vĩ đại sao chiến đấu, nhưng là, hiện tại chúng ta chính là ở ma khí nồng đậm hồ sâu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực. Hơn nữa, ta hoài nghi, này giàu có ma khí mạch khoáng vách núi, hẳn là cũng đối thiên địa huyền lực có che chắn tác dụng. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi. Nếu không có như thế, hắn vừa rồi kiếm quyết triệu hồi ra lôi điện, liền sẽ không chỉ có như vậy tinh tế một đạo. Lấy hắn ngày thường kiếm thuật tu vi, nào một lần xuất kiếm, không phải dẫn động thiên lôi, kinh sợ thiên địa, huống chi hắn còn vừa mới vào giai, thực lực trên diện rộng tăng lên. Chính là, ở hiện tại cái này ma tộc kiến tạo địa phương quỷ quái, hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể triệu hoán vài đạo nho nhỏ điện quang mà thôi. Bất quá, Tiểu Ly Nhi, ngươi yên tâm. Mặc dù ta chỉ có thể phát huy chút thực lực ấy, muốn bám trụ này đầu lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao cũng là có thể làm đến. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nói cũng không có thể làm Hoàng Nguyệt Ly yên tâm xuống dưới, nàng ninh mi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng cho là ta không biết, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao chính là có 8 điều vòi, vừa rồi chúng ta nhìn đến chỉ là một cái. Chương 4525 hồ sâu dưới, 10. Có thể ngăn cản một cái vòi công kích, không đại biểu có thể ngăn cản 8 điều vòi cùng nhau công kích. Chỉ bằng Lê Mặc Ảnh vừa rồi kia đáng thương hề hề vài đạo điện quang. Hoàng Nguyệt Ly thật cảm thấy thập phần không yên tâm. Nếu là chưa thấy qua Lê Mặc Ảnh ngày thường xuất kiếm tư thế oai hùng, khả năng sẽ cảm thấy, này lôi điện chi uy đã phi thường kinh người, nhưng ở nhìn quen Lê Mặc Ảnh ra tay Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, này, thật là Lê Mặc Ảnh thập phần suy yếu thể hiện. Lê Mặc Ảnh thân sắc chưa biến, nhàn nhạt mở miệng, không tồi, 8 điều vòi cộng đồng công kích, ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, cho nên, tốc độ của ngươi cần thiết rất nhanh. Hơn nữa, ngươi cũng đến hảo hảo tàng hảo tự mình, không cần khiến cho lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao chú ý, nói cách khác, ta liền vô pháp cho ngươi tranh thủ càng nhiều thời gian. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vẫn là có chút bất an, nhưng là, nàng không phải lo trước lo sau do dự người. Nghe ra Lê Mặc Ảnh đã hạ quyết tâm, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng nhà mình phu quân. Hảo, vậy ngươi hiểm hộ ta đây liền đi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiểu Ly Nhi, ngươi như thế nào đối với ngươi phu quân như vậy không tín nhiệm? Ta khi nào làm ngươi thất vọng quá? Lê Mặc Ảnh lười nhác xốc môi. Hoàng Nguyệt Ly thật muốn nói, ngươi liều chết che ở ta phía sau thời điểm còn thiếu sao. Bất quá, lúc này tình huống nguy cấp, nàng cũng lười đến cùng này nam nhân cái cỏ, đã bằng nhanh tốc độ chuẩn bị tốt trận bàn chờ vợ, lại lần nữa dùng tà khí bao bọc lấy toàn thân. Nàng chiều Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, Lê Mặc Ảnh lập tức hiểu ý, lập tức thả người dựng lên, bay nhanh mà tiềm đi xuống. Liên ở hắn khoảng cách đáy đàm 50 mét tả hưu thời điểm, kia chỉ thật lớn vòi lại một lần chiều hắn chiều lại đây. Bởi vì đáy nước ma khí quá nồng, linh khí sẽ lọt vào ma khí ăn mòn, không chỉ có phát huy không ra ứng có uy lực, còn sẽ ở quá ngắn thời gian bẻ gãy, ảnh hưởng chiến cuộc. Cho nên, Lê Mặc Ảnh dứt khoát không có rút kiếm, mà là lấy chỉ vì kiếm, đem lôi điện bám vào ngón tay thượng, lại lần nữa chiều kia chỉ cặp mắt vĩ đại đâm tới. Nhưng mà, lúc này đây, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao tựa hồ cũng đã được đến giáo huấn, vẫn chưa cùng lần trước giống nhau trực tiếp va chạm đi lên, mà là bay nhanh mà vòng vòng thay đổi cái phương hướng, từ Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu chịu đi xuống. Đồng thời, mặt khác hai điều vòi cũng không thanh vô tức mà cuốn lại đây, đột nhiên ở Lê Mặc Ảnh sau lưng xuất hiện. Ở ba điều như thế thô tráng vòi giáp công dưới, Lê Mặc Ảnh thân ảnh thoạt nhìn quá nhỏ bé, phảng phất tùy thời đều sẽ bị đè ép ở bên trong, nghiền thành thịt nát. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, đôi mắt đột nhiên trợn to, cơ hồ khống chế không được chính mình ra tay cứu người. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ bình tĩnh, đôi tay đồng thời tế ra kiếm quyết, lại bay nhanh mà thay đổi biến hóa. Ở ngắn ngủn mấy tức chi gian, hắn liền biến ảo ra thượng trăm cái kiếm quyết, mấy trăm nói điện quang ở đèn nhánh đáy nước dần dần sáng lên, đem toàn bộ đáy nước chiếu đến lượng như ban ngày. Tuy rằng đã chịu cảnh vật chung quanh hạn chế, hắn một đạo điện quang sở ẩn chứa uy lực biến yếu rất nhiều, nhưng là, tại như vậy đại lượng kiếm quang thêm thành dưới, vẫn là buộc phát ra kinh người uy lực. Mấy trăm nói điện quang liên tiếp thành phiến, tựa như một phen bén nhọn lưỡi lê, hướng tới trong đó một cái vòi huy qua đi. Khó khè. Theo một tiếng quỷ dị tiếng kêu thảm thiết, cái kia vòi thế nhưng bị điện quang từ giữa cắt đứt. Lê Mặc Ảnh thân ảnh cũng đi theo kia nói điện quang, từ vòi đứt gãy hình thành khe hở trung bỗng nhiên chạy trốn qua đi, suýt xảy ra tai nạn hết sức, tránh thoát phía sau hai điều vòi chịu đánh. Nhìn đến nhà mình phu quân thành công thoát hiểm, Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lê Mặc Ảnh nhíu mày chiều nàng truyền âm, còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly sợ chính mình nhìn đến phu quân gặp nạn sẽ nhịn không được ra tay, không dám lại do dự, cũng không quay đầu lại mà chiều đáy đàm phi thoán mà ra. Chương 4526 hồ sâu dưới, 11. Lê Mặc Ảnh ra tay là lúc, điện quang không ngừng lập lòe, đã đem toàn bộ đáy đàm chiếu đến một mảnh sáng trong. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly lần này nhưng thật ra được cái tiện nghi, không phí cái gì công phu, liền đem đáy đàm tình huống thấy rõ ràng. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng mày liền nhíu lại. Thân thể đột nhiên yên lặng, huyền phù ở khoảng cách đáy đàm 10 mét không đến địa phương, lặng lặng mà quan sát đến phía dưới. Hồ sâu cái đáy, theo chân bọn họ ngay từ đầu dự tính khác biệt không lớn, xác thật là một phiến đồng thau đúc liền đại môn, chỉnh thể hiện ra hình tròn, thoạt nhìn chính là một cái thông đạo nhập khẩu. Mà ở cái này hình tròn đại môn bên ngoài, còn lại là một tầng lại một tầng tinh xảo mà lại phức tạp trận văn, tuy rằng ở năm tháng ăn mòn dưới, đồng thau đã rỉ sát, trận văn cũng trở nên có chút mơ hồ không rõ, nhưng là, vẫn như cũ có thể làm người rõ ràng mà cảm giác được. Này thượng cổ trận pháp trung ẩn chứa cường đại lực lượng cùng uy hiếp lực. Nhưng mà, này cũng không phải làm Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy khiếp sợ địa phương. Chân chính làm nàng chấn động, là nằm sấp ở đáy đàm đồng thao pháp trận thượng kia một con thật lớn lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao. Nó thân thể ước chừng có thượng trăm mét trường, phi thường mềm mại, thiếp phục ở trên đất bằng, cơ hồ chiếm cư đáy đàm 1/3, thậm chí đem một nửa pháp trận đều đè ở dưới thân. Mà ở thân thể hắn bốn phía, còn lại là 8 chỉ thật lớn vòi, chiều dài thậm chí đạt tới 200 mét. Này 8 điều vòi qua lại luân phiên ở hồ nước chung múa may, không chỉ có lực lượng kinh người, hơn nữa, quấy đáy đàm ma khí, giống như lốc xoáy giống nhau. Này chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao. Cương đại trình độ, đã vượt qua Hoàng Nguyệt Ly dự tính. Hoàng Nguyệt Ly cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận mà đi qua trong đó. Nói cách khác, một khi bị này đó vòi sát đến, nàng phỏng trừng trực tiếp liền sẽ bị đánh đến hộp máu. Mà Lê Mặc Ảnh lại cần thiết một người kiềm chế như vậy thật lớn ma thú. Huống hồ, hiện tại này chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao, rõ ràng còn không có tiến vào liều mạng trạng thái, chỉ là ở dùng mấy chỉ vòi cùng Lê Mặc Ảnh chiến đấu mà thôi. Nếu là thời gian càng kéo dài, nó thật sự bị hoàn toàn chọc giận, cũng không biết còn sẽ buộc phát ra cỡ nào lực lượng cường đại. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết chính mình thời gian không nhiều lắm, không dám tưởng quá nhiều, âm thầm cắn răng, nhằm phía đáy đàm. Nàng dùng tà khí bao trùm toàn thân, ngừng hô hấp, đi bước một mà chiều hồ sâu trung tâm đại môn dịch đi. Nay cũng không dễ dàng, bởi vì, càng là tới gần kia phiến hình tròn đại môn, nàng càng có thể cảm giác được, ở đại môn bên kia, nhất định có phi thường cường đại ma khí nơi phát ra. Đáy nước này đó ma khí, chính là từ kẹt cửa thẩm thấu ra tới. Càng là tới gần, nàng trong cơ thể hơi thở liền càng là đã chịu bên trong cánh cửa ma khí lôi kéo, trong lúc nhất thời khí huyết quay cuồng, cả người lực lượng đều như là phải bị hút ra tới giống nhau. Đáng chết! Này đây đàm rốt cuộc cất giấu thứ gì? Hoàng Nguyệt Ly âm thầm mắng một tiếng, dùng hết tự chủ, mới miễn cưỡng áp xuống trong cơ thể dị động, dịch tới rồi hình tròn đại môn bên cạnh. Thực may mắn, kia chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao tựa hồ bị Lê Mặc Ảnh hoàn toàn hấp dẫn chú ý, một chút đều không có chênh lệch đã có người tới gần. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, lập tức nheo lại đôi mắt, chỉ gian thủ quyết một véo, liền bay nhanh mà bắt đầu tính toán lên. Nàng biết tình huống khẩn cấp, cho nên, tính toán đến phi thường chuyên chú, thủ quyết nhanh chóng biến hóa, ở dưới nước hình thành một đạo ảo ảnh, người thường căn bản thấy không rõ nàng động tác. Bất quá là mấy chục tức chi gian, nàng liền suy đoán bài biến. Nhưng mà, mỗi lần đều là suy đoán đến một nửa, liền tiến hành không nổi nữa. Chương 4527 hồ sâu dưới, 12. Thượng cổ thời kỳ trận pháp, vốn dĩ liền không có nhiều ít có thể lưu truyền tới nay, đương kim thần giới trận thuật sư đối này đều biết chi rất ít. Mà Hoàng Nguyệt Ly trước mắt cái này trận pháp, lại là dựa ma khí tới điều khiển, thần giới 12 châu càng là hiếm thấy. Nếu không phải nàng trong cơ thể còn có một ít tà khí, vừa rồi lại phá giải động phủ nhất nhị tầng trận pháp, đối động phủ chủ nhân bày trận phong cách có chút hiểu biết, chỉ sợ, nàng liền suy đoán cũng không biết nên từ đâu xuống tay. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có thể được đến kết quả. Trận pháp quá khó là một phương diện, về phương diện khác nguyên nhân, còn lại là này chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao nằm bỏ vị trí, thật sự là quá không thích hợp, thế nhưng vừa lúc che đậy một bộ phận trận văn. Nàng liên trận văn toàn cảnh cũng vô pháp thấy rõ, lại sao có thể hoàn toàn tính toán ra tới. Hoàng Nguyệt Ly lại thử vài lần, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Xem ra, đầu cơ trục lợi là không có khả năng. Bọn họ cần thiết đem này chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao cấp dịch hai. Nhưng là, này liền ý nghĩa, bọn họ cần thiết hoàn toàn chọc giận này chỉ thượng cổ hung thú, này cũng không khỏi cũng quá mạo hiểm. Hoàng Nguyệt Ly đáy lòng còn ở do dự, Lê Mặc Ảnh cũng đã nhìn ra tình huống không đúng, truyền âm lại đây, Tiểu Ly Nhi, tình huống như thế nào? Có phải hay không này chỉ hung thú chặn ngươi tầm mắt, vô pháp tiến hành suy đoán? Muốn hay không ta giúp ngươi đem nó dịch khai? Hoàng Nguyệt Ly nao nao, không sai, nó xác thật chặn trận văn, chính là, ngươi cũng không. Nàng ngăn cản nói cũng chưa tới kịp xuất khẩu, Lê Mặc Ảnh đã khẽ quát một tiếng, trong tay điện quang lập tức bạo trướng một mảng lớn. Chói mắt màu tím lam quang mang từ ngực hắn buộc phát ra tới, đem hắn tuấn mỹ lạnh băng sườn mặt làm nổi bật mà phá lệ nghiêm túc, giống như một tôn sắt thần lâm thế. Này nói điện quang xuyên qua lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao vòi, bay thẳng đến nó bản thể vọt qua đi. Lộc cộc. Gào. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu, nhất thời ăn đau, sủi lơ trên mặt đất thân thể lập tức đứng thẳng lên. Hắn vòi thượng mấy chỉ thật lớn đôi mắt tất cả đều ở cùng thời gian đột nhiên mở, hung tợn mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh phương hướng. Hiển nhiên, nó bị chọc giận. Ngủ say hàng tỷ năm, nó không phải không có bị ngoại giới kẻ xâm lấn bừng tỉnh quá, nhưng là, này vẫn là lần đầu, có người dám chân chính thương đến nó bản thể. Hơn nữa, cái này to gan lớn mật tiểu tử, vẫn là cái thần tộc. Thần tộc lại như thế nào trà trộn vào cái này địa phương tới? Sao có thể đi đến hồ sâu cái đáy, còn không có bị ma khí ăn mòn nhập thể phát cuồng mà chết? Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao thâm màu xanh lục đôi mắt, ở hắc ám âm trầm đáy đàm, phảng phất một chản chản đến từ u minh nơi quỷ đèn, làm nhân tâm trung rẽ run. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình lại vẫn như cũ không có gì biến hóa, chỉ là giơ tay khẽ vuốt một chút trên người chiến giáp. Nay bộ chiến giáp, vẫn là Hoàng Nguyệt Ly thân thủ vì hắn luyện chế, không chỉ có lực phòng ngự cực cường, hơn nữa, vẫn là nhà hắn Tiểu Ly Nhi thích nhất kiểu dáng, mỗi lần hắn mặc vào. Tiểu Ly Nhi đều sẽ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hắn xem, đáng tiếc, hôm nay chỉ sợ muốn báo hỏng ở chỗ này. Lê Mặc Ảnh trong lòng tiếc hận, nhưng trong tay động tác lại không có chút nào tạm dừng, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Tại đây nguy cấp đến cực điểm thời khắc, chẳng sợ biết rõ trong tay vô cùng chân quý pháp khí sẽ ở trong chiến đấu thiệt hại, cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Điện quang sáng lên ngáy mắt. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao thân thể cũng từ đáy đàm hiện lên, hướng tới Lê Mặc Ảnh mãnh nhào qua đi. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt nghiêm lại, chạy nhanh bổ nhào vào pháp trận thượng, một lần nữa bắt đầu tính toán lên. Chương 4528 hồ sâu dưới, 13. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng có thể thấy rõ pháp trận toàn cảnh, tính toán tốc độ cũng so lúc trước nhanh rất nhiều. Trung quanh hồ nước trung, điện quang lúc gần lúc hiện, ma khí dao động kịch liệt. Bạo liệt thanh không ngừng mà truyền đến. Nếu là thay đổi những người khác, lúc này chỉ sợ ngay cả đều đứng không yên. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, cực kỳ chuyên chú mà nhìn chằm chằm đáy đàm pháp trận, tầm mắt ở trận văn thượng một tức tức mà lướt qua, ngón tay bay nhanh mà biến hóa pháp quyết. Càng là khẩn trương thời khắc, nàng càng là tiểu tâm cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Nàng rất rõ ràng, chân chính xuất sắc nhất thiên tài, kỳ thật cũng không phải thiên phú tối cao, mà là nguy cơ thời điểm tỉnh táo nhất. Bởi vì, thiên phú lại hảo, đã chết thiên tài cũng liền không phải thiên tài, chỉ có ở lần lượt nguy cơ trung thành công tồn tại xuống dưới, chiến đấu đến cuối cùng, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Nay phân bình tĩnh, đã từng đã cứu nàng cùng Lê Mặc Ảnh vô số lần, trợ giúp bọn họ lần lượt siêu việt cùng thế hệ, đứng ở hôm nay độ cao thượng. Lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy rằng cái này pháp trận là thượng cổ lưu truyền tới nay, nhưng là, một phương diện, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, có chút trận văn đã mất đi nguyên bản hiệu quả. Về phương diện khác, ma tộc trận pháp cùng thần tộc so sánh với, vẫn là muốn đơn giản thô bạo rất nhiều. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly trải qua một phen khẩn trương mà lại nghiêm mật tính toán lúc sau, trong lòng nhiều ít có chút nắm chắc. Xem ra, cái này trận pháp bản thân cũng không phải phi thường phức tạp, bên ngoài này đó trận văn chủ yếu là dùng để ngưng tụ ma khí, mục đích chính là duy trì cái này hồ sâu cùng toàn bộ động phủ vận chuyển, nó bản thân cùng này phiến hình tròn đại môn cũng không có quá lớn quan hệ. Muốn mở ra này phiến đại môn, chỉ cần phá giải trên cửa cơ quan là được. Điểm này, nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Dựa theo lẽ thường tới nói, một cái như thế quan trọng thông đạo nhập khẩu, khẳng định bố trí phức tạp cơ quan cùng pháp trận, lấy này tới chặn lại muốn xâm lấn trong đó người. Rất ít sẽ có hình người cái này động phủ chủ nhân giống nhau, bố trí pháp trận thuần túy chính là vì dưỡng này đó ma thú, ngược lại không có đem trọng điểm đặt ở này phiến hình tròn trên cửa lớn. Này cấp Hoàng Nguyệt Ly một loại cảm giác, giống như động phủ chủ nhân có 10 phần tự tin, cũng không lo lắng sẽ có người tiến vào hình tròn đại môn giống nhau. Này xem như, tình huống như thế nào? Động phủ chủ nhân như vậy không có sợ hãi, khẳng định là có điều bằng cậy. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hình tròn đại môn nhìn trong chốc lát, đông nhiên hiểu được. Hình tròn trên cửa lớn xác thật có cơ quan, nhưng là, cơ quan này phi thường đơn giản, chính là một cái ao hãm năng lượng tạo mà thôi. Nay liền như là người thường trong nhà đại môn dùng khóa cửa giống nhau, chỉ cần có thích hợp chìa khóa, là có thể mở ra đại môn. Chẳng qua, bình thường cửa phòng chìa khóa, chỉ cần hình dạng thích hợp là được. Nhưng dùng để mở ra này phiến đồng thau đại môn chìa khóa, không chỉ có hình dạng thượng cần thiết trên cửa khe lom phù hợp, còn cần thiết có thể dẫn động bên trong cánh cửa ma khí, cùng ngoài cửa lớn vây những cái đó pháp trận trận văn hoàn mỹ phù hợp, trở thành nhất thể. Dựa theo Hoàng Nguyệt Ly tính toán, một khi bên ngoài pháp trận cùng năng lượng tàu trung gian chìa khóa nối thành một mảnh, hồ sâu cái đáy trận pháp liền sẽ bị chính thức khởi động, hồ nước trung ma khí sẽ bị đảo hít vào nhập pháp trận bên trong, đem sở hữu trận văn tất cả đều rót mãn ma khí, do đó sinh ra thật lớn năng lượng, đem này phiến đồng thao đại môn nhất cử hoành khai. Không thể không nói, cái này trận pháp thiết kế tương đương tinh diệu. Mặt khác bảo khố bên ngoài trận pháp, đều là dùng để đem kẻ xâm lấn đánh chết ở đại môn ở ngoài. Động phủ chủ nhân lại làm theo cách trái ngược. Chương 4529 hồ sâu dưới, 14. Nhập khẩu bên ngoài pháp trận, ngược lại là dùng để mở ra đại môn. Hơn nữa, ở pháp trận chân chính kích hoạt phía trước, này đó trận văn còn có thể khởi đến tụ tập ma khí tác dụng, đem hồ sâu nuôi thả ma thú tất cả đều tăng lên không ngừng một cấp bậc, cũng khởi tới rồi thực tốt phòng ngự tác dụng. Này thiết kế, sắc thật ngoài dự đoán mọi người. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly như vậy tự xưng là cơ quan đại sư thiên tài linh khí sư, cũng cảm thấy thâm chịu dẫn dắt. Cơ quan này thiết kế quá xảo diệu, bất quá, cũng là mượn dùng bên trong cánh cửa bảo vật mới có thể đạt thành. Bởi vì bên trong cánh cửa bảo vật ngưng tụ ma khí thật sự quá cường, nếu không mượn dùng bên ngoài trận pháp, liền tính là ta cùng Mặc Ảnh, cũng vô pháp dùng cậy mạnh đem trận pháp phá vỡ, chỉ có thể mượn dùng cơ quan. Chính là, chúng ta không có chìa khóa, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền ý thức được vấn đề nơi, trong lòng tức khắc trở nên nặng trĩu. Cái này cơ quan vận chuyển nguyên lý, lại nói tiếp thật sự là quá đơn giản, nhưng nguyên nhân chính là vì nó đơn giản, ngược lại càng khó phá giải. Chỉ cần có chìa khóa là có thể khai, nhưng là, bọn họ cố tình không có chìa khóa. Nay liên phiền toái, hiện tại đi đâu tìm chìa khóa? Duy nhất biện pháp, chỉ có thể là nghĩ cách dựa theo pháp trận trận văn lưu chuyển phương hướng, ngược hướng đảo đẩy ra chìa khóa hình dạng cùng mặt trên văn khắc trận văn, tận khả năng mô phỏng một phen giống nhau chìa khóa tới thử xem. Nhưng là, nay lại nói tiếp thực dễ dàng, làm lên, lại là khó như lên trời. Lấy Hoàng Nguyệt Ly tu vi, hiện tại tùy tiện tìm một khối kim loại tài liệu, mặc kệ muốn khắc thành cái gì hình dạng, khắc ra cỡ nào phức tạp hoa văn, đều chỉ là mấy tức chi gian là có thể hoàn thành. Nhưng vấn đề là, quan có trận văn không đại biểu là có thể bị năng lượng tạo phân biệt ra tới. Chìa khóa tài liệu, trọng lượng, trận văn, ẩn chứa tinh thần ấn ký từ từ, đều cùng nó có không mở ra đại môn cùng một nhịp thở. Muốn hoàn mỹ mà phục chế ra tới, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chỉ là cái này tài liệu vấn đề liền vô pháp giải quyết. Nhưng hiện tại, nàng cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y đi. May mắn, Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay có ở Thiên Hoàng Quyết trong không gian chữ hàng tài liệu thói quen, cho nên, đương trưởng liền từ trong không gian lấy ra vài khối nguyên thạch. Bởi vì cái này cơ quan là ở ma tộc ma quạng mạch khoáng phát hiện, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly đầu tuyển tài liệu, đương nhiên chính là vừa rồi ở trên vách núi đá đào ra mấy khối ma quạng nguyên thạch. Nàng nhíu mày suy tư trong chốc lát, dựa theo hình tròn ngoài cửa lớn vây pháp trận trận văn, suy đoán ra mấy cái khả năng chìa khóa hình dạng, lợi dụng trong tay dị hỏa, ở mười mấy tức chi gian liền hoàn thành vài đem chìa khóa. Nàng một chút đều không có chần chờ, cầm chìa khóa, một phen đem mà nhét vào năng lượng tảo trung thí nghiệm. Đáng tiếc, nàng vận khí thật sự tương đương không tốt, này mấy cái chìa khóa, thế nhưng không có một phen có thể mở ra cơ quan đại môn. Nhưng thật ra trong đó có hai thanh, cùng bên ngoài pháp trận trận văn đã xảy ra một tia cộng minh, thậm chí khiến cho hồ nước trung ma khí đã xảy ra rõ ràng dao động. Nhưng mà, điểm này dao động, cũng không có như Hoàng Nguyệt Ly đoán trước như vậy, khiến cho ma khí chảy ngược tiến vào pháp trận bên trong, dao động chỉ duy trì ngắn ngủn mấy tức, liền một lần nữa khôi phục bình tĩnh, đồng thao đại môn vẫn như cũ lẳng lặng mà ngốc tại chỗ, không có một tia biến hóa. Hơn nữa, này đó dao động tuy rằng không thể thúc đẩy đại môn, đảo ngược lại khiến cho lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao chú ý. Nay chỉ thượng cổ hung thú, nguyên bản đã hoàn toàn bị Lê Mặc Ảnh chọc giận, cùng hắn chiến đấu ở bên nhau, đã sớm đem chính mình trông coi đại môn quên ở sau đầu. Chính là, giờ khắc này, nó bỗng nhiên nhận thấy được, tình huống có chút không thích hợp. Chương 4530 kinh người lịch sử, 1. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao thật lớn thân thể ở hồ nước trung tạm dừng một lát, bỗng nhiên, cả người chấn động, liền vừa rồi còn hận thấu xương Lê Mặc Ảnh đều không dành lo, quay đầu liền chiều đáy đàm vọt qua đi. Lúc này Lê Mặc Ảnh đã cả người tắm máu, lâm vào khổ chiến bên trong. Tuy rằng hắn hiện tại đã là nói huyền cảnh, còn có một thân cường đại lôi thuộc tính huyền kỹ, nhưng là, đối mặt lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao như vậy thượng cổ hung thú, vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, cũng may hắn cũng không cần chân chính đánh bại này chỉ cặp mắt vĩ đại sao, chỉ cần bám trụ nó chính là thành công. Cho nên, Lê Mặc Ảnh trên cơ bản áp dụng phòng ngự tư thái, trừ bỏ ở lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao muốn rời đi thời điểm trở về khiêu khích một chút, mặt khác thời điểm, đều là thật cẩn thận mà khống chế được chính mình thân pháp, ở hữu hạn thủy vực nội xê dịch né tránh. Tuy rằng phi thường cố hết sức, nhưng là, ít nhất hắn xác thật bám trụ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao. Đặc biệt là ở hắn tức chặt đứt đối phương một con vòi lúc sau, cặp mắt vĩ đại sao càng là muốn đem hắn giết chi rồi sau đó mau, một lòng một dạ mà truy ở hắn phía sau. Liên ở Lê Mặc Ảnh cắn răng kiên trì thời điểm, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao thế nhưng một quay đầu liền chạy. Đây là hắn trăm triệu không có thể nghĩ đến. Vì thế, Lê Mặc Ảnh đều sửng sốt một tức, không biết rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, bay nhanh hướng tới lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao đuổi theo lại đây. Đáng chết ra hỏa, cho ta dừng lại. Dừng lại. Ngươi muốn giết không phải ta sao? Là ta cắt đứt ngươi vòi, ngươi cái này ngu xuẩn động vật nhuyễn thể, liền kẻ thù là ai đều phân không rõ. Lê Mặc Ảnh cười lạnh ra tiếng, đồng thời, trên người lôi điện chi lực đột nhiên bạo trướng. Hắn đôi tay đồng thời huy kiếm mà ra, lưỡng đạo quang mang lóa mắt kiếm cương đồng thời bắn ra, đan chéo ở bên nhau, hình thành một cổ mới vừa duệ vô cùng lực lượng, hướng tới lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao kéo ở sau người một cái vòi bỗng nhiên tức đi xuống. Theo điện quang rơi xuống, kia chỉ vòi cũng đi theo chiều đáy đàm rơi xuống. Lại là lại một con vòi bị Lê Mặc Ảnh sinh sôi chặt đứt. Lộc cục, u cục. Theo hét thảm một tiếng thanh, đáy nước đã xảy ra kịch liệt năng lượng dao động, lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao thân thể cao lớn đại biên độ mà rung động một chút, hiển nhiên đau tới rồi cực điểm. Nó nhằm phía đáy đàm động tác đột nhiên dừng lại, đồng nhiên quay đầu, nhìn về phía phía sau có gan lại lần nữa khiêu khích nó thần tộc. Cứ việc nó tái sinh năng lực phi thường cường đại, mặc dù là vòi bị cắt đứt, chỉ cần ở ma khí đầy đủ thủy thể chung, giả lấy thời gian, cũng có thể một lần nữa mọc ra tới, nhưng là, này cũng không đại biểu vòi bị cắt đứt là kiện việc nhỏ. Đây là đối nó này ma tộc dưới nước hung thú chi vương quyền ủy khiêu khích. Hơn nữa, nó đã có hàng tỷ năm không có chịu quá như vậy nghiêm trọng bị thương. Nay thần tộc tiểu tử, cũng dám 5 lần 7 lượt mà đánh lén bị thương nặng nó. Nó nhất định phải sống sờ sờ đem tên tiểu tử thúi này tạo thành thịt nát. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao dư lại 6 chỉ vòi đều rỗi ra tới, 6 chỉ thật lớn lục mắt chảy ra làm cho người ta sợ hai âm hàn quan mang, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, tựa hồ dây tiếp theo liền phải nhào lên tới, đem hắn hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Cùng mấy chục mét cao lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao so sánh với, Lê Mặc Ảnh giống như là một con lão thử giống nhau nhỏ bé. Xứng với sau lưng âm lanh u ám hồ nước, tình cảnh này thật sự khiếp người, đổi cá nhân chỉ sợ đã chân mềm. Nhưng Lê Mặc Ảnh lại không có cái gì cảm giác, hắn hơi hơi nâng lên cằm, ánh mắt lạnh lẽo mà cùng kia 6 chỉ cặp mắt vĩ đại đối diện. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao táo bạo mà rung động mấy cái vòi, mắt thấy liền phải nhào lên tới. Nhưng cuối cùng, nó lại đột nhiên xoay người. Chương 4531 kinh người lịch sử, 2. Lê Mặc Ảnh như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đều đã đem lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao vòi cắt đứt đệ nhị điều, này chỉ hung thú thế nhưng còn có thể nhịn, không có chiều hắn phát lại đây, ngược lại nhất ý cô hành mà xoay người, nhằm phía đứng ở hình tròn trên cửa lớn Phương Hoàng Nguyệt Ly. Này, cũng quá chấp nhất đi. Cái này, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Đáng chết, dừng lại. Mau dừng lại tới. Tiểu Ly Nhi hiển nhiên còn không kịp hoàn thành cơ quan phá giải, nếu là hiện tại làm này đầu lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao tiến lên, Tiểu Ly Nhi khẳng định giữ nhiều lành ít. Nghĩ vậy một chút, Lê Mặc Ảnh cái gì đều không rảnh lo, dùng ra cả người thủ đoạn, điên cuồng mà công kích lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao. Vô số đạo lôi điện buộc phát ra lóa mắt quang mang, hướng tới này chỉ thượng cổ hung thú thật lớn thân hình tạp qua đi. Này đó lôi điện hình thành kiếm quang. Ở lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao trên người tạo thành đại lượng miệng vết thương, cặp mắt vĩ đại sao không ngừng mà phát ra từng đợt giống giận, hiển nhiên liền ở bùng nổ bên cạnh. Nhưng là, mặc kệ nó trong lòng như thế nào phẫn nộ, nó đều không có lại quay đầu lại xem Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, mà là lập tức hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vọt qua đi. Tiểu Ly Nhi, cẩn thận. Nhanh lên. Nhanh lên tránh ra. Mắt thấy cặp mắt vĩ đại sao vòi liền phải cuốn đến Hoàng Nguyệt Ly trên người, Lê Mặc Ảnh hoảng sợ biến sắc, thanh âm đều run rẩy lên, sợ ngay sau đó liền nhìn đến nhà hắn tiểu hồ ly bị tạp thành thịt nát. May mắn, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng rất nhanh, hắn sợ hãi một màn cũng không có phát sinh. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly ở suýt xảy ra tai nạn một khắc đột nhiên vừa dẫm mặt đất, thân thể chiều trái ngược hướng bắn đi ra ngoài. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao vòi liền ở nàng trước ngực mấy tấc vị trí đảo qua, cuối cùng, nện ở đồng thau trên cửa lớn. Như vậy thật lớn lực lượng nện xuống đi, đồng thau đại môn vẫn như cũ phòng thủ kiên cố. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ sinh thân hình như là một mảnh lá cây, ở trong nước phiêu ra một khoảng cách. Lê Mặc Ảnh thật là bị nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh hướng nàng truyền âm, Tiểu Ly Nhi, nhanh lên. Nhanh lên rời đi đáy đàm, hướng lên trên mặt phủ. Ngươi hướng đối diện du một đoạn đi ra ngoài, cùng ta đứng ở tương phản phương hướng, chờ một chút ta đem này hung thú dẫn lại đây, ngươi là có thể chạy đi. Không, không được, lại chờ một lát. Ta hiện tại không thể liền như vậy rời đi. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn nói lúc sau, lại lập tức lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Lê Mặc Ảnh mày gắt gao nhăn lại, Tiểu Ly Nhi, ngươi, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, ngươi trước rời đi nơi đó. Chúng ta nghĩ lại còn có hay không biện pháp khác? Còn có thể có cái gì biện pháp khác? Chúng ta đỉnh đầu thực nhân ngư càng tụ càng nhiều, lên bờ khó khăn so vừa rồi lớn hơn nữa. Lại nói, trải qua lần này, này lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao khẳng định có phòng bị, lần sau lại đến, chỉ sợ cũng vô pháp đem nó từ đáy đàm dẫn dắt rời đi. Chúng ta chỉ có lúc này đây cơ hội. Huống chi, ta đã biết là chuyện như thế nào, ta phải thử lại một lần. Hoàng Nguyệt Ly ở lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao truy kích dưới, có vẻ tương đương chật vật, cơ hồ dùng ra sở hữu huyền lực, đem tự thân thân pháp huyền kỹ phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng là, ở như vậy thượng cổ hung thú trước mặt, vẫn như cũ không có chút nào ưu thế, mỗi một lần tránh né đều là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, trên mặt nàng thần sắc lại phi thường bình tĩnh, trong mắt thậm chí thiêu đốt tự tin quan mang, một bên tránh né, một bên còn ở nhìn chằm chằm đáy đàm trận pháp nhìn. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh gấp đến độ thiếu chút nữa hộc máu, chỉ hận chính mình ly nàng quá xa, thực lực cũng không đủ, vô pháp trực tiếp đem nàng từ dưới nước kéo ra tới. Chương 4532 Kinh Người Lịch Sử 3. Hoàng Nguyệt Ly chỉ đương không nghe được hắn nói, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hảo, Mặc Ảnh, ta muốn động thủ, cuối cùng một lần. Người giúp ta nhìn điểm. Nói xong, không đợi Lê Mặc Ảnh có điều phản ứng. Nàng đã xem chuẩn thời cơ, thừa dịp lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao ở trong nước quay cuồng lộ ra dưới thân đồng thau đại môn thời điểm, đông nhiên nhằm phía qua đi. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh gấp đến độ muốn mệnh, trên trán gân xanh đều xông ra. Hắn kỳ thật rất rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly không phải lung tung xúc động người, nếu kiên trì làm như vậy, nhất định có nàng lý do, nhưng là, nhìn đến nàng lấy thân phạm hiểm, vẫn là áp lực không được nội tâm lo lắng cùng sợ hãi. Lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao bị Hoàng Nguyệt Ly hư hoảng một kích mê hoặc, thân thể hướng ra ngoài phát ra, lại phát hiện Hoàng Nguyệt Ly nhỏ sinh thân ảnh chợt lóe mà qua, lại xuất hiện ở đáy đàm. Nó cảm giác chính mình bị chơi, tức giận không thôi, nhưng cố tình thân thể quá lớn xoay người thời điểm không đủ linh hoạt, hoa mấy tức thời gian mới xoay trở về. Xoay người lúc sau, liền điên cuồng mà chiều Hoàng Nguyệt Ly nhào tới. Nhưng mà, chính là này ngắn ngủn mấy tức thời gian. Đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Chỉ thấy nàng từ trong lòng móc ra một khối màu trắng lệnh bài, mảnh khảnh ngón tay gắt gao nắm, hướng năng lượng tạo vị trí bỗng nhiên cắm hạ. Theo Hoàng Nguyệt Ly động tác, toàn bộ mạch khoáng sơn thể bỗng nhiên kịch liệt chấn động một chút. Đáy đàm càng là truyền đến một đợt mượn một đợt chấn động, trong nước từng vòng sóng gợn hướng ra ngoài giật tản ra tới, lại ở đụng chạm đến hai bên nham thạch lúc sau bị bắn ngược trở về, vài lần lúc sau hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Cái này lốc xoáy ở quá ngắn thời gian, liền trở nên càng lúc càng lớn, thực mau liền đem hồ sâu chung sở hữu thủy thể đều lôi cuốn cùng nhau xoay tròn lên. Trong nước sở hữu vật còn sống, cũng đều thân bất do kỷ, bị lốc xoáy cuốn đi vào. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn nắm chặt đồng thau trên cửa lớn một khối nổi lên, muốn ổn định thân thể của mình, chính là, thực mau nàng liền phát hiện, như vậy dễ rủa hoàn toàn là phí công. Ma khí chảy ngược tiến vào đáy đàm trận pháp sở hình thành hấp lực thật sự là quá lớn, lốc xoáy vận tốc quay càng lúc càng nhanh, này căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại, nàng bắt lấy đại môn cái kia cánh tay đều mau bị cổ lực lượng này sinh sôi xả chặt đứt. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh hàm chứa tức giận thanh âm ở nàng bên thai vang lên, "Tiểu Ly Nhi, nhanh lên buông tay." "Không phải sợ, bắt lấy ta, ta sẽ bảo hộ ngươi." Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm giác được một con bàn tay to đem nàng tay nhỏ bao bọc lấy. Quen thuộc nhiệt độ cơ thể, làm nàng có chút lo sợ nghi hoặc bất an tâm, nháy mắt bình tĩnh trở lại. Nàng buông ra một cái tay khác, thả lỏng thân thể, theo lốc xoáy chung dòng nước trôi nổi lên. Hồ sâu chung sở hữu vật còn sống đều bị này lốc xoáy hút lấy, cho nên, thực mau, Hoàng Nguyệt Ly liền phát hiện, vừa rồi những cái đó thực nhân ngư A, rắn chín đầu A, đều bị từ hồ nước thượng tầng hút xuống dưới, liền ở bọn họ bên người lúc chìm lúc nổi. Bất quá, này đó ma thú hiển nhiên đều đã bị như vậy biến cố dọa hôn mê, thật nhiều đều đã trực tiếp phiên nổi lên xem thường, đã không thể đối bọn họ tạo thành cái gì uy hiếp. Lốc xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến làm Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy tu vi đều có chút không chịu nổi, cảm giác một trận ghê tởm tưởng phun. Con hảo, cái này quá trình duy trì thời gian cũng không trường. Ước chừng 15 phút lúc sau, lốc xoáy chuyển động hình thành lực lượng đạt tới điểm tới hạn, hình tròn đồng thao đại môn không chịu nổi như vậy cự lực, rốt cuộc nhất cử bị hoành khai. Chương 4533 kinh người lịch sử, 4. Ầm vang. Theo một tiếng kinh thiên động địa tạc nứt thanh, đồng thao đại môn nháy mắt vỡ vụn. Hồ nước đống nhiên hướng tới hình tròn nhập khẩu điên cuồng mà dũng đi vào. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bị một đám ma thú thi thể đè ở trung gian, thiếu chút nữa không có hít thở không thông. Dòng nước chạy ra khỏi rất dài một khoảng cách, xung lượng mới dần dần biến mất, hai người thân thể theo dòng nước rơi xuống, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Khu khu, khu khu, khu khu. Ta thiên, ta. Ta vừa rồi một không cẩn thận sặc một ngụm thủy, quá, quá xấu đi, tất cả đều là mùi cá. Nôn. Hoàng Nguyệt Ly che lại cổ họng, cảm giác chính mình đều phải nổ ra. Trời biết vừa rồi nàng rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đúng, thế nhưng trương một chút miệng, thật là biết vậy chẳng làm. Lê Mặc Ảnh cũng nhíu mày, bất quá, hắn phản ứng không có Hoàng Nguyệt Ly như vậy kịch liệt, chỉ là hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh một chút nội tức, liền hoan quá mức nhi tới. Hắn vội vàng đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, duỗi tay đỡ lấy nàng, "Tiểu Ly Nhi, ngươi thế nào? Có phải hay không thương đến nơi nào? Vì cái gì như vậy khó chịu?" Hoàng Nguyệt Ly che lại ngực, cho tới bây giờ, nàng vẫn là cảm giác từng đợt ghê tởm, sắc mặt đều trở nên có chút trắng bệnh. Bất quá, nàng vẫn là cường chống lắc lắc đầu, nói, "Không có việc gì, ta không có gì vấn đề, chính là vừa rồi sạc thủy. Hẳn là quá một lát thì tốt rồi. Ta có thể chịu cái gì thương, muốn nói bị thương. Rõ ràng ngươi mới bị thương nghiêm trọng đi." Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến vừa rồi dưới nước kịch liệt tình hình chiến đấu, chạy nhanh ngẩng đầu đi xem Lê Mặc Ảnh trên người. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh trên người ăn mặc huyền sắc trường bào đã trở nên rách tung tóe, đều không đếm được có bao nhiêu phá động, mà mỗi một chỗ phá động chính là một chỗ miệng vết thương, có thể tinh tường nhìn đến bên trong chậm rãi chảy ra vết máu tới. Hơn nữa, này đó còn chẳng qua là da thịt ngoại thương. Lê Mặc Ảnh vừa rồi đuổi kịp cổ hung thú chiến đấu lâu như vậy, hai bên đã xảy ra vô số lần nội tức va chạm, có thể muốn gặp, Lê Mặc Ảnh nội thương sẽ so ngoại thương càng thêm nghiêm trọng. Hoàng Nguyệt Ly nóng nổi lên, một phen méo hắn ống tay áo, "Mặc Ảnh, không được, ngươi trước ngồi xuống, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi, còn có, ngươi bắt tay vươn tới làm ta bắt mạch, ngươi nội thương." "Được rồi, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng như vậy khẩn trương, ta là bị thương, nhưng là không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Huống chi, hiện tại không phải kiểm tra miệng vết thương thời điểm, chúng ta còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Trước nhìn xem chúng quanh tình huống lại nói." Lê Mặc Ảnh đè lại nàng không ngừng trên dưới sờ soạng tay nhỏ, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Hoàng Nguyệt Ly đảo không chú ý chính mình đã sờ cái gì mẫn cảm bộ vị, nhưng là, nàng cũng không thể không thừa nhận, Lê Mặc Ảnh nói là đúng. Bọn họ vừa rồi mở ra đại môn cũng không biết là thông hướng nơi nào, hai người hiện tại còn xa xa chưa nói tới an toàn. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cố nén ở lột sạch nhà mình phu quân xúc động, từ Thiên Hoàng Quyết trong không gian bay nhanh mà lấy ra hai bình đan dược, ném cho Lê Mặc Ảnh, vậy ngươi trước đêm này bổ sung khí huyết cùng trị liệu nội thương đan dược ăn xong đi, hẳn là có thể tạm thời áp chế thương thế của ngươi. Không cần cho ta tỉnh, toàn ăn xong đi. Thấy Lê Mặc Ảnh rút ra nắp bình ra bên ngoài đảo, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ra tiếng cường điệu, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh trực tiếp đem hai bình thiên cấp đan dược tất cả đều chỉnh bình đảo vào trong miệng. Lê Mặc Ảnh nuốt xuống đan dược, nhìn chung quanh tình huống, tức khắc lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, chúng ta này rốt cuộc là ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi cũng vô tâm tình nhìn kỹ, hiện tại vừa chuyển đầu, cũng bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Chương 4534 kinh người lịch sử, Nam. Bọn họ hiện tại thân ở chỗ, là một cái phi thường thật lớn hang động đá vôi, nhìn ra được tới, là thuần thiên nhiên hình thành, bốn phía nham thạch đều đã bị ma khí ăn mòn, hướng phía dưới thật sâu ao hãm đi xuống. Chỉ có bọn họ hai người đứng thẳng vị trí vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, do đó hình thành một cái phạm vi vài trăm thước đài cao. Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy, hướng bên cạnh đi rồi trong chốc lát, liền tới rồi đài cao bên cạnh, thăm dò chiều hạ nhìn lại. Bởi vì hàng tỷ năm qua ma khí năm này sang năm nọ ăn mòn, ao hàm đã hình thành sâu không thấy đáy khe rãnh, giống như huyền nhai vách đá giống nhau. Bởi vì thật sự quá sâu, Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái xem đi xuống, cũng vô pháp nhìn đến khe rãnh cái đáy, chỉ có thể nhìn đến đen như mực một đoàn sương mù. Này sương mù, là từ vô cùng nồng đậm ma khí hóa lỏng mà thành sương khói giọt nước. Này đó giọt nước tại như vậy nhiều năm chảy ra một ít, dung nhập hồ sâu hồ nước chung, cũng đã hình thành ma khí như vậy đầy đủ hoàn cảnh, còn dựng dục ra nhiều như vậy dị thường khủng bố hung thú. Này đó giọt nước bản thân ăn mòn lực có bao nhiêu cường, có thể nghĩ. Vừa rồi nàng cùng Lê Mặc Ảnh từ hình tròn đại môn thông qua thời điểm, hồ sâu những cái đó hung thú, có không ít đều đi theo xoáy nước dòng nước cùng nhau bị cuốn tiến vào. Chẳng qua, nàng cùng Lê Mặc Ảnh kịp thời ổn định thân thể, mới có thể đủ dừng ở trên đài cao. Những cái đó hung thú trên cơ bản đều đã mất đi tự mình ý thức, tất cả đều bị hồ nước trực tiếp vọt tới phía dưới khe rãnh bên trong, hơn phân nửa là đã bị này đó giọt nước hoàn toàn ăn mòn hòa tan, trở thành một bãi máu loãng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nghĩ lại mà sợ. Con hảo bọn họ vận khí đủ hảo, nếu nhất thời vô ý, cũng bị vọt tới phía dưới đi, nàng nhưng không có 10 phần nắm chắc có thể một lần nữa bỏ ra tới. Lê Mặc Ảnh cũng đi theo đã đi tới, chiều phía dưới nhìn thoáng qua, mày kiếm nhíu lại. Cái này địa phương, thật là so vừa rồi cái kia hồ sâu còn muốn quỷ dị. Ta vốn dĩ cho rằng nơi này hơn phân nửa là lối ra, hiện tại xem ra, hẳn là cũng không phải. Cũng không biết này động phủ chủ nhân là như thế nào tìm được cái này địa phương, nơi đây ma khí chi nồng đậm, chỉ sợ ở ma tộc đều là thập phần hiếm thấy. Nếu đi vào nơi này chính là hai cái ma tộc, lúc này chỉ sợ đã nhạt hôn mê, cũng sẽ không đi tưởng cái gì rời đi vấn đề. Chẳng sợ nơi này cái gì đều không có, chỉ cần có thể ở như vậy trong hoàn cảnh tu luyện, tiến giai đột phá đều là sắp tới sự tình, ai sẽ tưởng vội vã rời đi. Nhưng vấn đề là, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải ma tộc. Đại ở ma khí nồng đậm địa phương, yêu cầu hao phí đại lượng huyền lực ở bên ngoài thân hình thành phòng ngự vòng bảo hộ, hao tổn rất lớn. Đợi đến càng lâu, đối thân thể càng không tốt. Cho nên, nhân lúc còn sớm rời đi mới là quan trọng nhất. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chung quanh hoàn cảnh, cũng như mày. Cái này trên đài cao chính là như vậy chùi lủi một mảnh A. Kia nơi này rốt cuộc là kiến tạo ra tới làm gì dùng. Tổng không thấy được, động phủ chủ nhân chính là vì ở chỗ này tu luyện, mới phí như vậy đại lực khí, đem nơi này phong đứng lên đi. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, đây là cái gì tàng bảo nơi. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn, thật sự cũng không giống. Này đài cao phía dưới chính là ma khí nồng đậm cấm địa, chỉ sợ liền ma vương cảnh cường giả cũng không dám trực tiếp nhảy xuống. Mà trên đài cao, lại cái gì đều không có, liền cái cơ quan cũng chưa nhìn đến. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly lâm vào trầm tư thời điểm, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, đúng rồi, Tiểu Ly Nhi, ta còn không có hỏi ngươi. Vừa rồi, ngươi rốt cuộc là như thế nào mở ra kia phiến đại môn? Chương 4535 kinh người lịch sử, 6. Vừa rồi có trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh đều đã tuyệt vọng, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly không có khả năng phá giải cái này trận pháp, đã chuẩn bị liều chết đem nàng cứu ra đi. Nhưng mà, sự thật lại là, Hoàng Nguyệt Ly ở nếm thử khắc lại mấy cái chìa khóa đều tuyên cáo thất bại lúc sau, đột nhiên như là linh quang hiện ra, lập tức liền phá giải cơ quan, mở ra đại môn. Này xoay ngược lại thật sự là quá lợi hại, hắn đều thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, từ trong tay háo lấy ra một quả nho nhỏ màu trắng lệnh bài, ở Lê Mặc Ảnh trước mặt quơ quơ. Đương nhiên là, dựa cái này. Lê Mặc Ảnh tập trung nhìn vào, không khỏi lắp bắp kinh hãi, đây là Thương Vương Trận Phù. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tồi, chính là Thương Vương Trận Phù. Ta vốn dĩ cũng cho rằng đã không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn phá giải cơ quan, cho nên mới đem Thương Vương Trận Phù tìm ra, muốn thử xem có thể hay không kích phát trong đó trận pháp, chúng ta thực lực tăng lên mới hảo xung phong liều chết đi ra ngoài, nào biết, đang sờ đến mặt trên trận văn thời điểm, ta đột nhiên phát hiện. Nay trận văn, thế nhưng cùng hồ sâu cái đáy pháp trận hệ ra cùng nguyên. Cho nên, ta lập tức quyết định, đem Thương Vương Trận Phù coi như chìa khóa thử một chút, kết quả quả nhiên như ta sở liệu. Lê Mặc Ảnh nao nao, ngay sau đó phản ứng lại đây, gật đầu nói như vậy, này cái Thương Vương Trận Phù, hẳn là chính là Thụy Giang ở cái này động phủ tìm được, khó trách có thể mở ra trong động phủ trận pháp. Không sai. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, hơn nữa, chúng ta ngay từ đầu hẳn là hiểu lầm, hoặc là nói, là bị Thụy Giang cấp lầm đạo. Kỳ thật cái này trận phù chân chính tác dụng, cũng không phải tăng lên quân đội sức chiến đấu linh tinh, mà chỉ là dùng để mở ra này phiến đại môn. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh trong lòng chấn động. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Hoàng Nguyệt Ly nói này đó, hắn cũng đã nghĩ tới. Chính là, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, vẫn là làm hắn trong lòng vô cùng chấn động. Bởi vì, như vậy danh tác, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Này thật đúng là quá làm người ngoài ý muốn. Như vậy cường đại trận phù, có thể vô số lần kích phát sử dụng trận phù, thế nhưng chỉ là một phen chìa khóa. Chính là, Thụy Giang như thế nào chưa từng có đã tới nơi này. Chẳng lẽ, hắn không biết đây là một phen chìa khóa sao? Lê Mặc Ảnh có chút nghi hoặc. Từ vừa rồi hồ sâu tình huống tới xem, Thụy Giang hẳn là xác thật không có mở ra quá này nói đại môn. Nói cách khác, kia chỉ lạnh vô cùng cặp mắt vĩ đại sao hẳn là đã sớm bị thương, hồ sâu hung thú cũng không nên còn có nhiều như vậy. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ cằm, ta tưởng hắn hẳn là cũng không biết đi. Ma tộc kỳ thật xa xa không có thần tộc như vậy thông tuệ, có thể tới này khối trận phù, lại tìm được rồi tốt như vậy tu luyện trường sở, khả năng đã cho rằng chính mình chiếm đại tiện nghi, cũng không có tiếp tục thâm tưởng đi xuống. Hiện tại Thụy Giang đã bị bọn họ cấp giết, cho nên hết thể chỉ có thể dựa bọn họ phỏng đoán. Bất quá, như vậy giải thích cũng là có thể nói được quá khứ. Ma tộc đại bộ phận đều là đầu góc đơn giản hạng người, bằng không, bằng vào bọn họ chiến đấu thiên phú, thần tộc đã sớm đã không phải đối thủ. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, đối này tỏ vẻ nhận đồng, đồng thời lại nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên, này thật đúng là thần tới chi bút. Này ma tộc rốt cuộc là cái gì địa vị? Thượng cổ là lúc khẳng định là địa vị tôn sùng tuyệt thế cường giả. Ta thật là tưởng tượng không ra, cái dạng gì tuyệt thế cường giả, có thể dùng Thương Vương Trận Phù làm chìa khóa, mà này đem chìa khóa mở ra đại môn, lại nên là thông hướng cái dạng gì nơi. Chương 4536 Kinh Người Lịch Sử 7. Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà nói. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được chính mình vấn đề này hỏi đến quá ngốc. Bởi vì, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly hiện tại liền đứng ở này đem chìa khóa mở ra đại môn bên trong. Chỉ là, nơi này cảnh tượng, cùng kia đem thập phần cường đại chìa khóa so sánh với, thật sự là không tương xứng đôi. Hoàng Nguyệt Ly cũng lâm vào trầm tư, ta vẫn luôn đều suy nghĩ vấn đề này. Nguyên bản cho rằng nơi này là xuất khẩu, nhưng là, nơi này cũng không phải, dùng như vậy chân quý chìa khóa khóa trụ đại môn, cứ theo lẽ thường lý mà nói, hẳn là cái bảo khố mới đúng. Chính là, nơi này nơi nào có cái gì bảo vật? Chẳng lẽ Lê Mặc Ảnh như là nghĩ tới cái gì? Hoàng Nguyệt Ly khe khẽ thở dài, ta tưởng ngươi đoán được hẳn là không sai, bảo vật rất có khả năng chính là giấu ở phía dưới đi. Nàng vươn thon dài trắng non ngón tay, chỉ đài cao phía dưới tràn đầy ma thủy thâm mương, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Nói thực ra, hai người rèn luyện kinh nghiệm cũng không ít, nhưng là hôm nay tình huống như vậy, vẫn là thập phần hiếm thấy. Rõ ràng hai người đối mặt hẳn là một hồi đại cơ duyên, chính là, lại cố tình cao hứng không đứng dậy. Bởi vì, bọn họ cũng không phải ma tộc A. Nay thâm mương dưới, đối với ma tộc tới nói, đã là nguy hiểm lại là cơ hội, nhưng đối bọn họ tới nói, rất có thể chính là cái hoàn hoàn toàn toàn hô A. Cơ hồ một chút chỗ tốt đều không chiếm được, còn muốn mạo thiên đại nguy hiểm, việc này là ngốc tử tài cán. Nhưng vấn đề là, bọn họ hiện tại đã bị buộc tới rồi vị trí này thượng. Thực hiển nhiên, nếu không nghĩ biện pháp tìm được dấu ở cái này trong bảo khố bí mật, bọn họ là đừng nghĩ rời đi nơi này. Nay thật đúng là Lê Mặc Ảnh cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu hít vào một hơi, hiện tại không biện pháp khác, chúng ta. Vẫn là nếu muốn biện pháp đi xuống nhìn một cái mới là. Lê Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, nói, ta trước đi xuống nhìn xem, ngươi ở mặt trên chờ ta. Không được. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Nguyệt Ly nghiêm túc mà phủ quyết. Cái này mặt như vậy nguy hiểm, nếu là không có người hiểm hộ ngươi, vạn nhất phát sinh một chút cái gì ngoài ý muốn, ai có thể cứu được ngươi. Lại nói, ngươi liền nhẫn tâm làm ta lưu tại trên đài cao lo lắng hãi hùng sao. Vẫn là nói, ngươi không tin ta năng lực, cảm thấy ta sẽ kéo ngươi chân sau. Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt không vui, bĩu môi, trừng mắt nhà mình phu quân. Bị nhà mình tiểu hồ ly như vậy vừa đấm vừa xoa, làm nũng kiêm uy hiếp, Lê Mặc Ảnh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể thở dài, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới chuyển giận vì hỉ, cười tủm tỉm mà lộ ra răng nanh, này liền đúng rồi, vô luận phát sinh cái gì nguy hiểm, chúng ta đều hẳn là ở bên nhau. Nói nữa, ta trực giác luôn luôn thực chuẩn, ta cảm thấy chúng ta hôm nay vận thế hẳn là thực hảo mới đúng, nói không chừng, này thật đúng là chúng ta cơ duyên. Hoàng Nguyệt Ly dự cảm từ trước đến nay thực chuẩn, nhưng thật ra sự thật. Nghe xong lời này, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tóm lại, Lê Mặc Ảnh cảm thấy an tâm không ít. Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian lấy ra một cái thật dài dây thừng, làm Lê Mặc Ảnh hệ ở trên eo, nàng chính mình cũng đem một khác đầu hệ ở trên eo. Đừng nhìn này dây thừng nhìn như phi thường bình thường, kỳ thật là dùng phi thường quý hiếm tài liệu luyện chế mà thành, là một kiện cao giai bảo khí, ngay cả nói huyền cảnh cường giả công kích đều không thể làm nó có chút tổn thương. Đương nhiên, đối phó ma khí có hay không dùng, nàng không biết, nhưng ít ra là cái bảo đảm. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, liền thật cẩn thận mà hoạt động, từ vách đá thượng chậm rãi bò đi xuống. Chương 4537 kinh người lịch sử, 8. Xuống phía dưới bò quá trình, so với bọn hắn trong tưởng tượng chính là đơn giản nhiều. Bởi vì đài cao phía dưới vách đá là trải qua ma khí tự nhiên ăn mòn mà sinh ra, cho nên bản thân liền gập ghềnh, có rất nhiều có thể mượn lực đặt chân địa phương. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tu vi lại bãi tại nơi này, tuy rằng ở ma khí áp chế hạ, chỉ có thể phát huy ra một thành không đến thực lực, nhưng là, thể lực vẫn là viễn siêu thường nhân, leo núi vẫn là nhẹ nhàng. Không bao lâu, bọn họ cũng đã hạ tới rồi vài cây số chiều sâu. Nơi này, đã là bọn họ vừa rồi ở trên đài cao hoàn toàn nhìn không tới chiều sâu. Nguyên bản, hai người còn đối phía dưới tình huống có phán đoán, cảm thấy đài cao phía dưới khả năng sẽ cùng hồ sâu bên trong giống nhau, có đủ loại hung thú, hoặc là có cái gì nguy hiểm cơ quan, còn đánh lên hoàn toàn tinh thần, tiểu tâm cẩn thận mà phòng bị. Chính là trên thực tế, này hết thể đều không có phát sinh. Ngược lại là vách núi nổi lên thượng, còn treo đủ loại hung thú hong gió thi thể. Có chút thi thể tương đối mới mẻ, thoạt nhìn còn có điểm quen mắt, tựa hồ chính là vừa mới theo chân bọn họ cùng nhau từ hình tròn đại môn vọt vào tới. Cứ việc như thế, Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ không dám chậm trễ, vẫn như cũ hết sức chăm chú, quan sát này dưới chân tình huống. Thoạt nhìn, chúng ta đã bỏ một nửa khoảng cách, đến bây giờ cũng chưa ra cái gì ngoài ý muốn. Ta thần thức cũng tra xét không đến nơi này có cái gì nguy hiểm ma vật, bất quá vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Phía dưới ma khí độ dày càng ngày càng cao, chúng ta phải cẩn thận. Lê Mặc Ảnh nói nói, đương nhiên ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không có đáp lại nàng lời nói. Đây chính là phi thường hiếm thấy. Leo lên toàn bộ hành trình chung, Hoàng Nguyệt Ly đều ở nói với hắn lời nói, một phương diện là vì phân tán bởi vì ma khí nồng đậm mà sinh ra áp lực cảm, về phương diện khác, còn lại là vì trong bóng đêm làm đối phương biết chính mình vị trí. Lê Mặc Ảnh còn ở tự hỏi sao lại thế này, đồng nhiên, cảm giác bên hông căng thẳng. Hắn vừa rồi hoàn ở trên người dây thừng đã bị kéo thẳng. Thuyết minh Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn đã ngăn cách vài mễ khoảng cách. Nhà mình nương tử không biết khi nào ngừng lại, mà hắn còn không có phát hiện. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh nóng nảy lên, lập tức đề cao âm lượng, Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi. Ngươi ở nơi nào? Ngươi. ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi chạy nhanh ứng một tiếng. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm liền truyền ra tới, khụ khụ, ta không có việc gì, phu quân, ngươi đừng khẩn trương, ta chính là phát hiện một chút kỳ quái sự tình, quá mức chấn kinh rồi. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, ngươi phát hiện cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi có hay không cảm thấy, đối diện hang động đá vôi vách núi có điểm không thích hợp. Ta tổng cảm thấy, đối diện trên vách núi đá, giống như có thứ gì. Thứ gì? Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, trong lòng đánh cái đột. Kỳ thật đài cao phía dưới cũng là thực hắc, hai người chỉ có thể nhìn đến chung quanh hơn 10 mét xa địa phương, xa hơn địa phương tắc bị màu đen sương mù bao trùm, toàn dựa bọn họ thần thức tiến hành tra xét. Tuy rằng thần thức tra xét kết quả, cũng không có cái gì dị thường, nhưng là, này cũng không ý nghĩa chính là tuyệt đối an toàn. Tại đây loại ma khí nồng đậm địa phương, đối bọn họ thần tộc quá không hữu hảo, cái gì ngoài ý muốn sự tình đều khả năng phát sinh. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nói, không phải cái gì thứ không tốt, chính là cảm giác có điểm quái quái. Hơn nữa, ta vừa rồi cảm giác được tương vương trận phù cùng thứ gì đã xảy ra cảm ứng. Chúng ta tốt nhất nhìn xem rõ ràng. Vừa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly liền nâng lên tay, một thốc ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay bắn ra tới, trực tiếp bắn về phía đối diện hang động đá vôi vách tường. Trong lúc nhất thời, quang mang đại thịnh. Chương 4538 kinh người lịch sử, 9. Hoàng Nguyệt Ly trong tay ánh lửa chiếu sáng đối diện khắp hang động đá vôi vách tường. Liên ở nàng ra tay đồng thời, Lê Mặc Ảnh đã điều động trong cơ thể huyền lực để phòng chứ, liền sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, trên thực tế, chung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, cái gì dị biến đều không có phát sinh. Nhưng thật ra hang động đá vôi vách tường bị chiếu sáng lên lúc sau, xác thật có cái gì hiển lộ ra tới. Đây là, này đó tự là, động phủ chủ nhân lưu lại văn bia. Lê Mặc Ảnh nheo lại đôi mắt nhìn trong chốc lát, có chút kinh ngạc, nhướng mày. Ở hang động đá vôi phía dưới, có một khối thật lớn màu đen tấm bia đá, tài chất nhưng thật ra không có gì cực kỳ, chính là bọn họ lúc trước nhìn đến cái loại này mà quặng khoáng thạch. Chẳng qua, này khối tấm bia đá sử dụng tài liệu, so ngoài cửa lớn mặt muốn tinh thuần vô số lần thôi. Chân chính làm hai người ngoài ý muốn, là bia đá có khắc từng hàng chữ viết. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cũng khó nén đáy mắt nghi hoặc, như thế nào? Thượng cổ thời kỳ ma tộc tu sửa động phủ thời điểm, còn thích ở động phủ lưu lại văn bia sao? Lại nói tiếp, bọn họ hai người tại hạ giới thời điểm, những cái đó thế gian đế vương nhưng thật ra thực thích nơi nơi lưu lại văn bia, lấy tỏ rõ chính mình tồn tại. Nhưng là, võ giả lại không có như vậy thói quen. Đến thần giới lúc sau, nàng cùng Lê Mặc Ảnh cũng đi qua một ít tiền bối cao thủ động phủ, cũng không có phát hiện tình huống như vậy. Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu, ta cũng không nghe nói qua loại sự tình này, chẳng lẽ, đây là ma tộc đặc thủ thói quen. Nếu không, chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem bia đá khắc lại cái gì đi. Đúng rồi, Mặc Ảnh, ngươi nhận thức thượng cổ thời kỳ văn tự sao? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu hỏi. Bởi vì chung quanh ma khí hình thành xương đen thật sự quá nồng đậm, che đậy tầm mắt, cho nên, hai người đứng ở vị trí hiện tại, thật sự thấy không rõ mặt trên khắc lại viết cái gì. Muốn thấy rõ ràng, chỉ có thể gần chút nữa một ít. Lê Mặc Ảnh chần chờ một chút, nói, thượng cổ văn tự. Ta vừa đến thần giới thời điểm, vì có thể làm ta đọc thượng cổ điển tịch, gia tộc xác thật cho ta an bài quá như vậy chương trình học. Bất quá, ta học tập cũng chỉ là thần tộc văn tự mà thôi, ma tộc văn tự. Hẳn là không giống nhau đi. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có vẻ có chút thất vọng. Lê Mặc Ảnh nói được thật sự là quá có đạo lý, làm nàng vô pháp phản bác. Bất quá, nàng uể oải trong chốc lát, liền một lần nữa tỉnh lại lên, tính, mặc kệ thế nào, chúng ta đi trước nhìn xem. Nếu là xem không hiểu nói, cũng có thể đem văn bia thác ấn xuống dưới, ngày sau lại nghĩ cách tìm đọc điển tịch lộng minh bạch. Nay khối tấm bia đá nếu đứng ở nơi này, khẳng định có nó tác dụng. Lê Mặc Ảnh tự nhiên là nương tử nói cái gì đều đúng rồi. Nếu vừa rồi đã đốt lửa thấy rõ ràng chung quanh tình huống, xác thật không có gì nguy hiểm, hắn cũng cứ yên tâm xuống dưới, cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau, mượn dùng Hoàng Nguyệt Ly cất chứa ở trong không gian các loại công cụ, hướng hang động đá vôi một khắc đầu bỏ qua đi. Đại khái 15 phút lúc sau, bọn họ liền đến kia khối tấm bia đá bên cạnh. Hảo, chúng ta hiện tại liền động thủ thác ấn. Vẫn là chờ Hoàng Nguyệt Ly chống cằm, còn chưa nói xong, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức ngừng lại, quay đầu hỏi, phu quân, làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, trên mặt kinh ngạc lại chưa hơi giảm, không có việc gì, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi, này trên bia văn tự, chính là thượng cổ thời kỳ thần tộc văn tự, ta có thể nhận ra được. Cái gì? Thật vậy chăng? Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Chương 4539 kinh người lịch sử, 10. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không sai, ta sẽ không nhìn lầm. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, chính là, này không hợp với lẽ thường A. Tổng không thấy được, này khối tấm bia đã là thần tộc người lưu lại đi. Này ngẫm lại đều không thể. Rốt cuộc, này tòa động phủ là tu sửa ở ma quạng mạch khoáng phía trên, tuy rằng còn không rõ ràng lắm mạch khoáng phía dưới cất giấu chính là cái gì bảo vật, nhưng là, chỉ bằng vào chung quanh giật tán ma khí là có thể đủ tinh tường cảm giác được, khẳng định là thích hợp ma tộc bí bảo. Muốn nói này động phủ chủ nhân không phải ma tộc, mà là thần tộc. Mặc cho ai đều sẽ nói một câu không có khả năng. Nhưng mà, này bia đá tự, lại không biết nên như thế nào giải thích. Đối mặt Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc ánh mắt, Lê Mặc Ảnh không có lập tức nói chuyện, một đôi đen nhánh thâm trầm con ngươi không chớp mắt, nhìn chằm chằm tấm bia đá, hình dạng hoàn mỹ môi mỏng nhấp chặt. Theo hắn tầm mắt chậm rãi đi xuống đảo qua, trên mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng, nhịn không được toát ra một tia kinh ngạc. Cái gì? Đây là? Sao có thể? Hoàng Nguyệt Ly lập tức truy vấn nói, rốt cuộc sao lại thế này? Bia đá viết cái gì? Bia đá nội dung. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật là không thể tin được. Lê Mặc Ảnh lại cảm thán một tiếng, mới thanh thanh nhất hầu, kỹ càng tỉ mỉ cùng Hoàng Nguyệt Ly giải thích. Đơn giản nói đến, này khối tấm bia đá cũng không phải động phủ chủ nhân thành lập, mà là hắn một vị bằng hữu lưu lại, vị này bằng hữu chính là thượng cổ thời kỳ thần tộc, cho nên, này khối bia mới là dùng thần tộc văn tự viết thành. Vị này bằng hữu chính là rèn người trong tay kia khối trận phù tương vương tiền bối. Lê Mặc Ảnh nói đến thần tộc bằng hữu là lúc, Hoàng Nguyệt Ly liên tưởng đến vừa rồi mở ra đồng thao đại môn khi tình huống, trong lòng đã có suy đoán. Nhưng mà, ở Lê Mặc Ảnh đem tương vương tiền bối mấy chữ nói ra thời điểm, nàng vẫn là không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Thế nhưng thật là tương vương tiền bối. Chính là, hắn. Hắn như thế nào sẽ cùng ma tộc hệ với nhau? Này cũng quá. Quá không thể tưởng tượng đi. Thần tộc cùng ma tộc chi gian, từ trước đến nay chính là túc địch, lẫn nhau đều đối với đối phương hận thấu xương. Hơn nữa, nay cừu hận cùng thánh hoàng tộc cùng vân lân tộc chi gian còn không giống nhau. Hai đại thần tộc gia tộc chi gian, thượng cổ thời kỳ cũng không có cái gì mâu thuẫn, thậm chí cũng có quan hệ không tồi thời kỳ, sau lại bởi vì tranh đoạt tài nguyên, dần dần sinh ra hiềm khích, nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới, mới thành hiện tại cho nhau đối địch trạng thái. Nhưng ma tộc không giống nhau, ma tộc cùng thần tộc cùng với nhân tộc chi gian, căn bản là không phải một chủng tộc, cho nhau đều không có đem đối phương đương người xem. Ma tộc dùng thần tộc thiên tài nguyên thần cùng thân thể luyện chế đan dược, căn bản chính là đem thần tộc trở thành bình thường động vật tới đối đãi, mà thần tộc đối ma tộc tuy rằng không có như vậy tàn nhẫn, nhưng sát khởi đối phương tới, cũng chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay. Xét đến cùng, hai bên lợi dụng thiên địa chi lực phương thức bất đồng. Bản tính bất đồng, chỉ bằng vào điểm này, cũng đã là trời sinh cừu hận nơi phát ra. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy, vừa mới đi vào thần giới không bao lâu hạ giới phi thăng giả, cũng bản năng đối ma tộc sinh ra cừu hận, thậm chí không cần bất luận kẻ nào tới cấp bọn họ tẩy não. Đây là xuất phát từ hai bên sở tuần hoàn thiên đạo bất đồng, mà hình thành bản năng. Hoàng Nguyệt Ly như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng còn có thần tộc sẽ cùng ma tộc giao bằng hữu. Hơn nữa, vị này thần tộc còn không phải người thường, mà là đại danh đỉnh đỉnh, thân phận hiển hách tương vương điện hạ. Chương 4540 kinh người lịch sử, 11. Lê Mặc Ảnh thần sắc đông lạnh, nheo nheo mắt, phóng thấp thanh âm. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là, này trên bia có khắc nội dung, lại rất tinh tường thuyết minh điểm này. Nay động phủ chủ nhân, là một vị tiêu thủy ma tộc cường giả, tựa hồ là ma tộc một vị ma vương. Tương vương tiền bối cùng hắn giao hảo, cho nên đã chịu mời, thế hắn kiến tạo này một tòa động phủ, hai người giao tình có thể thấy được một chút. Vô luận đối với nào nhất tộc cường giả tới nói, chính mình động phủ đều là nhất quan trọng. Rốt cuộc, cái nào cường giả ở biến cường trong quá trình, sẽ không kết hạ một đống lớn thù địch, một khi chính mình động phủ bị địch nhân phá giải xâm nhập, khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Có thể tìm đối phương tới kiến tạo chính mình động phủ, này bản thân đã thuyết minh hai bên giao tình, đó là có thể đem tánh mạng phó thác cấp đối phương. Hoàng Nguyệt Ly càng nghe càng cảm thấy cổ quái, nhíu mày suy tư một lát, mới nói, này, ta thật là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, nói như vậy nhưng thật ra đúng rồi. Ta vốn dĩ cũng không cảm thấy ma tộc có thể kiến tạo như vậy rộng rãi phức tạp cơ quan, nói là tương vương tiền bối bút tích, nhưng thật ra hợp tình hợp lý. Nơi này cơ quan tuy rằng cùng mặt khác thượng cổ trận pháp so sánh với không tính phức tạp, chính là, đây là dùng ma khí điều khiển. So dùng thiên địa huyền khí điều khiển, muốn khó thượng gấp 10 lần đi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, chậm rãi gật đầu, nói như thế tới, đảo cũng có đạo lý. Cho nên nói, này thật là tương vương tiền bối kiến tạo. Chính là, này rốt cuộc. Rốt cuộc vì cái gì? Tương vương có thể cùng ma tộc ở bên nhau. Ma tộc thị huyết tàn nhẫn, giết chết thần tộc vô số, này đó cừu hận cũng liền không nói, càng quan trọng là, ma tộc hành sự quái đản, căn bản không có đạo đức điểm mấu chốt, thậm chí vô pháp giao lưu, tương vương tiền bối rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly tư tiền tưởng hậu, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh cũng không phải không có cùng ma tộc đánh quá giao tế, hai người mấy ngày này còn xen lẫn trong ma tộc trong quân đội đâu. Nhưng mà, muốn nói bọn họ bởi vậy liền đối ma tộc sinh ra cái gì hảo cảm, kia tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Ma tộc cái loại này ích kỷ, không hề cảm tình hành sự phương pháp, thật là làm người chán ghét. Hơn nữa, liền như vậy mấy ngày công phu, bọn họ liền chính mắt chứng kiến không ít ma tộc sống sờ sờ hành hạ đến chết nhân tộc hiện trường. Đương nhiên, Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng, đối ma tộc tới nói, này cũng không tồn tại cái gì đúng sai vấn đề, nhân ra đây là bản năng. Rốt cuộc, thiên đạo làm cho bọn họ hấp thu ma khí mà trở nên cường đại, ma khí ảnh hưởng dưới, chính là sẽ làm ma tộc trở nên như thế tàn bạo. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng càng cho rằng, ma tộc cùng thần tộc chi gian là vô pháp giao lưu. Lê Mặc Ảnh thật sâu thở dài, tương vương tiền bối đã qua đời hàng tỷ năm lâu. Hắn nghĩ như thế nào, chúng ta đã không được biết rồi. Hắn cũng chỉ là ở mở đầu đơn giản mà đề ra một chút động phủ kiến tạo nguyên nhân, đại để chính là ma vương Thụy muốn tìm một chỗ ẩn cư lên, hắn liền giúp cái này vội. Mặt sau đại đoạn văn nghĩa, đều là dùng để giới thiệu cái này hang động đá vôi tình huống bên trong. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoàng Nguyệt Ly lập tức lại tinh thần đi lên, hang động đá vôi tình huống bên trong. Phu quân, ngươi chạy nhanh nói. So với hiện tại đã vô pháp ngược dòng hàng tỷ năm trước lịch sử, đương nhiên là hang động đá vôi tình huống càng quan trọng. Rốt cuộc, bọn họ hai cái hiện tại còn vây ở chỗ này, không biết như thế nào đi ra ngoài đâu. Việc cấp bách, tự nhiên là trước muốn tìm được xuất khẩu mới được. Này khối bia đá nếu là có kỹ càng tỉ mỉ manh mối, kia chính là tỉnh bọn họ không ít chuyện. Chương 4541 Kinh Người Lịch Sử, 12. Nhắc tới việc này, Lê Mặc Ảnh trên mặt căng chặt biểu tình thả lỏng một ít, thậm chí còn lộ ra một tia nhạt nhẽo mỉm cười. Ngươi đừng vội, tương vương tiền bối cơ hồ đem cái gì đều nói, chúng ta chiếu làm lập tức là có thể đi ra ngoài. Ta trước hết nghe ta đem văn bia niệm xong đi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh gật đầu, nâng lên tay phải, là ngoan bảo bảo trạng, hảo hảo hảo, ngươi niệm. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở nhà mình phu quân bên người, nghe hắn trầm thấp từ tính tiếng nói ở trống trải hang động đá vôi xoay chuyển. Ngay từ đầu còn có điểm thất thần, nhưng nghe, nàng đã bị hấp dẫn ở, hai mắt bên trong quang mang càng ngày càng sáng. Tương vương văn bia, trừ bỏ hắn cùng động phủ chủ nhân kết giao ở ngoài, còn nói vài món sự. Đệ nhất, chính là nhắc tới Hoàng Nguyệt Ly từ Thụy Giang trên tay được đến tương vương trận phủ. Nay khối trận phủ, kỳ thật bản thân chính là làm như đồng thao đại môn chìa khóa luyện chế ra tới, đến nỗi có thể đề cao võ giả bản thân thực lực, tất chỉ là cái ngoại ý muốn mà thôi. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, tương vương là vì ma vương Thụy luyện chế này khối trận phù, bởi vậy, nó cần thiết dùng ma khí tới điều khiển. Hơn nữa, cũng chỉ có thể đối ma tộc hiệu quả so đối thần tộc muốn hảo đến nhiều. Ngoài ra, bởi vì trận phù yêu cầu tích lũy nhất định năng lượng mới có thể bị kích hoạt, bởi vậy, mỗi lần sử dụng lúc sau đều sẽ có một đoạn một lần nữa tích lũy năng lượng quá trình, không thể liên tục sử dụng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoàng Nguyệt Ly mới hiểu được lại đây. khó trách vừa rồi nàng cùng Lê Mặc Ảnh nếm thử rất nhiều lần, cũng vô pháp kích hoạt trận phù. Nguyên lai, là bởi vì trận phù nội tích lũy năng lượng đã bị Thủy Giang cấp hao hết. Cẩn thận tưởng tượng, việc này nhưng thật ra bọn họ vừa rồi nghĩ sai rồi, trước kia cũng đã có rất nhiều dấu vết để lại. Ma tộc quân đội mỗi lần cùng thần tộc giao chiến, đều không phải liên tục tiến hành, mỗi tràng đại chiến lúc sau, tổng muốn đỉnh cái răm ba bữa, mới có thể tiếp tục, bằng không nói, Hưu An Thành đã sớm bị đánh hạ tới. Vốn dĩ, Hoàng Nguyệt Ly còn cảm thấy ma tộc không hiểu binh pháp mới không biết muốn sấn thắng truy kích đạo lý, hiện tại ngẫm lại, khả năng liền đơn thuần là bởi vì trận phù mất đi hiệu lực đi. Ngoài ra, trận phù yêu cầu dùng ma khí điều khiển chuyện này, cũng làm nàng tương đương ngoài ý muốn. Cứ như vậy, cũng liền ý nghĩa, liền tính nàng bắt được trận phù, cũng cần thiết tiểu tâm cẩn thận mà sử dụng, mới có thể tránh cho bại lộ chính mình là tà tu sự thật. Chuyện thứ hai, Tương Vương còn lại là nhắc tới cái này động phủ tuyển chỉ. Nguyên lai, cái này hang động đá vôi là hắn cùng Ma Vương Thụy ở rèn luyện là lúc cộng đồng phát hiện, toàn bộ mạch khoáng phi thường đại, vẫn luôn thông hướng dưới nền đất, cũng chính là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại nơi vị trí. Ma Vương Thụy thu thập mấy vạn ma tộc lao động, hao phí mấy trăm năm thời gian, mới bí mật đem cái này mạch khoáng đào rỗng, hơn nữa ở di chỉ phía trên, thành lập động phủ. Bất quá, mạch khoáng đào rỗng, không đại biểu trong động phủ liền không có ma khí nơi phát ra, chân chính quan trọng bảo vật, còn bị bọn họ phong ấn tại mạch khoáng nhất cái đáy. Đó là một khối thiên ma thánh tinh. Lê Mặc Ảnh thấp giọng bổ sung nói. Hoàng Nguyệt Ly nao nao, ngươi nói. Thiên ma thánh tinh. Lê Mặc Ảnh cho rằng nàng không biết, cố ý ra tiếng giải thích, nghe nói, ở ma khí nồng đậm nơi, sẽ tự nhiên hình thành một loại thiên tài địa bảo, chính là ma khí cố hóa mà thành thiên ma thánh tinh. Nghe nói, này toàn bộ một cái ma quạng mạch khoáng, đều là tại đây khối thánh tinh phóng xạ dưới hình thành. Ta biết, ta cũng tại thượng cổ điển tịch thượng nhìn đến quá. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, vẫn như cũ thập phần kinh ngạc, chính là, loại đồ vật này. Không phải chỉ có ở trong truyền thuyết mới tồn tại sao? Chương 4542 Tương Vương khảo nghiệm, 1. Lê Mặc Ảnh hơi hơi thở dài, ta vốn dĩ cũng cho rằng này chỉ là thượng cổ thời kỳ lưu lại tung tin vì thôi, rốt cuộc cùng ma tộc giao chiến nhiều năm như vậy, cũng không có ai nhìn đến quá có thiên ma thánh tinh tồn tại. Nhưng hiện tại, hắn không có nói xong, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn có thể minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Loại này trong truyền thuyết bí bảo, kỳ thật không chỉ có thiên ma thánh tinh này một loại mà thôi. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ có vô số bí bảo, có không ít đều bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, làm người không thể tin được loại đồ vật này chân chính tồn tại quá. Hiện tại, nếu thiên ma thánh tinh là thật sự tồn tại, kia mặt khác bí bảo, có phải hay không cũng chân thật tồn tại. Lê Mặc Ảnh khẳng định là quá chấn kinh rồi, cảm giác chính mình đối thần giới nhận thức đều đã chịu đánh sâu vào. Mà Hoàng Nguyệt Ly lại làm sao không phải như thế? Không chỉ là trong truyền thuyết thiên ma thánh tinh, hôm nay tại đây tòa động phủ trải qua hết thảy, đều hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Thượng cổ thời kỳ thánh hoàng tộc tộc trưởng Tương Vương tiền bối thế nhưng cùng một vị ma tộc ma vương là bạn tốt, còn quan hệ mật thiết đến vì đối phương kiến tạo động phủ. Này tin tức thật sự làm nàng khiếp sợ. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly trực giác loại sự tình này là không thể ra bên ngoài nói cách khác, nhất định sẽ khiến cho 12 châu đại loạn. Nàng suy tư trong chốc lát, dần dần bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, đáng tiếc, liền tính thiên ma thánh tinh liền giấu ở hang động đá vôi, đối chúng ta tới nói cũng không nhiều lắm tác dụng, tổng không thể lấy ra đi bán cho ma tộc đi. Chẳng lẽ muốn giao cho quân đội đổi thành quân công? Nay ngoạn ý không biết có thể đổi nhiều ít quân công. Hơn nữa, ta hiện tại quân công đã nhiều tác dụng không xong rồi a. Tưởng tượng đến thiên ma thánh tinh không có người mua, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc đau lòng không thôi. Thật tốt một kiện bảo bối a. Thượng cổ thời kỳ đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Liên tính chính mình không thể dùng, bán đi lại là bao lớn một bút tài phú. Nhưng mà hiện tại tình huống đã có thể xấu hổ, nay cầm chính mình lại không dùng được, bán tiền lại bán không được. Hơn nữa, loại này ma khí nồng đậm đồ vật lưu tại trên tay, làm không hảo là cái đại phiền toái a. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng rồi rắm khuôn mặt nhỏ, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, cố ý cười nói, ta cũng cảm thấy này ngoạn ý là cái phiền thoái, nếu không, chúng ta liền đem thiên ma thánh tinh lưu lại nơi này tính, chúng ta tìm được xuất khẩu trực tiếp rời đi đi. Địa phương quỷ quái này đối chúng ta tới nói không có gì chỗ tốt, không cần thiết nhiều ngốc. không được. Này sao được? Quả nhiên, vừa nghe lời này, Hoàng Nguyệt Ly này chỉ tiểu hồ ly liền tặc mau. Ta trăm cây ngàn đắng tới rồi cái này hang động đá vôi, lại có lợi hại như vậy bảo bối giấu ở chỗ này, ngươi làm ta không tay trở về. Không được, tuyệt đối không được. Liên tính hôm nay ma thánh tinh lại phiền thoái, ta cũng đến mang đi. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, nhịn không được cười lên tiếng. Hoàng Nguyệt Ly nghe được tiếng cười, sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi tham tiền bộ dáng lại bị nhà mình phu quân thấy được, tức khắc xấu hổ mà rụt rụt bả vai. Tuy rằng đều là lão phu lão thê, nhưng là, nàng ở nhà mình phu quân trước mặt vẫn là có điểm nữ thần tay mải. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ho khan hai tiếng, mạnh mẽ giải thích, cái này. Ta ý tứ là nói, nếu Thụy Giang Đô biết cái này động phủ tồn tại, nghĩ đến, ma tộc khẳng định còn có người khác có thể biết được cái này động phủ nơi. Nếu là ngày sau làm ma tộc được đến này khối thiên ma thánh tinh, bọn họ chính là có thể sử dụng này bảo vật tu luyện. Chẳng phải là sẽ uy hiếp đến chúng ta thần tộc 12 châu vô số lê dân bá tánh an toàn sao? Loại chuyện này, chúng ta như thế nào có thể ngồi xem nó phát sinh? Chương 4543 Tương Vương Khảo Nghiệm 2. Thấy Lê Mặc Ảnh không nói, Hoàng Nguyệt Ly lại lo chính mình nói đi xuống. Phu quân, chúng ta thân là thần tộc hai cái đại gia tộc tộc trưởng, cứu vớt lê dân bá tánh là chúng ta ứng tận nghĩa vụ, đạo nghĩa không thể chối từ. Cho nên, chúng ta vẫn là đem này khối thiên ma thánh tinh mang đi đi, đây đều là vì thiên hạ bà tánh. Hoàng Nguyệt Ly nói nói, hai con mắt đều lấp lánh sáng lên, cả người tràn ngập lý tưởng quang huy. Nếu không phải Lê Mặc Ảnh vừa rồi nhìn đến nàng đối với thiên ma thánh tinh thèm nhỏ dãi bộ dáng, chỉ sợ còn liền thật sự tin. Đáng tiếc. Bất quá, nhà mình nương tử ra sức biểu diễn, hắn ăn gan hùm mật gấu mới dám vạch trần. Lê Mặc Ảnh tay phải nắm tay, để ở bên môi, ho khan hai tiếng, không sai, nương tử ngươi nói đúng, chúng ta không thể như vậy ích kỷ, chỉ lo chính mình, vẫn là muốn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp, đem thiên ma thánh tinh mang đi đi. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly mới vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi, này khối bia đá có hay không viết đến, chúng ta phải làm chút cái gì, mới có thể đem thiên ma thánh tinh lộng tới tay. Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, bia đá xác thật đề ra vài câu, nhưng ta cảm thấy trợ giúp không lớn, nghe nói, thiên ma thánh tinh liền giấu ở này hang động đá vôi chính phía dưới, hẳn là chính là này tòa thiên nhiên ăn mòn hình thành đài cao cái đáy, chúng ta một đường đi xuống bò khẳng định có thể tìm được vị trí. Chỉ là, nghe được Lê Mặc Ảnh dừng lại, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh truy vấn. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, Tương Vương tiền bối nói, Ma Vương Thụy muốn đem này khối thiên ma thánh tinh để lại cho ma tộc trung chân chính thiên tài nhân vật, không chỉ có muốn thiên phú hơn người, hơn nữa, còn phải học được thần tộc thủ đoạn, bởi vậy hắn để lại một chút thủ đoạn nhỏ làm khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới có thể được đến này khối thiên ma thánh tinh. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, thật không có cỡ nào ngoài ý muốn. Nàng cũng không phải lần đầu tiên tiến vào tiền bối cường giả bảo khố, tự nhiên rất rõ ràng. Này đó tiền bối cường giả cứ việc đã thân chết, nhưng cũng sẽ không đem chính mình sinh thời chân quý tùy tùy tiện tiện cấp đi ra ngoài, khảo nghiệm là khẳng định tồn tại. Nếu là không có khảo nghiệm, nàng mới muốn lo lắng, này có phải hay không cái bẫy dập. Chỉ là, này dù sao cũng là ma tộc cường giả động phủ, Tương Vương Văn Bia cũng nói rõ, này khảo nghiệm là nhằm vào ma tộc. Nàng là một cái thần tộc võ giả, thật đúng là không có nắm chắc nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Bất quá, hiện tại còn không biết nội dung cụ thể, nàng sẽ không tùy tiện xem nhẹ chính mình. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, ta hiểu được, văn bia thượng còn có hay không nói khác. Đã không có, liền này đó. Lê Mặc Ảnh lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly nói, chúng ta đây liền nắm chặt thời gian, trước dựa theo Tương Vương tiền bối nói, bỏ đến hang động đá vôi chính phía dưới nhìn xem tình huống. Biện pháp luôn là người nghĩ ra được, hơn nữa, ta nhưng không tin. Chúng ta khi vận như thế chi hảo, một đường tìm được cái này hang động đá vôi, sẽ thua tại cuối cùng một bước, không có biện pháp thông qua khảo nghiệm. Lê Mặc Ảnh không có bất luận cái gì dị nghị. Hai người hoa một chút thời gian, đem văn bia thác ấn xuống dưới thu hảo, sau đó, liền im hang động đá vôi vách tường tiếp tục đi xuống bò. Tiếp cận hang động đá vôi cái đấy thời điểm, mà khi tiến thêm một bước trở nên nồng đậm lên, ngay cả Lê Mặc Ảnh đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Tuy rằng hắn hiện tại biết, đây là thiên ma thánh tinh bên trong ma khí phóng xạ tạo thành ảnh hưởng, nhưng là, vẫn là lo lắng Hoàng Nguyệt Ly chẳng huống. Hắn quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, tiểu Ly Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Nếu là chống đỡ không nổi nữa, lập tức nói cho ta. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, so với hắn trong tưởng tượng hữu lực nhiều. Chương 4544 Tương Vương khảo nghiệm, 3. Phu quân, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta trên tay có Tương Vương trận phù. Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới, này trận phù không phải muốn dựa ma khí điều khiển sao. Lại còn có muốn tích lũy một đống lớn ma khí, hao phí thật nhiều thời gian, cho nên, ta liền nếm thử một chút, đem xâm nhập ta trong cơ thể ma khí bức ra, dẫn vào trận phù bên trong. Hoàng Nguyệt Ly trong thanh âm mang lên một tia ý cười. Không nghĩ tới, thật sự chỗ hữu dụng. Này khối trận phù hấp thu ma khí tốc độ thực mau, ta bức ra sở hữu ma khí, nó đều có thể hấp thu đi vào, chiếu như vậy tới xem, làm không tốt, chờ chúng ta từ này hang động đá vôi đi ra ngoài đến lúc đó, trận phù năng lượng cũng đã có thể tràn ngập. Lê Mặc Ảnh ngoài ý muốn nhướng mày, còn có loại sự tình này. Không tồi, Hoàng Nguyệt Ly gật đầu, lại nói, phu quân, ngươi cảm giác như thế nào? Nếu cũng bởi vì ma khí quá cường mà cảm thấy không khỏe, ta có thể đem trận phù cho ngươi. Không cần. Không chờ Hoàng Nguyệt Ly nói xong, Lê Mặc Ảnh liền ra tiếng cự tuyệt, trận phù chính ngươi lưu trữ. Ta tu vi hiện tại so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới, thừa nhận lực cũng so ngươi mạnh hơn nhiều, điểm này ma khí với ta mà nói, còn không tính cái gì. Ngươi chiếu cố hảo tự mình là được. Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, biết nhà mình phu quân là lo lắng nàng, cũng liền không có nói thêm cái gì. Lê Mặc Ảnh tiến giai lúc sau, sắc thật thực lực tiến bộ vượt bậc, này một đường từ động phủ xuống dưới, biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu so nàng cao hơn một mảng lớn. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly lại là một trận nghi hoặc, không nghĩ ra nàng vì cái gì chính là không tiến giai. Bởi vì hang động đá vôi không có gì vật còn sống tồn tại, hai người lại khắc phục nồng đậm ma khí tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, không bao lâu, bọn họ liền thuận lợi mà đáp xuống ở hang động đá vôi cái đáy. Hoàng Nguyệt Ly lại ở đầu ngón tay bốc cháy lên một thốc nho nhỏ ngọn lửa, nương ngọn lửa quang mang, nàng cùng Lê Mặc Ảnh vòng quanh đài cao cái đáy xoay một chỉnh vòng, thực mau liền phát hiện một cái cổng vòm trạng nhập khẩu. Đi, bên này. Hoàng Nguyệt Ly chỉ nhập khẩu phương hướng. Hai người thật cẩn thận mà đi vào. Nguyên bản, hai người đều có điểm lo lắng. Rốt cuộc cổng vòm bên ngoài ma khí cũng đã nồng đậm đến làm người khó có thể thừa nhận nông nỗi, tiến vào lúc sau, luồng năng lượng này khẳng định sẽ càng cường, cường đến bọn họ hoàn toàn vô pháp tiếp cận, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng mà, sự thật lại phi như thế. Hai người bước vào kia nói cổng vòm lúc sau, chung quanh vẫn luôn như bóng với hình ma khí bỗng nhiên chi gian giống như là biến mất giống nhau, một chút đều cảm ứng không đến. Này liền như là một tòa vẫn luôn đè ở trên người núi lớn bị người dọn đi rồi, làm Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều nhịn không được thở ra một ngụm trường khí, cả người đều cảm giác thả lỏng không ít. Hoàng Nguyệt Ly ở cổng vòm đi rồi vài bước, như suy tư gì, nơi này thế nhưng không có một tia ma khí tồn tại, đương nhiên, cũng không có bất luận cái gì một tia thiên địa huyền khí, đây là phi thường thuần tịnh không khí, quá thuần tịnh. Từ rời đi Thiên Lăng Đại Lục lúc sau, ta liền không có cảm thụ quá như vậy thuần tịnh hơi thở. Hạ giới thiên địa huyền khí rất tán, cho nên, chỉ có linh mạch phụ cận mới có huyền khí tụ tập, xem như tu luyện bảo địa, thập phần hiếm thấy. Một ít rời xa linh mạch nơi, trong không khí huyền khí loang đến gần như không có, đây mới là thái độ bình thường. Nhưng ở thần giới, tình huống liền đảo lại, không có bất luận cái gì năng lượng dao động địa phương ngược lại phi thường hiếm thấy, mặc dù không có thiên địa huyền khí, cũng có ma khí tồn tại. Nay khẳng định là nhân vi tạo thành, nhất định là Tương Vương tiền bối thủ đoạn. Hoàng Nguyệt Ly thực mau làm ra kết luận. Chương 4545 Tương Vương khảo nghiệm, 4. Che chắn thiên địa huyền khí trận pháp, đối với một cái trận thuật sư tới nói, chỉ có thể nói là cơ sở. Hoàng Nguyệt Ly chính mình là có thể ở mấy tức chi gian bố trí ra tới. Nhưng mà, cái này hang động đá vôi bên trong trận pháp, lại cùng bình thường che chắn trận pháp có bản chất bất đồng. Ma khí nơi phát ra thiên ma thánh tinh, không phải ở trận pháp bên ngoài, mà là ở trận pháp bên trong. Tương Vương thông qua trận pháp, làm thiên ma thánh tinh ma khí giật tán tới rồi trận pháp ở ngoài, lại làm trận pháp bên trong biến thành một mảnh không hề năng lượng dao động tịnh thổ. Như vậy thủ pháp, thật sự là tương đương cao cấp, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được là làm sao bây giờ đến. Lê Mặc Ảnh khẽ như mày, toát ra khó hiểu chi sắc, Tương Vương tiền bối vì sao phải bố trí như vậy trận pháp? Nơi này đã có dùng để khảo nghiệm ma tộc thiên tài thủ đoạn, lại vì sao phải che chắn ma khí? Này! Này không hợp với lẽ thường A. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ, cũng cảm thấy không rõ nguyên do, chỉ có thể nói, chúng ta trước nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào đi. Hai người chậm rãi hướng bên trong đi đến. Cổng vòm trong vòng là một cái phi thường rộng mở đại sảnh, bốn phía tổng cộng có 12 căn thuần trắng sắc khắc hoa cây cột chống đỡ, nóc nhà chọn đến phi thường cao, ít nhất có 10 cái người như vậy cao, mà này đó cây cột phi thường thô, mỗi một cây đều có hai người ôm hết độ rộng. Đại sảnh sở hữu mặt tường đều là dùng đồng dạng thuần trắng sắc đá cẩm thạch gọt giũa mà thành, loại này đá cẩm thạch trừ bỏ nhan sắc phi thường thuần tịnh ở ngoài, lớn nhất đặc điểm chính là không có bất luận cái gì năng lượng chất chứa ở trong đó. Cho nên, mặc kệ là tại hạ giới vẫn là ở thần giới, thuần trắng đá cẩm thạch đều là phi thường thường thấy, hơn nữa là giá cả phi thường rẻ tiền tài liệu. Rốt cuộc, vô luận ở nơi nào, đều là chất chứa năng lượng càng nhiều tài liệu càng chân quý. Hoàng Nguyệt Ly ngày thường đối với thuần trắng đá cẩm thạch cũng là khinh thường nhìn lại, nay tài liệu kém đến làm linh khí sư nhiều xem một cái đều cảm thấy lãng phí sức lực trình độ. Nhưng mà, như bây giờ vật liệu đá bị Tương Vương xây thành một tòa to lớn cung điện, lại tràn ngập túc mục cùng uy nghiêm cảm giác. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trong đại sảnh, đồng nhiên cảm giác chính mình vẫn luôn sao động bất an tâm, trở nên càng ngày càng bình tĩnh, ngay cả hô hấp cùng mạch đập đều tựa hồ đi theo chậm lại rất nhiều. Lúc này, Lê Mặc Ảnh thanh âm ở nàng bên cạnh người vang lên, "Tiểu Ly Nhi, ngươi có hay không cảm thấy, nơi này quá an tĩnh?" Hoàng Nguyệt Ly nói, "Ngươi cũng cảm giác được sao?" Này, hẳn là này đó thuần trắng đá cẩm thạch ảnh hưởng. Thật không nghĩ tới, này đó vật liệu đá thế nhưng còn có như vậy đặc thù tác dụng, trước kia ta chính là đều đương phế liệu cấp ném. Tương Vương tiền bối không hổ là thượng cổ thời kỳ luyện khí đại sư A. Hoàng Nguyệt Ly cảm thán đồng thời, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Tương Vương ở trận thuật cùng cơ quan thượng tạo nghệ càng xuất sắc, cũng liền ý nghĩa, hắn lưu lại khảo nghiệm càng khó. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly đã chờ mong, lại có chút bất an. Lê Mặc Ảnh nhìn chung quanh một vòng, đồng nhiên giơ tay chỉ đại sảnh ở giữa, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi nói, nơi đó kia tảng đá, có phải hay không chính là thiên ma thánh tinh? Hoàng Nguyệt Ly theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Liên tại đây tòa thuần trắng sắc đại sảnh ở giữa, có một tòa hình vuông đài cao, trên đài cao phương là một cái trong suốt cái lồng. Lâm bỏ không phù một quả hơi hơi sáng lên cục đá. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, thoạt nhìn, này hẳn là chính là chúng ta mục tiêu. Nhưng là, nàng đỗng nhiên có chút do dự lên. Kỳ thật, vừa rồi tiến vào thời điểm, nàng đã chú ý tới trong suốt cái lồng cục đá. Chương 4546 Tương Vương khảo nghiệm, Nam. Nhưng mà, nàng trái lo phải nghĩ, cũng không thể xác định này có phải hay không chính là nàng muốn tìm đồ vật. Bởi vì, nay tảng đá, thật là thấy thế nào đều không giống như là trong truyền thuyết thiên ma thánh tinh A. Nhìn xem cửa cung bên ngoài tỏa khắp ma khí cơ hồ đều hắc đến làm người vô pháp thấy vật, là có thể biết, ma khí bản thân hẳn là thuần màu đen năng lượng mới đúng. Nhưng này tảng đá, kia chính là nửa trong suốt, nhìn kỹ, còn có điểm trắng bệnh, lại nhìn kỹ, lại tựa hồ ẩn ẩn mang theo 7 màu sắc. Này rực rỡ lung linh bề ngoài, thoạt nhìn rất là bất phàm, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, nó chính là một chút đều không hắc ca. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly như thế nào phán đoán nó thật giả đâu. Lê Mặc Ảnh cũng có đồng dạng nghi hoặc, chẳng lẽ, đây là Tương Vương tiền bối ở cố đố nghi trận. Cố ý làm được ảo giác. Này đương nhiên cũng là không phải không có khả năng, hiện tại chỉ có thể tạm thời thử một lần. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ, đồng nhiên cất bước, hướng tới đại sảnh ở giữa đi qua. Lê Mặc Ảnh theo bản năng mà muốn giữ chặt nàng, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng một người qua đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Không có việc gì, phu quân, ngươi liền lưu tại nơi đó đi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ngăn lại hắn. Nếu Tương Vương tiền bối văn bia thượng danh ngôn, đây là khảo nghiệm, vậy hẳn là không phải cố ý hại nhân tính mệnh đồ vật, bởi vậy ngươi không cần quá mức lo lắng. Ngược lại là ngươi ly đến thân cận quá, chúng ta chi gian hơi thở lẫn nhau lôi kéo, sẽ tạo thành huyền lực dao động, nói không chừng sẽ ảnh hưởng ta phá giải cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly đại khái có thể đoán được, Tương Vương khảo nghiệm, hơn phân nửa là thông qua cơ quan tới thực hiện. Hơn nữa, Tương Vương phí rất lớn công phu, mới đem cái này trong cung điện ma khí hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, thuyết minh thông qua khảo nghiệm yêu cầu ở không có năng lượng dao động ảnh hưởng trong hoàn cảnh. Nói như vậy, cho dù có mấy cái võ giả đồng thời tiến vào, lẫn nhau chi gian cũng rất khó cho nhau ảnh hưởng. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh là cùng nhau tu luyện quá song tu công pháp, cho nhau chi gian ảnh hưởng phi thường mãnh liệt, có đôi khi chính mình cũng chưa chú ý, liền tác động đối phương khí huyết. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, chân mày cau lại. Nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể theo lời lui về phía sau, vẫn luôn đẩy đến ven tường khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly xa nhất địa phương, nhìn nhà mình tiểu hồ ly đi bước một mà hướng tới đại sảnh ở giữa kia tòa đài cao đi đến. Hoàng Nguyệt Ly bước chân thực ổn, đi bước một đi lên bậc thang, thực mau, liền đứng ở đài cao ở giữa. Nhìn trước mắt quang mang thay đổi thất thường cục đá, nàng hít sâu một hơi, đem tay đặt ở trong suốt cái lồng đỉnh chót. Ngay sau đó, nàng trước mắt đống nhiên ngân quang chợt lóe, thân thể phảng phất bị thứ gì hút đi vào. Bất quá, như vậy biến hóa cũng chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian, cũng đã kết thúc. Hoàng Nguyệt Ly tiếng kinh hô còn nghẹn ở trong cổ họng không có xuất khẩu, nàng cũng đã phát hiện, chính mình lại lần nữa đứng vững vàng gót chân, dừng ở một khối màu xanh lục mặt cỏ thượng. Mà ở nàng đỉnh đầu, là một mảnh lộng lây sao trời. Đen nhánh bầu trời đêm giống như sa hoa nhất màu đen nhung tơ chế thành màn tre, màn sân khấu thượng, tinh tinh điểm điểm ánh lửa, giống như chuế sức này thượng chân châu, hình thành từng đạo sa hoa lộng lây hoa văn. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly có điểm hoàng thần, làm không rõ ràng lắm chính mình đang ở phương nào. Nhưng là, đương nàng nhìn chằm chằm trên bầu trời những cái đó lấp lánh sáng lên sao trời nhìn một hồi lâu lúc sau, nàng trong lòng vừa động, đống nhiên minh bạch, Tương Vương sinh thời lưu lại cơ quan rốt cuộc vì cái gì muốn đem nàng truyền tống đến nơi đây tới. Trên bầu trời những cái đó ngôi sao tạo thành nơi nào là cái gì mỹ lệ hoa văn. Chương 4547 Tương Vương khảo nghiệm, 6. Kia sắc thật là hoa văn, cũng thực mỹ, nhưng là, lại là chất chứa cường đại lực lượng trận văn. Này đó trận văn, là Hoàng Nguyệt Ly trước kia chưa từng có gặp qua, không chỉ có tại hạ giới thời điểm không có nhìn thấy quá, thậm chí đi vào thần giới lúc sau, nàng nhìn rất nhiều trận thuật phương diện điển tịch, đều không có gặp qua đồng dạng trận văn. Chẳng lẽ, đây là Tương Vương tiền bối sáng tạo độc đáo trận văn? Không, này cũng nói không chừng, cũng có thể chỉ là thượng cổ thời kỳ trận thuật. Rốt cuộc, thượng cổ thời kỳ trận thuật đã sớm thất truyền, cùng hiện nay trận thuật không giống nhau, cũng là tình lý bên trong. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc một trận hưng phấn, nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt đều như là ở sáng lên. Ở hiểu biết thần giới lịch sử lúc sau, nàng liền vẫn luôn không nhiều muốn học tập thượng cổ trận thuật cùng cơ quan thuật. Nhưng là, loại này thất truyền đồ vật, liền thánh hoàng tộc cùng vân lân tộc tàng thư đều rất ít thấy, nàng muốn học cũng không địa phương đi học. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này tiếp xúc tới rồi. Liền tính nàng hôm nay không có thể thông qua Tương Vương khảo nghiệm, được đến kia khối trong truyền thuyết mới tồn tại thượng cổ bí bảo Thiên Ma Thánh Tinh, chỉ là thấy được này đó thượng cổ trận văn, nàng cũng đã không mệt. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly hít sâu vài khẩu, nỗ lực làm chính mình từ hưng phấn cảm xúc trung bình tĩnh trở lại. Hiện tại tình huống thực rõ ràng, Tương Vương khảo nghiệm hẳn là chính là chất chứa ở này đó trận văn bên trong, yêu cầu nàng hiểu thấu đáo này đó trận văn vận chuyển quy luật, lại tìm ra phá giải phương pháp, do đó phá vỡ trước mắt ảo giác. Hoàng Nguyệt Ly nín thở ngưng thần, trong tay khắp cái pháp quyết, liền bắt đầu tính toán lên. Bởi vì thần thức cường đại duyên cớ, nàng tính toán năng lực từ trước đến nay kinh người, không quá bao nhiêu thời gian, cũng đã dùng mười mấy loại phương pháp, đối sao trời trung trận văn tiến hành rồi tính toán. Nhưng mà, ra ngoài nàng đoán trước chính là, nàng thế nhưng như thế nào tính đều tìm không thấy một chút quy luật. Trận văn tác dụng, chính là dẫn đường đưa vào trong đó năng lượng dọc theo trận văn vẽ ra quỹ đạo di động, do đó dẫn động chất chứa ở trong đó năng lượng, cùng thiên địa huyền khí sinh ra cộng minh, tiến tới buộc phát ra lực lượng cường đại. Muốn phá giải trận pháp, đầu tiên liền phải thăm dò huyền khí ở trận văn giữa dòng chuyển quỹ đạo. Nhưng lần này, Hoàng Nguyệt Ly thử hướng này đó trận văn trung đưa vào huyền lực, lại phát hiện, nàng căn bản vô pháp đem nàng huyền lực đưa vào đi vào, vài lần nếm thử, huyền lực đều bị bắn ngược trở về, còn kém điểm bởi vì phản phệ huyền lực mà bị thương. Tình huống như vậy, nàng đảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nay đã không phải có thể hay không phá giải vấn đề, mà là nàng liền thiết nhập điểm đều tìm không thấy. Như vậy đi xuống, còn nói cái gì thông qua khảo nghiệm. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời thất bại không thôi, nhưng mà, liền ở nàng ảo não thời điểm, nàng trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện, ý thức được chính mình phạm vào cái nghiêm trọng sai lầm. Đúng rồi, ta suy nghĩ cái gì đâu? Này, đây chính là tương vương tiền bối dùng để khảo nghiệm ma tộc võ giả trận pháp A. Đương nhiên là phải dùng ma khí tới phá giải. Ta dùng huyền lực nếm thử phá giải, như thế nào cũng không có khả năng thành công. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa vươn ra ngón tay, thử chiều trận văn trung đưa vào tà khí. Lúc này đây, nàng năng lượng không có lại bị bắn ngược trở về. Nhưng mà, lại cũng không có khiến cho trận văn bất luận cái gì phản ứng. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly có chút thấp thỏm lên. Tuy rằng nàng vẫn luôn suy đoán ma khí cùng tà khí chi gian là có rất sâu liên hệ, nhưng là, hai người rốt cuộc không phải cùng loại đồ vật. Dùng ma khí có thể điều khiển trận pháp, dùng tà khí có thể hay không điều khiển. Nàng cũng không có nắm chắc. Chương 4548 tương vương khảo nghiệm, 7. Vạn nhất này cũng vô dụng nói, kia nàng đã có thể thật không có cách. Nói không chừng thật muốn bị nhốt ở cái này hảo cảnh ra không được. Đến lúc đó, cũng không biết nhà nàng phu quân ở bên ngoài có thể hay không lo lắng. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly lo lắng những việc này, cuối cùng đều không có phát sinh. Sao trời trung trận văn ở hấp thu đại lượng tà khí lúc sau, cuối cùng vẫn là chậm rãi phát ra màu lam ánh huỳnh quang. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, này đó trận văn đối tà khí có cảm ứng, chỉ là chậm một chút mà thôi. Này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng âm thầm suy nghĩ, tổng cảm thấy ở tà khí cùng ma khí loại này mạc danh liên hệ chi gian, cất giấu cái gì đại bí mật. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại nàng, căn bản không rảnh nghĩ lại. Theo Hoàng Nguyệt Ly tà khí đưa vào, sao trời trung trận văn dần dần tất cả đều hiện ra nguyên hình, tà khí theo trận văn chậm rãi cuốn quá, trên bầu trời sao trời lúc sáng lúc tối, hình thành từng đạo lộng lẫy vầng sáng, mị đến giống như một giấc mộng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly lại nhắm hai mắt lại, không có đi xem này đó cảnh đẹp, mà là thông qua thần thức tới cảm ứng năng lượng lưu chuyển phương hướng. Không bao lâu, nàng đột nhiên mở mắt, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, kỳ quái, này đó trận văn. Có thể hay không cũng quá đơn giản một chút. Rõ ràng thực dễ dàng là có thể phá giải A. Này, nay thật là tương vương tiền bối lưu lại khảo nghiệm sao? Vẫn là ta tưởng sai rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư một hồi lâu, lại lần nữa tính toán vài biến, sợ chính mình tính sai rồi. Cũng không biết tương vương cho mỗi cá nhân phá trận cơ hội có mấy lần, nếu là sai rồi liền không thể lại nếm thử làm sao bây giờ. Nàng cũng không thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhưng mà, nàng tính đến tính đi, kết quả vẫn là giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly manh cắn răng một cái, tính, liền trực tiếp như vậy thử một chút đi. Lại tiếp tục tính đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ do lãng phí thời gian. Nàng hạ quyết tâm, ngón tay lập tức ở giữa không trung xẹt qua. Tinh thuần tà khí từ nàng đầu ngón tay bay ra tới, hình thành từng đạo năng lượng tuyến, ở trận văn chi gian xuyên qua. Cơ hồ liền ở giây lát chi gian, tay nàng chỉ liền vẽ ra mười mấy đạo hoa văn. Ngay sau đó, trên bầu trời truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Toàn bộ màn đêm nháy mắt hỏng mất, sở hữu sao trời đều biến thành sao băng, kéo thật dài lưu quang, hướng tới nàng đỉnh đầu hạ xuống. Hoàng Nguyệt Ly thầm kêu một tiếng không tốt. Nhưng mà, lúc này tưởng né tránh cũng không còn kịp rồi, này đó lưu quang tất cả đều dừng ở nàng trên người, chớp mắt công phu liền dung nhập nàng kinh mạch bên trong. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc kêu khổ không ngừng, thiếu chút nữa không trực tiếp hộc máu. Tưởng cũng biết, ma tộc động phủ lưu quang khẳng định đều là ma khí biến ảo mà thành, này đó lưu quang rơi vào trong cơ thể, rõ ràng là làm nàng phá giải sao trời trận pháp khen thưởng. Nhưng vấn đề là, nàng không phải ma tộc A. Nhiều như vậy ma khí nhập thể, nàng chẳng những không thể được đến cái gì chỗ tốt, làm không tốt, còn sẽ đương trường liền phải nổ tan xác mà chết. Đây đều là cái gì phá sự A? Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly đều thiếu chút nữa tuyệt vọng. Chính là, thực mau, nàng liền phát hiện tình huống có điểm không đúng, này đó lưu quang đúng là trước tiên tiến vào nàng kinh mạch bên trong, nhưng là, nàng lại hoàn toàn không có cảm giác được chút nào không khỏe, tương phản, còn có một loại ấm áp cảm giác từ đan điền vị trí dâng lên. Nay cổ ấm áp dọc theo nàng cổ sống hướng về phía trước bò lên, vẫn luôn chui vào nàng trong óc bên trong. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu ong một tiếng, trước mắt một mảnh ánh sáng, hiện ra từng màn không ngừng biến hóa tranh cảnh. Chương 4549 Tương Vương khảo nghiệm, 8. Vừa rồi điểm xuyết ở bầu trời đêm phía trên những cái đó sao trời, phảng phất đều sống lên, ở nàng trước mắt không ngừng mà biến hóa. Này đó sao trời di động cũng không phải không hề quy luật, mà là dọc theo trận văn chậm rãi lưu động, bắt chước năng lượng ở pháp trận giữa dòng chuyển phương hướng. Hoàng Nguyệt Ly chỉ sửng sốt ngắn ngủn một tức, liền hiểu được, trong lòng lập tức dâng lên một trận mừng như điên. Này! Đây là tương vương ở giáo nàng những cái đó trận văn miêu tả phương pháp A. Nàng trước đó như thế nào cũng không nghĩ tới, phá giải những cái đó trận pháp lúc sau, còn có thể có như vậy chỗ tốt. Phải biết rằng, phá giải trận pháp cùng vẽ trận pháp, kỳ thật cũng không phải cùng sự kiện. Phá giải trận pháp, chỉ cần tìm được trận pháp chung một cái điểm yếu làm điểm đột phá, liền có thể làm được, nhưng vẽ một cái phức tạp trận văn, tắc yêu cầu mọi mặt chú đáo, liền một chút sai lầm đều không thể phạm. Có đôi khi, chỉ là vẽ thời điểm tay run lệch khỏi quỹ đạo một ly, là có thể dẫn tới toàn bộ trận pháp mất đi hiệu lực. Cho nên, cứ việc Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi thành công phá giải sao trời trận pháp, nhưng làm nàng nguyên dạng bố trí ra tới, nàng cũng vô pháp làm được. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi vắt hết óc, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà đem sao trời vị trí mạnh mẽ nhớ kỹ, tính toán từ nơi này rời khỏi sau, trở về lại nghĩ cách chậm rãi nghiên cứu tính toán. Đây chính là thượng cổ trận pháp, vẫn là ma khí điều khiển trận pháp, cũng không biết muốn nghiên cứu bao lâu mới có thể chút thành tựu. Nhưng mà, hiện tại này đó phiền não đều không tồn tại. Tương Vương lưu lại ảo cảnh, thế nhưng tự động bắt đầu tái hiện trận văn bài bố cảnh tượng. Xem ra, Tương Vương tiền bối lưu lại cái này ảo cảnh, không chỉ có riêng là vì ngăn cản hậu nhân được đến thiên ma thánh tinh, làm không tốt, còn có vì chính mình tìm kiếm truyền nhân tâm tư ở bên trong. Nghĩ vậy một chút, làm Hoàng Nguyệt Ly trong lòng càng thêm hưng phấn. Nàng liên biết, lấy nàng cùng Lê Mặc Ảnh khí vận, nhập bảo sơn tuyệt không sẽ tay không mà hồi. Hiện tại, cơ duyên không phải tới sao. Bất quá, cứ việc cơ duyên liền ở trước mắt, muốn bắt lấy nhưng tuyệt không phải chuyện dễ, còn phải đánh lên hoàn toàn tinh thần, tiểu tâm ứng đối mới là. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu hít vào một hơi, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, khoanh chân ngồi dưới đất, một đôi tiễn thủy con mắt sáng không chớp mắt. Nhìn chằm chằm trên bầu trời sao trời biến hóa quỹ đạo, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Nàng như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, quả nhiên không phải uổng phí công phu. Sao trời ở trên bầu trời xẹt qua vài đạo dấu vết lúc sau, thực mau liền biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã bày biện ra hoàn toàn bất đồng quỹ đạo. Thực rõ ràng, Tương Vương chỉ tính toán đêm này đó vẽ phương pháp triển lãm một lần. Lần thứ hai vẽ, cũng đã là này đó trận pháp biến chủng. Ngắn ngủn 15 phút trong vòng, trên bầu trời sao trời liền thoáng hiện mười mấy thứ, nói cách khác, ít nhất có mười mấy loại trận văn miêu tả phương pháp bị hiện ra ở Hoàng Nguyệt Ly trước mắt. Này tin tức lượng thật sự là quá lớn. Nếu là thay đổi cá nhân, muốn nhớ kỹ một loại đều quá khó khăn, thậm chí khả năng bởi vì học được đồ vật quá nhiều lại không tiếp thu được, mà cảm thấy choáng váng đầu đau đầu thậm chí tưởng phun. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy có điểm choáng váng đầu. Bất quá! Nàng vẫn là mạnh mẽ đem này đó nội dung tất cả đều nhớ kỹ. Không chỉ có nhớ kỹ, nàng trong lòng còn ẩn ẩn có một tia hiểu được. Tựa hồ, này đó ma khí điều khiển trận văn, cùng thần tộc bình thường trận thuật chênh lệch cũng không lớn, chỉ là ở năng lượng lưu chuyển phương hướng thượng có chút hơi khác nhau. Như thế nàng trước đó hoàn toàn không có dự đoán được. Ở tiến vào cái này động phủ phía trước, nàng còn tưởng rằng ma tộc chỉ có thể bố trí ra hạ giới cái loại này cấp thấp trận pháp đâu. Hiện tại xem ra, thật là nàng quá vô tri. Chương 4550 Tương Vương khảo nghiệm, 9. 15 phút lúc sau, không ngừng lập lòe tinh quang không trung, đột nhiên lại lần nữa tối sầm xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly lập tức ngồi thẳng thân mình, khẩn trương chờ đợi ảo cảnh bước tiếp theo biến hóa. Không bao lâu, không trung lại lần nữa sáng lên. Vô số ngôi sao lại một lần chế đầy không trung, hình thành từng đạo trận văn. Nhưng mà, này đó ngôi sao rồi lại một lần nữa yên lặng bất động, cùng nàng mới vừa tiến vào ảo trận thời điểm giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly giật mình, ngay sau đó hiểu được, nói như thế tới, Tương Vương tiền bối lưu lại khảo nghiệm còn không phải chỉ có một trọng, mà là có vài trọng. Này, xem như đệ nhị trọng khảo nghiệm sao? Xem ra, ta cần thiết lại phá giải này đó trận pháp mới được. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc túc mục, lặng lặng mà quan sát đến trong trời đêm lúc sáng lúc tối tinh đồ, không bao lâu, trong mắt chính là sáng ngời. Này, không khỏi cũng quá đơn giản đi. Vừa rồi Tương Vương tiền bối không phải đều đã biểu thị quá một lần sao? Này cũng có thể coi như là khảo nghiệm. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương tâm tình thả lỏng không ít. Trước mắt này đó trận văn, đơn thuần luận phức tạp trình độ, đương nhiên so thượng một trọng khảo nghiệm chung muốn khó nhiều. Nhưng là, liền ở vừa rồi, Tương Vương lưu lại ý niệm đã ở trong trời đêm hướng nàng triển lãm một lần những cái đó trận văn miêu tả phương pháp. Vốn dĩ Hoàng Nguyệt Ly đối ma tộc trận pháp biết chi rất ít, phá giải những cái đó trận văn còn rất có khó khăn, nhưng hiện tại, nàng đã nắm giữ cơ bản quy luật, lại xem này đó trận văn, liền có vẻ đơn giản dễ hiểu nhiều. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi câu môi, đồng nhiên vươn ra ngón tay, bắt đầu ở giữa không trung câu hòa lên. Nàng thon dài xinh đẹp ngón tay, ở u ám sao trời dưới, thoạt nhìn bạch đến như là ở sáng lên. Tà khí từ nàng đầu ngón tay chảy xuôi ra tới, ở sao trời chung mấy cái điểm thượng nhẹ nhàng ấn vài cái. Âm vang một tiếng, sao trời chung pháp trận lại lần nữa hỏng mất. Theo pháp trận tan vỡ, vô số đạo tinh quang lại lần nữa chiều Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu phun xạ xuống dưới. Nhưng lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly thật không có cơ nào kinh hoàng. Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì nguyên nhân, nhưng là, nàng đã rất rõ ràng này đó năng lượng cũng không sẽ lập tức đối thân thể của nàng sinh ra ảnh hưởng, mà chỉ là lẳng lặng mà tiềm tàng ở nàng trong đan điền. Mặc kệ ngày sau sẽ phát sinh cái gì, ít nhất hiện tại không có tánh mạng chi ưu, kia hiện tại vì thế lo lắng cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn không bằng tập trung tinh lực, mau chóng thông qua Tương Vương khảo nghiệm. Rời đi nơi này, lại làm tính toán. Đuổi kịp một trọng khảo nghiệm giống nhau, Hoàng Nguyệt Ly thông qua lúc sau, trừ bỏ được đến tinh quang chung năng lượng, cũng lại lần nữa thấy được thượng một trọng trận văn vẽ quá trình. Chỉ là, lúc này đây, tinh quang lưu chuyển tốc độ trở nên càng nhanh, Tương Vương để lại cho nàng chuẩn bị thời gian cũng càng đoạn. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chỉ một lát sau, đôi mắt còn có điểm hoa đâu, tiếp theo trọng khảo nghiệm trận pháp liền xuất hiện ở trước mắt. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly ngồi ngay ngắn tại chỗ, trong bất chi bất giác, cũng đã thông qua bát trọng khảo nghiệm, tiến vào thứ 9 trọng. Theo một vòng luân khảo nghiệm tiến hành, trên bầu trời sao trời tạo thành trận văn trở nên càng ngày càng phức tạp. Đến thứ 9 trọng khảo nghiệm là lúc, trên bầu trời pháp trận đã đạt tới trong thần tộc thiên giai trận pháp phức tạp trình độ. Thiên giai trận pháp, bởi vì quy mô to lớn, cho dù là Hoàng Nguyệt Ly, hiện giai đoạn cũng vô pháp một mình hoàn thành. Yêu cầu đại lượng trận thuật sư cộng đồng phối hợp mới có thể vẽ. Đối mặt trước mắt cái này ma khí điều khiển thiên giai trận pháp, nàng liền càng là không hiểu ra sao. Mặc dù Tương Vương vẫn luôn ở hướng nàng bày ra trận văn vẽ quá trình, nàng cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian hoàn toàn lĩnh ngộ. Chương 4551 Tương Vương khảo nghiệm, 10. Hoàng Nguyệt Ly ở thứ 9 trọng trận pháp phía dưới, ngồi ít nhất có mười mấy canh giờ, tiến hành rồi hơn 10 thứ nếm thử. Vẫn là vô pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo. Theo thời gian trôi qua, nàng đống nhiên lòng có sở cảm, nhăn lại mi. Này đó ngôi sao ánh sáng, tựa hồ. So ngay từ đầu ảm đạm rất nhiều. Trước mấy trọng khảo nghiệm, nàng thông qua đến quá nhanh, ở ngắn ngủn một canh giờ trong vòng liền phá giải trận pháp. Điểm này thời gian quá ngắn, thế cho nên, nàng vẫn luôn không có ý thức được, này đó sao trời độ sáng là sẽ biến hóa. Thẳng đến này thứ 9 trọng. Nàng chậm trễ thời gian đủ dài, nàng mới phát hiện, sao trời quang mang là ở một chút theo thời gian trở tối. Hơn nữa, nàng mỗi một lần nếm thử phá trận thất bại lúc sau, tinh quang đều sẽ rõ ràng trở tối. Hiển nhiên, duy trì cái này hảo trận yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng, mà nàng phá trận thất bại, cũng sẽ tiêu hao hảo cảnh năng lượng. Nếu ở tinh quang hoàn toàn trở tối phía trước, nàng vô pháp thông qua này một trọng khảo nghiệm nói, nàng hẳn là liền tính là thất bại. Thất bại lúc sau có thể hay không có cái gì trừng phạt, hiện tại vẫn là không biết. Nhưng ít ra, kia cái thiên ma thánh tinh nàng là tuyệt đối không có khả năng được đến. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly tâm liền ở lấy máu. Kia chính là, nàng bảo bối A. Ly nàng cũng chỉ có như vậy một tầng ảo cảnh khoảng cách, dối ra tay là có thể đủ tới rồi, kết quả cư nhiên không bắt được. Đau mình, quá đau mình. Tại đây loại buồn bực chi tình điều khiển dưới. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện, nghĩ tới cái gì, trên bầu trời rối rắm phức tạp trận văn ở nàng trước mắt như là dung hợp thành một mảnh. Nàng ngón tay đột nhiên chỉ về phía trước, một đạo tà khí từ đầu ngón tay bay vụt ra tới. Ầm vang. Thứ 9 trọng tinh đồ ở nàng trước mắt ầm ầm sụp đổ tán loạn. Vô số lưu quang rơi xuống, tinh quang không ngừng mà sáng lên, liền thành một đạo lóa mắt còn sáng, làm nàng liền đôi mắt đều không mở ra được. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được dối tay che lại đôi mắt. Qua không biết bao lâu, này quang mang chói mắt mới dần dần tối sầm xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh mở to mắt, sợ bỏ lỡ thứ 9 trọng trận pháp vẽ biểu thị. Nhưng mà, lúc này đây, nàng lại không có thể nhìn đến trên bầu trời lưu chuyển tinh quang. Đen nhánh bầu trời đêm dưới, một đạo cao lớn bóng người treo không mà đứng. Đây là cái phi thường tuấn mỹ nam nhân, hẹp dài mắt phượng hơi hơi thượng trọn, nghiêm nghị sinh uy, môi mỏng nhẹ nhấp, giữa mày rất nhỏ nếp hốn, để lộ ra hắn uy nghiêm tính cách. Nam nhân trong ánh mắt hơi hơi phím hồng, hình như có ánh lửa lưu chuyển, sợi tóc nhan sắc cũng là đen nhánh chung mang theo một chút như có như không màu đỏ. Này! Đúng là thánh hoàng tộc huyết mạch thuần khiết tượng trưng. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó buột miệng thốt ra, tương vương tiền bối. Cơ hồ là ở giây lát chi gian, Hoàng Nguyệt Ly liền hiểu được, này hẳn là chính là trong truyền thuyết luyện khí đại sư tương vương lưu lại một đạo ý niệm hình thành ảo ảnh. Tương vương hơi hơi nhíu mày, túi đầu chiều nàng nhìn lại đây, chính là ngươi, thông qua ta lưu lại khảo nghiệm. Sao có thể? Hoàng Nguyệt Ly giữa môi tỉnh táo lại, chống đất đứng lên, chắp tay chiều đối phương hành một cái đại lễ, tương vương tiền bối, tiểu bối Hoàng Nguyệt Ly, chính là ta thông qua ngươi lưu lại khảo nghiệm, đa tạ tương vương tiền bối dạy dỗ. Tương vương trên người uy áp cực kỳ cường đại, mặc dù chỉ là một đạo còn sót lại ý niệm, cũng so Hoàng Nguyệt Ly ở thần giới cho tới nay gặp qua sở hữu cường giả đều phải tới càng cường đại hơn. Nhìn ra được tới, tương vương năm đó ít nhất cũng là mệnh huyền cảnh cường giả, thậm chí khả năng còn xa không chỉ như vậy. Bất quá, này không phải Hoàng Nguyệt Ly hướng hắn hành này đại lễ lý do. Chương 4552 đây đều là ý trời. 1. Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay không phải dễ dàng hướng cường giả cúi đầu tính cách, huống hồ, tương vương lại như thế nào cường đại, cũng đã qua đời nhiều năm, nàng buồn không cần như thế cung kính. Nhưng là, tương vương vừa rồi ở hảo cảnh lưu lại những cái đó ma tộc trận văn vẽ phương pháp, đối nàng trợ giúp thật sự là quá lớn. Nếu không phải ở chỗ này tiếp xúc đến, nàng khả năng cả đời này đều tìm không thấy cái thứ hai cơ hội. Tiền bối thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, liền coi như là nàng nửa sư, Hoàng Nguyệt Ly phát ra từ nội tâm mà cảm thấy cảm kích, mới có thể thái độ như vậy cung kính. Tương vương hiển nhiên là lâu cư thượng vị, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly hành lễ, trong lòng cũng không có một tia dao động, ngược lại còn mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, mày nhăn đến càng khẩn. Không đúng a, ngươi sao có thể thông qua ta khảo nghiệm đâu? Này! Chuyện này không có khả năng. Hắn lẩm bẩm tự nói trong chốc lát, đồng nhiên sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, trên người khí thế đột nhiên bùng nổ mở ra, một cổ cường đại hỏa thuộc tính huyền lực chiều nàng đồng nhiên thổi quét lại đây. Đáng chết tiểu bối, ngươi dùng cái gì thủ đoạn, làm bộ thông qua khảo nghiệm, muốn lừa bịp bổn vương. Từ bổn vương trong tay lừa đến thiên ma thánh tinh. Quả thực là ở tìm chết. Theo tương vương lãnh lệ đến cực điểm chất vấn, hắn công kích cũng đi theo bùng nổ. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy lưỡng đạo cường thế vô cùng huyền lực hướng tới nàng ngực bắn ra, kia uy áp mãnh liệt đến làm nàng cơ hồ vô pháp lúc nhích, hô hấp gian đều cảm thấy một mảnh nóng bỏng. Nàng cuống quýt về phía sau lui lại, cơ hồ tuôn ra 10 thành thực lực, mới miễn cưỡng tránh thoát kia lưỡng đạo công kích. Nay còn may mà nàng tiến vào ảo trận phía trước, vì phòng bị khả năng gặp được nguy hiểm, cố ý thay một bộ pháp khí cấp bậc hộ giáp. Mà hiện tại, này đó hộ giáp đã cơ hồ báo hỏng, cũng không biết ngày sau còn có thể hay không chữa trị. Hoàng Nguyệt Ly ngay tại chỗ một lần, né tránh công kích, lập tức kêu to lên, vì chính mình biện bạch, tương vương tiền bối, ngài. Ngài làm gì vậy? Vì cái gì muốn công kích ta? Ta khi nào dùng thủ đoạn làm bộ thông qua khảo nghiệm? Ta không có, ta chính là phá giải tầng tầng lớp lớp trận pháp, tổng cộng cửu trọng, mới có thể đến ngài trước mặt. Nàng đến bây giờ còn không hiểu ra sao, cũng không biết chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm. Vì cái gì tương vương ý niệm sẽ đột nhiên công kích nàng. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, nàng đã thông qua cửu trọng khảo nghiệm, như thế nào cũng không có khả năng bị cơ quan chủ nhân đánh chết mới đúng. Huống chi, từ vừa rồi hang động đá vôi văn địa, cùng với hoàn cảnh chung tương vương biểu thị những cái đó trận văn vẽ thủ pháp tình huống tới xem. Tương vương bản nhân hẳn là cũng không phải cái gì lệ khí sâu nặng thích giết cho người. Này rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm? Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Tương Vương công kích đảo cũng ngừng lại. Nhưng là, hắn trong mắt lánh lệ sát ý cũng không có yếu bớt, mà là phát ra một tiếng hừ lạnh, tiểu nha đầu, ngươi còn tưởng gạt ta. Ta lưu lại khảo nghiệm, chỉ có ma tộc võ giả mới có thể thông qua, mà ngươi chính là cam đoan không giả thần tộc, hơn nữa vẫn là ta cùng tộc. Gì? Hắn cảm ứng một chút Hoàng Nguyệt Ly trên người hơi thở, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, ngươi thiên phú huyết mạch chi cường, thập phần hiếm thấy, so bổn vương tuổi nhỏ là lúc cũng không kém cái gì. Thế nhưng vẫn là cái thần cấp thiên tài. Nhận thấy được Hoàng Nguyệt Ly kinh người thiên phú, Tương Vương tuy rằng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng là sát ý lại rõ ràng hạ thấp một ít. Chỉ là, hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt vẫn là tương đương không tốt, ngươi thân phụ thần cấp thiên phú, tương lai ít nhất là mệnh huyền cảnh cường giả, tại gia tộc khẳng định địa vị không thấp, như thế nào cũng tới làm loại này bất nhập lưu sự tình. Chương 4553 đây đều là ý trời. 2. Hoàng Nguyệt Ly thấy Tương Vương không có lại chiều nàng công kích ý tứ, hơi chút yên tâm một chút. Nàng lui ra phía sau một bước, chạy nhanh ra tiếng giải thích, Tương Vương tiền bối, ngài thật sự hiểu lầm, ta xác thật vô dụng cái gì nhận không ra người thủ đoạn tới lừa bịp ngài. Nói nữa, ngài ở cơ quan trận thuật thượng tạo nghệ như vậy cao, ta cho dù có cái này tâm tư, lại nào có bản lĩnh có thể lừa bịp qua đi. Nghe được lời này, Thương Vương nhưng thật ra rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, chân mày cau lại, ngươi nói, đảo cũng có lý, chỉ bằng ngươi loại này 20 tuổi không đến hoàng bao nha đầu, sao có thể có như vậy cao siêu thủ đoạn, trên đời này lại sao có thể có ta nhìn không thấu thủ thuật che mắt. Nói như thế tới, ngươi thật sự thông qua kia cửu trọng khảo nghiệm. Sao có thể? Hoàng Nguyệt Ly nói, vạn bối tuy rằng bất tài, nhưng là, từ nhỏ liền tu tập trận thuật, ở trận thuật thượng còn có chút tạo nghệ. Không, này không phải trận thuật trình độ cao thấp vấn đề, mà là, ngươi trong cơ thể huyền lực, căn bản không có khả năng phá giải này đó trận pháp. Tương Vương căn bản chờ không kịp nghe nàng nói xong, liền ra tiếng đánh gãy nàng, nói thật cho ngươi biết, này đó trận pháp đều là ma tộc độc hữu trận pháp, vô luận là kích hoạt trận pháp, vẫn là phá giải trận pháp, đều chỉ có ma tộc mới có thể làm được. Đương nhiên, ngạnh phải dùng lực lượng tuyệt đối phá giải, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, nếu không biết trận văn nhược điểm nơi, cũng không biết phá giải thủ pháp, chỉ là mạnh mẽ sử dụng cậy mạnh cường hủy đi trận pháp, kia phá trận người tu vi, cần thiết so 7 trận giả cao hơn ít nhất một cái đại cảnh giới mới có thể làm được. Đối với phức tạp cao giai trận pháp tới nói, liên tính phá trận giả thực lực lại cường, cũng không có khả năng cường hủy đi. Mà Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng chính là tâm huyền cảnh, dựa cậy mạnh phá giải hắn cái này mệnh huyền cảnh cường giả bố trí trận pháp, tuyệt đối là không có khả năng. Tương Vương chau mày, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, trong mắt lóe đen tối không rõ quan mang, hiển nhiên ở tự hỏi, lưỡng lự muốn hay không tin tưởng Hoàng Nguyệt Ly nói. Hoàng Nguyệt Ly do dự một lát, cuối cùng, vẫn là cắn răng một cái, quyết định nói ra lời nói thật. Tương Vương tiền bối, kỳ thật, ta có thể phá giải này đó trận pháp, là bởi vì ta trong cơ thể có một cổ tà khí, ta không chỉ có tu luyện thánh hoàng tộc công pháp, còn đã bái một vị mệnh huyền cảnh tà tu vi sư, tu luyện tà đạo công pháp. Ta trong lúc vô ý phát hiện, tà khí cùng ma khí tựa hồ ở một mức độ nào đó cùng nguyên, cho nhau có thể thay thế, bởi vậy mới nếm thử một chút sử dụng tà khí tới phá giải ngài lưu lại những cái đó trận pháp, kết quả, thế nhưng thành công. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang có chút chần chờ, không biết có nên hay không nói thật. Rốt cuộc ở hiện tại thần tộc 12 châu, tà tu được công nhận dị đoan, chỉ cần bị người phát hiện liền khó tránh khỏi sẽ bị chế tài giam cầm, thậm chí đuổi giết. Cho nên, nàng cùng Lê Mặc Ảnh bái tà ảnh thánh giả vi sư lúc sau, vẫn luôn phi thường tiểu tâm cẩn thận, chưa từng có bại lộ quá bất luận cái gì tương quan dấu hiệu. Nhưng là, hiện tại đối mặt Tương Vương, chẳng sợ chỉ là vị này thượng cổ tuyệt thế cường giả lưu lại một tia ý niệm, cũng không phải nàng có thể dùng nói dối tùy tiện lừa gạt qua quan. Huống chi, Tương Vương nếu có thể cùng ma tộc ma vương kết giao, nói không chừng, đối tà tu không có thần tộc khác như vậy phản cảm đâu. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly quyết định muốn đánh cuộc một phen. Nhưng mà, Tương Vương trả lời, lại làm Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy ngoài ý muốn, tà tu là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, có điểm hồi bất quá thần, ách, Tương Vương tiền bối, ngài ý tứ là, ngài không biết có tà tu. Chương 4554 đây đều là ý trời. 3. Tương Vương khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly mặt, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Không tồi, ngươi trong miệng tà tu vừa nói, bổn vương còn chưa từng có nghe nói qua. Ngươi nói tà tu tu luyện tà khí cùng ma tộc trong cơ thể ma khí có chúng chỗ, còn có thể cho nhau thay thế, này xem như cái gì cách nói. Ngươi không phải là ở lừa bịp bổn vương đi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Ta nói nhưng đều là lời nói thật. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư, liền hiểu được. Tương Vương dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ người, này lũ ý niệm phỏng chừng ở hàng tỷ năm phía trước đã bị phong ấn tại cái này động phủ bên trong. Mà tà tu có thể là thượng cổ hoàng triều thời kỳ sau khi chấm dứt, mới sinh ra một loại tân phương pháp tu luyện, Tương Vương cái này cổ nhân không nghe nói qua, cũng là thực bình thường. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly đánh lên tinh thần, ngự tốc bay nhanh về phía Tương Vương giải thích một chút tà tu lai lịch, cùng với nàng tu luyện tà ảnh bí điển quá trình. Vì thủ tín Tương Vương, nàng thậm chí còn vươn tay phải, chậm rãi phóng xuất ra trong cơ thể bộ phận tà khí. Tương Vương nguyên bản vẻ mặt cao lãnh nghiêm khắc, nhưng theo Hoàng Nguyệt Ly giải thích cùng biểu thị, hắn trong mắt kinh ngạc chi sắc càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, thậm chí nhịn không được tiến lên một bước, nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, bay thẳng đến nàng trong kinh mạch tra xét lại đây. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên bị người chế trụ mệnh môn, phản ứng đầu tiên chính là muốn trốn tránh. Nhưng mà, nàng thử rất nhiều lần, cũng chưa có thể đem Tương Vương tay ném ra, ngược lại là mấy tức lúc sau, Tương Vương chủ động vung ra tay nàng. Tương Vương tiền bối, ngài đây là. Hoàng Nguyệt Ly lập tức lui về phía sau vài bước, trên mặt hiện lên một tia đề phòng. Tương Vương lại là một sửa vừa rồi nghiêm khắc chi sắc, thật sâu thở dài, phát ra một tiếng tự đáy lòng tán thưởng, này, này cái gọi là tà đạo công pháp, không biết là đời sau vị nào thần tộc thiên tài phát ra minh, thật sự là quá mức thiên tài. Bổn vương tuổi trẻ là lúc cũng nghĩ tới muốn sáng lập như vậy công pháp, nề hàn đếm thử mấy vạn năm, đều không có thành công, nguyên lai lại là như vậy, là bổn vương tưởng sai rồi. Tương Vương không ngừng mà lẩm bẩm tự nói, đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa Hoàng Nguyệt Ly, nghe được không hiểu ra sao. Bất quá, nàng tốt xấu nghe ra tới, Tương Vương đối trên người nàng tà đạo công pháp cũng không có cái gì bài xích dí tứ, nghe khẩu khí tựa hồ còn rất tôn sùng. Cho nên, hắn hẳn là đã tin chính mình nói. Như vậy, nàng hẳn là an toàn đi. Hoàng Nguyệt Ly không có tưởng sai, Tương Vương ở cảm thán một hồi lâu lúc sau, rốt cuộc ngừng lại. Trên mặt lệ khí đã hoàn toàn biến mất, lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, thậm chí còn mang lên một chút ý cười, chiều nàng vây vây tay. Tiểu nha đầu, ngươi lại đây, bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, biết hiện tại an toàn, không có do dự, bước nhanh đi tới Tương Vương trước mặt, ở khoảng cách hắn vài bước xa vị trí ngừng lại, hơi hơi không người, Tương Vương tiền bối, ngài có cái gì muốn hỏi, vạn bối biết gì nói hết. Tương Vương nói, vị này sáng tạo ra tà đạo công pháp võ giả, không biết gọi tên gì huy. Ha! Hoàng Nguyệt Ly trăm triệu không dự đoán được, Tương Vương cư nhiên thiên ngoại bay tới một bút, hỏi ra loại này vấn đề, lập tức đã bị hỏi kẹt. Khu khu, cái này, vãn bối thật sự không biết. Tương Vương mày tức khắc một nình, ngươi sao có thể không biết? Có thể sáng tạo ra như vậy công pháp, tuyệt đối là thần tộc xuất sắc nhất cường giả chi nhất, vạn dân sùng bái đối tượng. Ngươi còn tu luyện tà đạo, thế nhưng không biết tổ sư ra là ai. Chương 4555 đây đều là ý trời. 4. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, thực sự ngây người một chút. Một lát sau, mới nói, Tương Vương tiền bối, ngài có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Vạn bối không phủ nhận, có thể sáng tạo ra tà đạo một mạch tiền bối, xác thật là thiên tài hơn người, đủ để minh khắc sử sách, nhưng là, hắn ở thần tộc trong mắt. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì vạn dân sùng bái đối tượng, nói là vạn dân phỉ nhổ người còn kém không nhiều lắm. Thương Vương Anh định ánh mắt bỗng nhiên một trọn, ngươi nói cái gì? Vạn dân phỉ nhổ, sao có thể? Ngươi ở cùng bổn vương nói giỡn sao? Hoàng Nguyệt Ly vội không ngừng mà lắc đầu, không không không, này tuyệt đối không phải nói giỡn. Tương Vương tiền bối, không biết ngài nơi thời đại như thế nào đối đãi tà đạo công pháp, nhưng ở hiện tại thần tộc xem ra. Tà đạo công pháp là dị đoan, sẽ chỉ làm người tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị ma tộc đồng hóa, đối tà tu. Từ trước đến nay là diệt trừ cho sảng khoái. Thật không dám dâu diếm, Vãn bối từ bắt đầu tu luyện tà đạo công pháp lúc sau, vẫn luôn thật cẩn thận, không dám nói cho bất luận kẻ nào, liền sợ tà tu thân phận bại lộ, sẽ đưa tới thiên đại phiền toái. Hoàng Nguyệt Ly đơn giản nói vài câu, đem tà tu tình cảnh hiện tại hướng Tương Vương thuyết minh. Tương Vương nghe xong, có vẻ càng thêm kinh ngạc, hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, mới phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Ha ha, bổn vương minh bạch, xem ra, hàng tỷ năm qua đi, thần tộc tự cho là đúng cùng mù quáng tự đại, một chút đều không có thay đổi dấu hiệu, thậm chí còn so trước kia càng thêm ngu xuẩn buồn cười. Ha ha, thật là quá buồn cười, có thể sáng tạo ra như thế công pháp thiên tài, có thể làm thần tộc lợi dụng ma khí tu luyện tông sư, thế nhưng bị người trở thành dị đoan. Tương Vương trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, trong chốc lát tức giận, trong chốc lát tiếc hận, trong chốc lát lại tựa hồ cảm thấy thực buồn cười. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn dựng lên lỗ tai, cẩn thận mà nghe hắn lẩm bẩm tự nói, nghe đến đó, đống nhiên thần sắc biến đổi, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Tương Vương tiền bối, ngài vừa rồi nói cái gì? Tà đạo công pháp, là làm thần tộc lợi dụng ma khí tu luyện công pháp. Này, sao có thể đâu? Tương Vương quét nàng liếc mắt một cái, thần sắc đạm nhiên mà mở miệng, này có cái gì kỳ quái? Ngươi chẳng lẽ chính mình không có cảm giác sao? Ngươi vừa rồi nói ngươi trong cơ thể tà khí cùng ma khí cùng nguyên, chẳng lẽ cho rằng đây là ngẫu nhiên? Nay bất quá là bởi vì các ngươi tu luyện khi sử dụng năng lượng hệ ra cùng nguyên, bằng không, nào có như vậy trùng hợp sự tình. Hắn nói tới đây, dừng một chút, lại giải thích vài câu, ma tộc lợi dụng ma khí tu luyện, tiến cảnh so thần tộc dùng thiên địa huyền khí tu luyện muốn mau đến nhiều, hơn nữa. Ma khí còn có thể đại biên độ cường hóa ma tộc thân thể cùng ý chí, ưu thế phi thường rõ ràng. Cho nên, từ ta sinh ra phía trước, liền có vô số thần tộc cường giả muốn sáng tạo nhượng lại thần tộc lợi dụng ma khí công pháp, đáng tiếc, đều lấy thất bại chấm dứt. Bổn vương như thế nào cũng không thể tưởng được, đời sau thiên địa huyền khí loãng lúc sau, thế nhưng có người thành công. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới xem như minh bạch một chút. Kỳ thật. Từ phát hiện tà khí ở rất lớn trình độ thượng có thể trở thành ma khí tới sử dụng lúc sau, nàng liền từng có cùng loại suy đoán. Chính là, tổng cảm thấy ý nghĩ như vậy quá mức kinh thế hai tục, chính mình đều không thể thuyết phục chính mình. Không nghĩ tới, nghe Tương Vương như vậy vừa nói, có loại suy nghĩ này người còn không phải một cái hai cái. Tại thượng cổ thời kỳ, thân tộc thế nhưng một chút đều không bài xích loại này phương pháp tu luyện, còn liều mạng chiều cái này phương hướng nghiên cứu. Chính là, Tương Vương tiền bối, nếu tà khí chính là ma khí tu luyện mà đến, vì cái gì ta tiếp xúc đến ma khí, còn sẽ cảm thấy cả người khó chịu đâu. Hoàng Nguyệt Ly lại nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ. Chương 4556 đây đều là ý trời. Nam. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại trong cơ thể tà khí, kỳ thật đều không phải bọn họ chủ động hấp thu ngoại giới ma khí được đến. Mà là từ tà ảnh thánh giả động phủ trực tiếp hấp thu giật tán tà khí. Loại này năng lượng, cùng ma khí vẫn là có khác biệt. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ hấp thu tà khí là phi thường đại lượng, Lê Mặc Ảnh còn bởi vậy hôn mê vài tháng, suýt nữa lại lần nữa nhắc lên thánh hoàng tộc cùng vân lân tộc chi gian đại chiến. Bọn họ hai người kế tiếp tu luyện tà ảnh thánh điển, cùng với nói là luyện hóa thiên địa chi gian năng lượng, không bằng nói. Chỉ là đưa bọn họ chứa đựng ở đan điền trung tà khí từng bước phóng xuất ra tới quá trình. Nói trắng ra là, bọn họ căn bản là vô dụng mà khí tu luyện quá. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cũng không cho rằng bọn họ có thể lợi dụng ma khí tu luyện. Ít nhất, vừa rồi bọn họ tiến vào ma vương thụy động phủ thời điểm, bị ma khí xâm nhập trong cơ thể, chỉ có khó chịu cảm giác, cùng ngày thường hấp thu thiên địa huyền khí khi cái loại này toàn thân thoải mái cảm thụ, chính là hai cái cực đoan. Tương Vương nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói chính mình tu luyện tình huống, cũng là sửng sốt, trên mặt hiện lên khó hiểu chi sắc. Này, bổn vương rốt cuộc không phải phát minh này bộ công pháp người, một chốc, cũng vô pháp hiểu thấu đáo trong đó mấu chốt, ngươi nói các ngươi tu luyện là lúc yêu cầu hấp thu đặc thù tà khí, mà không phải ma khí. Bổn vương đảo cho rằng, nay tà khí cũng là từ ma khí chuyển hóa mà đến, chỉ là như thế nào chuyển hóa. Nay chỉ sợ cũng là phát minh tà tu công pháp người độc đáo chỗ, bổn vương nếu là biết, cũng liền không tới phiên hắn tới phát minh loại này tu luyện phương pháp. Hoàng Nguyệt Ly tưởng tượng, xác thật là đạo lý này. Tương vương trên đời là lúc, dùng mấy vạn năm cũng vô pháp thăm dò ra tà tu con đường, hiện tại người khác qua đời nhiều năm như vậy, liền lưu lại một đạo ý niệm, có thể tại như vậy đoạn thời gian, bằng vào nàng cấp như vậy một chút manh mối, tìm ra trong đó vấn đề nơi, kia mới là kỳ sự một cọc. Bất quá! Liên ở Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị tiếp thu hiện thực thời điểm, Tương Vương lại là chuyện vừa chuyển. Bất quá, ngươi lúc trước nhắc tới, tà tu vì thần tộc người lên án, lớn nhất nguyên nhân chính là tu luyện tà đạo công pháp cực dễ tẩu hỏa nhập ma, còn khả năng bị ma tộc đồng hóa, này chỉ sợ cũng là trong cơ thể hút vào ma khí quá nhiều duyên cớ, nếu chuyển hóa không hoàn toàn, có lẽ sẽ có như vậy tác dụng phụ. Năm đó bổn vương sở dĩ thất bại, cũng là vì phát hiện tu luyện loại này công pháp vô pháp tránh cho tẩu hỏa nhập ma duyên cớ. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì bộ dáng, Tương Vương hơi hơi cười nhạt, làm sao vậy, tiểu nha đầu? Ngươi cũng sợ tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, này ta nhưng thật ra không sợ. Truyền ta này bộ công pháp tiền bối, cũng là mệnh huyền cảnh cường giả, hơn nữa hắn cũng không phải là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mới bỏ mình, thuyết minh hắn đã tìm được rồi khắc chế ma khí ăn mòn thần trí phương pháp. Ta vừa rồi tưởng không phải chuyện này. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Thương Vương không khỏi bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta chỉ là suy nghĩ, nếu tà đạo công pháp chỉ có thể ỷ lại hưu hạn tà khí mới có thể tu luyện, kia có thể so trực tiếp hấp thu ma khí tu luyện muốn chậm nhiều, hơn nữa nhiều nhất tu luyện đến mệnh huyền cảnh liền sẽ gặp được bình cảnh. Nếu có thể khắc phục vấn đề này thì tốt rồi. Nghe được lời này, ngay cả Tương Vương đều sửng sốt một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng một chút đều không sợ hãi, ngược lại còn dã tâm bừng bừng, muốn ở hiện có tà đạo công pháp phía trên, càng tiến thêm một bước. Hắn mấy vạn năm sinh mệnh, gặp qua thiên tài tuy nhiều, cũng cực nhỏ nhìn thấy như vậy bộc lộ mũi nhọn. Chương 4557 đây đều là ý trời. 6. Tương Vương nhìn chằm chằm lạc tia nắng ban mai nhìn trong chốc lát, cuối cùng, nhịn không được lắc đầu cảm thán nói, thánh hoàng tộc gia ngươi như vậy thiên tài, thật sự là may mắn. Tuy rằng ta cùng gia tộc lui tới không nhiều lắm, nhưng là, nếu đụng phải, luôn là duyên phận, ta liền đưa ngươi điểm đồ vật đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, trên mặt tức khắc hiện lên kinh hỉ chi sắc, đa tạ Tương Vương tiền bối. Tuy rằng không biết Tương Vương rốt cuộc tưởng cho nàng cái gì, nhưng là, như vậy một vị không biết tu vi thượng cổ cường giả, ngón tay phùng tùy tiện lậu ra điểm đồ vật tới, khẳng định đều không phải vật phàm. Tương Vương gật gật đầu, không có lập tức lấy ra đồ vật tới, mà là hỏi, ngươi đối lúc trước kia cửu trọng khảo nghiệm bên trong trận pháp, đều có cái gì hiểu được. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới Tương Vương đề tài xoay chuyển nhanh như vậy, nghĩ nghĩ, mới đúng sự thật nói, này đó pháp trận thoạt nhìn cũng không phải phi thường phức tạp, nhưng là, ở đơn giản trận văn bên trong, lại vẫn như cũ cất giấu phi thường cường đại năng lượng, thậm chí có thể làm ma khí thông qua trong đó, này cùng chúng ta thần tộc sử dụng trận pháp tuy rằng có điều bất đồng, nhưng là, rồi lại có rất nhiều tương thông chỗ, nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới có thể thoải mái mà. Thông qua cửu trọng khảo nghiệm, cũng coi như là chiếm cái tiện nghi đi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tương Vương nhịn không được hừ một tiếng, khỏe miệng lại lộ ra một tia ý cười, ngươi này tiểu nha đầu, đảo còn rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình là chiếm tiện nghi mới có thể thông qua khảo nghiệm. Tương Vương ở hảo cảnh trung bố trí này đó pháp trận, vốn là dùng để khảo nghiệm ma tộc hậu bối. Ma tộc trận thuật sư vốn dĩ liền phi thường thưa thớt, có thể đạt tới như vậy độ cao, càng là mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể ra một cái, cho nên, này khảo nghiệm bản thân hẳn là khó như lên trời. Ở Hoàng Nguyệt Ly đã đến phía trước, hàng tỷ năm trong vòng, có hơn 1.000 cái ma tộc thiên tài đi vào quá nơi này, trải qua quá khảo nghiệm, nhưng mà, lại không có một cái có thể thông qua, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể thông qua thứ 6 trọng. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly cố tình không phải ma tộc, mà là thần tộc. Lấy thần tộc nội tính, muốn phá giải thứ 9 trọng trận pháp, tuy rằng đều không phải là cỡ nào dễ dàng, nhưng cũng chưa nói tới khó như lên trời, mỗi đồng lứa trung tổng có thể lấy ra mấy cái như vậy thiên tài trận thuật sư. Nhưng mà, thần tộc trận thuật sư có lý luận thượng có thể phá giải trận pháp, nhưng thực tế thao tác chung, lại bởi vì bọn họ trong cơ thể không có ma khí, lại có bao nhiêu lý luận, cũng là vô pháp một lóng tay vạch trần trận pháp, thông qua khảo nghiệm. Cũng chỉ có Hoàng Nguyệt Ly như vậy, đã có thần tộc nội tính, lại có ma tộc hơi thở, hai người kết hợp dưới, mới trời xui đất khiến, thông qua cửu trọng khảo nghiệm. Hơn nữa, xem nàng bộ dáng, này cửu trọng khảo nghiệm nàng thông qua đến còn rất nhẹ nhàng, khả năng lại khó một chút cũng không có bất luận vấn đề gì. Tình huống như vậy, nếu một hai phải truy cứu lên, kỳ thật cũng có thể nói là gian lận. Nhưng là, Tương Vương nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài võ giả, lại là cùng tộc, tự nhiên sinh ra vài phần ái tài chi tâm, cũng liền tính nàng thông qua. Vậy ngươi biết, vì cái gì thần tộc trận pháp cùng ma tộc trận pháp có nhiều như vậy chung chỗ sao? Ta lại vì cái gì phải dùng những cái đó trận văn cấu thành pháp trận? Nghe thấy cái này vấn đề, Hoàng Nguyệt Ly nao nao, trong lúc nhất thời, thế nhưng đáp không được. Tương Vương hỏi nàng vấn đề, nàng ở ảo cảnh trung phá giải trận pháp thời điểm, liền vẫn luôn ở tự hỏi, nhưng là, lại không có nghĩ ra đáp án tới. Này, hẳn là những cái đó đơn giản trận văn, ngược lại có đặc thù hiệu lực. Suy nghĩ một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới do dự, nói ra chính mình đáp án. Chương 4558 đây đều là ý trời. 7. Hoàng Nguyệt Ly vốn là thực không xác định, chỉ là cảm thấy kẻ ngắt có điểm xấu hổ, mới thử thăm dò nói ra chính mình suy đoán. Không nghĩ tới, Tương Vương nghe vậy, nhưng thật ra gật gật đầu, đáy mắt còn mang theo một mạt vui mừng. Xem ra, ta không có nhìn lầm người, ngươi tuy rằng chiếm thân là tà tu tiện nghi, nhưng là, bản thân ở trận thuật thượng thiên phú vẫn là rất cao, có thể nhìn ra được này đó trận văn không giống bình thường chỗ. Không tồi, này đó trận văn là phi thường đặc thù trận văn, nó không chỉ có thể cùng thiên địa huyền khí sinh ra cộng minh, cũng có thể cùng ma khí sinh ra cộng minh, cho nên, nếu ngươi chỉ dùng này đó trận văn cấu thành pháp trận, kia vô luận ngươi sử dụng tà khí vẫn là huyền lực, đều có thể điều khiển hoặc là phá giải trận pháp. Kia vừa rồi, ta ở ảo cảnh bên trong, vì cái gì vô pháp dùng huyền lực phá giải trận pháp đâu? Ta nếm thử qua, nhưng là thất bại. Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc mà nhăn mày. Tương Vương nhàn nhạt nói, đó là bởi vì, trừ bỏ này đó có thể ở thần tộc cùng ma tộc chi gian thông dụng cơ bản trận văn ở ngoài, ta còn ở pháp trận trung tăng thêm một ít ma tộc chuyên dụng trận văn, hai người kết hợp lúc sau, dựa vào thần tộc huyền lực, đã có thể vô pháp điều khiển nó. Tương Vương những lời này, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, lại là chưa từng nghe thấy hoàn toàn mới khái niệm. Thế cho nên, Hoàng Nguyệt Ly lại suy tư một hồi lâu, mới lại lần nữa mở miệng, cho nên, Tương Vương tiền bối, ngài ngụ ý, trận văn hẳn là chia làm ba loại, một loại là ngài vừa rồi nhắc tới cơ bản trận văn, đối huyền khí cùng ma khí đều có thể đủ có tác dụng, một loại khác là chúng ta thần tộc thông thường sử dụng trận văn, mà cuối cùng một loại, chính là ma tộc chuyên dụng trận văn. Tương Vương khẽ nhíu mày, quét nàng liếc mắt một cái, ngươi lời nói đều không phải là hoàn toàn chính xác, trận văn nhưng chưa chắc chỉ có ba loại. A. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, hơi suy tư, nhưng thật ra hiểu được. Trên đời này chủng tộc, đều không phải là chỉ có ma tộc cùng thần tộc hai loại, luyện hóa thiên địa năng lượng, cũng không chỉ có huyền khí cùng ma khí, tỉ như hiện tại vẫn luôn lánh đời không ra yêu tộc, trong truyền thuyết bọn họ sử dụng yêu lực, liền cùng thần tộc cùng ma tộc đều không phải đều giống nhau. Nếu có chỉ có thể dùng ma khí điều khiển trận văn, tự nhiên cũng sẽ có chỉ có thể đối yêu lực khởi phản ứng trận văn. Bất quá, hiện tại liền không biết, yêu tộc có thể hay không sử dụng Tương Vương trong miệng cơ bản trận văn. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng có nghi hoặc, trực tiếp liền hỏi ra tới. Có Tương Vương như vậy trận thuật tạo nghệ như vậy cao tiền bối ở trước mặt, có cái gì vấn đề đều đến nắm chặt hỏi, về sau nhưng không có tốt như vậy lão sư có thể giải đáp nghi vấn. Tương Vương hừ nhẹ một tiếng, ngươi là nghe không hiểu ta vừa rồi lời nói sao. Nếu kêu cơ bản trận văn, kia tự nhiên là đối sở hữu năng lượng đều có thể có điều cảm ứng. Cho nên, loại này trận văn phi thường đơn giản, thường thường chỉ là vài nét bút là có thể vẽ mà thành, bởi vì đại đạo trí giản, càng đơn giản trận văn, ẩn chứa năng lượng càng cường đại. Nếu chỉ có thể dùng phức tạp trận văn tới vẽ uy lực cường đại trận pháp, thuyết minh ngươi trình độ, còn kém đến quá xa. Tương Vương này một phen lời nói được phi thường không khách khí, đối Hoàng Nguyệt Ly trận thuật trình độ, đã là trần trụi xem thường. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong những lời này, không những không có cảm thấy đã chịu khuất nhục, ngược lại cảm giác bế tắc giải khai, trong lòng nhiều năm trước tới nay nghi hoặc tựa hồ lập tức thấy được đáp án.